này đánh thanh đứt quãng vô lực, không giống tang thi đánh như vậy quy luật hữu lực. Hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, lúc này mới phát hiện thanh âm là từ chữ vật gian phát ra. Lăng Tử Thác đem trong lòng ngực người hướng trong mang theo mang, làm Lăng Tử Đồng một con lỗ thai dán hắn ngực, chính mình tắc che lại nàng một khác chỉ lỗ thai. Lăng Tử Thác cái thứ nhất tỉnh táo lại, hắn thấp giọng cùng Lăng Nhất nói, đi tá nàng cánh tay. Lăng Nhất quay đầu rời đi. Đừng làm cho nàng ra tiếng. Lăng Tử Thác lại nói. Lăng Nhất lĩnh mệnh, nhẹ nhàng bước chân, thực mau vào phòng cất chứa. Một lát sau, phòng cất chứa trước sau chuyển đến vài đạo phành phạch thanh sau, lại không một tiếng động. Lăng Nhất quay lại tới, đối Lăng Tử Thác gật đầu. Thẳng đến phòng lại lần nữa an tĩnh, Lăng Tử Thác mới buông che lại Lăng Tử Đồng lỗ thai tay, mặt khác còn không có hoàn toàn thanh tỉnh tắc nghiêng đầu lại lần nữa ngủ qua đi, đã thanh tỉnh cũng không đứng dậy, nằm ngửa nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm qua mới vừa có tinh thần dị năng, buổi tối lại kể hết dùng ở tiểu gì trên người. Lăng Tử Đồng yêu cầu sung túc giấc ngủ tới bảo đảm tinh thần lực có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Ngủ đến quá thục, đánh thanh không có tới đến cấp đánh thức nàng liền biến mất, cho nên Lăng Tử Đồng cũng không biết sáng sớm phát sinh một màn. Chờ nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh khi đã buổi sáng 7 giờ, 9 tháng thiên như cũ lượng sớm, 7 giờ đã có sơ qua ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính đánh vào trên mặt đất, phản xạ ra 7 màu màu sắc, nhạt nhẽo sắc thái nhìn ấm áp hợp lòng người. Rồi cái lười eo. Lăng Tử Thác ngồi dậy. Ngày hôm qua nàng cũng không có cùng Lăng Tử Thác đơn độc tìm phòng, hai người liền ở nhất bên cạnh trải lên đệm chăn. Lăng Tử Đồng nằm nghiêng, đầu gác ở Lăng Tử Thác đại trên đùi, chỉ có dựa vào quen thuộc khí vị, Lăng Tử Đồng mới có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cũng mới có thể ngủ rất say. Nhìn thấy Lăng Tử Thác lặng lẽ hoạt động chính mình hai chân, Lăng Tử Đồng có chút đau lòng, lại đây nửa ngồi xổm Lăng Tử Thác trước mặt, mềm nhẹ mát xa Lăng Tử Thác tê mỏi chân. Một bên hỏi, ca ca, ngày hôm qua ban đêm ta không phải làm ngươi đem ta buông sao. Đêm qua ngủ phía trước, Lăng Tử Đồng dặn dò nhà mình ca ca, chờ nàng ngủ sau đem nàng buông, nhìn dáng vẻ, Lăng Tử Thác là ôm nàng một đêm. Gây ốm khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận mà sinh sôi nhiều ra một khối thịt non tới, Lăng Tử Thác không nhịn xuống, duỗi tay đem nắm nàng gương mặt, sờ soạn một lát sau cười nói, không có việc gì, như vậy ca ca cũng ngủ rồi. Ca ca mỗi lần đều nói như vậy. Lăng Tử Đồng không khách khí mà vạch trần hắn nói, ngươi nhìn xem chính mình trước mắt hát thanh, đều mau đuổi kịp hồ cha, như vậy xoái, lại có hình ca ca ngạnh sinh sinh biến thành tao đại thúc. Lăng Tử Đồng tay nhỏ chậm rãi hướng lên trên gì, cuối cùng bắt lấy Lăng Tử Thác hai cái lô thai, thấp giọng hô, ngươi mau đem ta như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng ca ca trả lại cho ta. Đem Lăng Tử Đồng đôi tay vớt xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay. Lăng Tử Thác cười hỏi, chẳng lẽ Đồng Đồng chỉ nhìn chúng ta mặt? Này, người này nhưng thật ra sẽ vặn vẹo sự thật. Lăng Tử Đồng trừng lớn mắt, nho đen giống nhau hữu lượng con ngươi tức giận mà trừng mắt trước cái này hay còn cười nam tử, răng nanh ma ma, rất muốn một ngụm đem trên mặt hắn cười xấu xa cắn rớt. Đã thấu tiến lên đi, hai người gương mặt chỉ ly tức hứa khoảng cách, Lăng Tử Đồng vẫn là mềm lòng, nàng sau này lui lui, tức giận mà nói, ngươi, ngươi biến hư. Phát ra tiếng cười chính là Hàn Thích Nguyệt. Trộm liếc Lăng Tử Đồng hồng hồng nhĩ tiêm, Hàn Thích Nguyệt cười nói, nguyên lai tiểu đồng cũng biết thẹn thùng a, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Tử Thác mới có thể chấn được tiểu đồng a. Về điểm này ngượng ngùng bị Hàn Thích Nguyệt nói đánh rơi rất tan tác, Lăng Tử Đồng không khách khí mà tiếng vang, đúng vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn những lời này dùng ở Hàn Thúc Thúc cùng Lương Thúc Thúc trên người kỳ thật càng thích hợp. Trong đầu nghĩ đến nào đó hình ảnh, Hàn Thích Nguyệt đứng dậy, trốn cũng dường như rời đi trước còn không quên tra tấn Lăng Tử Đồng một câu, xảo quyệt nha đầu. Ánh mắt đuổi theo Hàn Thích Nguyệt bóng dáng, Lăng Tử Đồng nghi hoặc mà quay đầu hỏi Lăng Tử Thác, ca ca, Hàn Thúc Thúc ra mặt như thế nào trong một đêm biến mỏng. Muốn đặt ở phía trước, Hàn Thích Nguyệt nhất định sẽ cùng nàng đấu võ mồm đấu vui vẻ vô cùng. Lăng Tử Thác đem người đánh đổ chính mình trong lòng ngực, nói, đây là chuyện của hắn. Đồng Đồng chỉ cần cố ca ca là được. Cho rằng Lăng Tử Thác đây là ghen tị, Lăng Tử Đồng không thèm để ý gật đầu, trả lời, hảo. Ở Lăng Tử Đồng dán Lăng Tử Thác mà ngồi thời điểm, vẫn luôn không có lên tiếng Lương Sảng lặng yên theo đi ra ngoài. Tất cả mọi người tỉnh, mọi người rửa mặt xong, Cung Thúc cùng Phùng Tình Tinh đã làm tốt cơm, hôm nay buổi sáng nấu mì ăn liền, Cung Thúc ném xuống mì ăn liền đóng gói túi gia vị, chính mình trước đem du đặt ở trong nồi. thiêu nhiệt sau phóng thượng sinh lát gừng, cùng với hành thái tạc một chút, chờ tạc ra mùi hương tới lại hướng trong nồi phóng thủy, chờ nước sôi lúc sau đem mặt bánh bung nồi, lại phóng điểm cải trắng diệp, lại nấu 1-2 phút sau phóng muối liền có thể ăn. Ở cung thúc cho đại gia thịnh cơm thời điểm, Lăng Tử Đồng lại từ ba lô móc ra 2 bao giam đông, một người một cây, Tiểu Hoa cũng một cây. Khẩu vị không bằng mì ăn liền bản thân gia vị dày nặng, bất quá cũng may thiếu muối, thiếu dầu mỡ, cơm nước xong cũng không dễ dàng khát nước. Ăn xong cơm sáng, Lăng Tử Đồng lại mỗi người phát một cái cà chua. Tương đối với mì sợi, vẫn là cà chua đối đại gia lực hấp dẫn khá lớn, nhìn các nắm tay lớn nhỏ cà chua, ngay cả chất phác Lăng Nhị đều ở không người thấy thời điểm mắt sáng rực lên. Tại đây mà thế, cà chua chẳng khác nào là sa mạc ốc đảo, khó được chân quý. Đem đệm chăn, cái bàn, nồi chén gáo buồn linh tinh lại thu vào không gian, vốn đang chen chúc siêu thị nháy mắt trống trải lên. Lăng Tử Đồng nhíu mày tự hỏi. Một bên Lăng Tử Thác thấp hỏi, Đồng Đồng làm sao vậy? Nàng đi theo Lăng Tử Thác hướng ngoài cửa đi, trả lời, ta cảm giác chính mình giống như đã quên chuyện gì. Lại nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rời giường, ăn cơm, thu đồ vật, bước đi đều đối, như thế nào tổng cảm giác thiếu chút cái gì. Lăng Tử Đồng phiền não bộ dáng làm Lăng Tử Thác mỉm cười, hắn lại đem người dắt trở về, đứng ở giữa phòng sau đối Lăng Võ nói, đem người mang ra tới. Đúng vậy. Lăng Võ đi chữ vật gian. Phía sau Lăng Tử Đồng bừng tỉnh kêu lên, đúng rồi, chính là nữ nhân kia. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, đến cuối cùng cơ hồ là đụng tới Lăng Tử Thác liền ngủ rồi, sáng sớm lên lại bị ca ca trêu đùa, Lăng Tử Đồng căn bản quên ngày hôm qua có quan hệ tiểu gì sự. Tiểu gì bị Lăng Võ nói ra, còn tại Lăng Tử Đồng bên chân. Này, đây là tiểu gì? Lăng Tử Đồng nhìn đến trên mặt đất người khi, giật mình hỏi. Giờ phút này sông nhỏ cánh tay đã bị Lăng Võ lại lần nữa an đi lên, đôi tay lại như cũ vô lực mà gục xuống, đại khái cảm thấy như vậy không thoải mái, đơn giản chính mình nằm liệt ngồi dưới đất. Tuy rằng trên mặt trên người động quá không ít đau, nhưng từ bề ngoài nhìn lại, nữ nhân này đích xác thanh mỹ. Cao ngạo ánh mắt cũng đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng thân ở một đống hắc y hệ nhân trung gian, nhưng không người có thể che giấu được nàng không giống người thường. Lăng Tử Đồng cứng họng, ngày hôm qua tiểu gì có thể dùng ra thủy thanh liên hình dung nói, như vậy hôm nay tiểu gì chính là ven đường bất luận kẻ nào có thể dẫm đạp cỏ dại. Nguyên bản họa tinh xảo trang dung sớm bị ngày hôm qua nước mắt cọ rửa rớt, nước mắt đến quá địa phương làn da lỏng, bên trên rất nhỏ chung quanh rõ ràng có thể thấy được. Cố tình điều cao mắt đuôi cũng gục xuống dưới, nếp nhăn nơi khóe mắt có như vậy 2-3 căn. Trách không được mỗi người đều nói nữ nhân 3 phần dựa chân dung, 7 phần dựa trang điểm, mở nhạt ánh đèn tiếp theo xem nơi trốn đều mỹ nhân, ngoại vật trang trí nguyên lai thật sự rất quan trọng a. Lăng Tử Đồng nghiêm túc mà bình phán nói. Đồng Đồng không cần. Sợ Lăng Tử Đồng đi theo học nhân gia hóa loại này cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới trang dung. Lăng Tử Thác lập tức đem Lăng Tử Đồng còn chưa nảy sinh ý tưởng bóc tát. Chính là, Lăng Tử Đồng tưởng nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Không có chính là, Đồng Đồng bất luận cái gì bộ dáng ta đều thích. Điểm này Lăng Tử Thác thực kiên trì, hắn thích Lăng Tử Đồng trên người tự nhiên tươi mát hương vị. Khó được Lăng Tử Thác như vậy kiên trì, Lăng Tử Đồng cảm thấy chính mình này khuôn mặt còn hành, không hóa liền không hóa, nàng dứt khoát gật đầu, hảo, ta không hóa. Ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Đó là tự nhiên. Xử lý chính mình cùng ca ca tương lai khả năng tồn tại dung mạo nguy cơ, Lăng Tử Đồng lúc này mới có tâm tình nhìn về phía tiểu gì. Vừa rồi chỉ lo tiểu gì dung mạo, lúc này Lăng Tử Đồng mới thấy rõ thần sắc của nàng, nguyên bản thanh minh ánh mắt đã trở nên vần đục, phía trước oán giận cũng bị mê vong thay thế được. Nàng sẽ không thật sự mất đi thần trí đi. Lăng Tử Đồng đoan trang tiểu gì mặt, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Tiểu thư, làm ta nhìn xem. Lăng Tam đối người tinh thần nghiên cứu cũng từng một lần cảm thấy hứng thú quá, lúc này hắn có chút nóng lòng muốn thử. Lăng Tử Đồng tránh ra vị trí, Lăng Tam thấu tiến lên, từ chính mình tùy thân trong bao móc ra một cái tiểu xảo đèn tin, mở ra tiểu gì mí mắt chiếu, lại nửa híp mắt đếm nàng mạch đập, lan lộn vài phút sau, Lăng Tam hạ kết luận, tiểu thư tinh thần lực quả thực cường hãn. Nữ nhân này xem như phế đi. Xin ốc. Lăng Bốn hỏi. Lăng Tam thần bí mà trả lời, có phải thế không? Lao Tam, đừng cùng ta văn chiếu, có nói cái gì liền nói cái gì. Lăng Bốn từ trước đến nay trực tiếp, không thích động não. Lăng Tam cũng không giải thích, hắn đứng dậy, hướng Lăng Tử Thác phía sau chạm đi. Mọi người tầm mắt tập trung ở sông nhỏ trên người, đại khái cảm thấy nhiều người như vậy quá mức đáng sợ. Sông nhỏ xúc đầu run bần bật, liền ở đại gia cho rằng nàng biến thành một con đơn thuần nhát gan tiểu bạch thỏ khi. Đột nhiên, sông nhỏ thoát lên, đôi tay thành chảo, giống ly gần nhất Lăng Võ chụp tới. Hồng Nhà Sơn móng tay ở không trung xẹt qua một đạo quan mang, mang theo còn không lưu tình tàn nhẫn, thẳng chiều Lăng Võ bể mặt mà đến. Lăng Võ sai khai thần, trực tiếp đem người đá văng. Này một chân Lăng Võ là dùng nửa thành lực đạo, tiểu dị bị đá ngã trên mặt đất, nửa ngày không hồi thần được, nàng nhai răng, trong cổ họng cố tình tăng thêm thành hô hô thanh. Này mẹ nó là có ý tứ gì? Lăng Võ không vui mà nhìn về phía Lăng Tam. Lăng Tam nhún vai, nói, chính là các ngươi nhìn đến ý tứ. Lăng Văn mỉm cười hỏi, nàng đem chính mình xem thành tăng thi. Không sai, ở nàng trong tiềm thức, cảm thấy có thể dựa vào chính là ai, nàng liền sẽ biến thành ai. Lăng Tam bắt đầu cũng là suy đoán, đến tiểu gì thoán lên khi hắn mới khẳng định. Nói cách khác nàng có thể tưởng tượng ăn thịt người thịt. Lăng Bốn tò mò mà thấu tiến lên. Lăng Tam đem người hướng tiểu gì bên kia đẩy một chút, cười nói, ngươi có thể tự mình thí nghiệm một chút. Lăng Bốn tưởng cười nhạo, nhưng nụ cười này mới vừa treo lên khoe miệng, ngay sau đó đột nhiên vặn vẹo biến hình. Lăng Bốn tê một tiếng, đẩy ra cắn chặt chính mình cánh tay tiểu gì. Ta sát, thật sự cho rằng chính mình là tăng thi. Lăng Bốn ôm cánh tay kêu lên, sau đó nhanh chóng chạy hướng Lăng Tam, một sửa phía trước kêu gào, khó được ăn nói khép nép nói, Tam ca, ngươi giúp ta nhìn xem có hay không chảy ra, ta nhưng không nghĩ biến thành nàng giống nhau hình người tăng thi. Lăng Tam loát khởi hắn tay áo, mặt trên thật sâu hai cái dấu răng, ngươi nên cảm thấy may mắn nàng không có đánh mất hàm răng, nếu không ngươi liền chờ cùng nàng biến thành đồng loại đi. Tìm ra thuốc mỡ, ở Lăng Bốn cánh tay thượng đổ một tầng. Lăng Bốn lòng còn sợ hãi mà vô ngực, Lão Tam, ngươi nói chính là thật sự. Giả. Lăng Tam phun ra hai chữ. Lăng Bốn táo bạo, nhưng ai làm Tam ca là hắn hoạt động dược kho, hắn cũng không dám thật sự đắc tội cái này tâm tư thâm trầm ra hỏa. Lăng Bốn nghẹn cổ khí, sau này chạm, thẳng đến cảm thấy chính mình đã đứng ở an toàn trong phạm vi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bị cắn trong nháy mắt kia hắn đích xác sợ hãi, Lăng Bốn thậm chí muốn cho rằng kia một ngụm thật là tang thi cắn, không trải qua quá hắn có thể cười đàm luận cắn người sự. Lăng Bốn thề, từ nay về sau hắn nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Rốt cuộc bị cắn cảm giác quá không phải người chịu được. Đồng đồng tưởng xử lý như thế nào nàng. Tiểu gì như cũ hồng hộp mạc đều, trên dưới hàm răng dùng sức va chạm, phát ra thấm người kéo kẹt thanh. Lăng Tử Đồng vẫn luôn không mở miệng, Lăng Tử Thác dò hỏi mang về nàng thần trí. Lăng Tử Đồng tiếc nuối mà nói, xem ra ta ngày hôm qua dị năng dùng kém, ta rõ ràng chỉ nghĩ hủy diệt nàng trong trí nhớ, nhưng hiện tại nàng cả người đã không ở trạng huống. Nay chỉ có một nguyên nhân, nàng tinh thần lực ra vấn đề. Lăng Tử Thác đem người ôm trong ngực chung, vuốt nàng sợi tóc, nói, đồng đồng sai rồi, ngươi dị năng không có ra bất luận cái gì vấn đề, ngươi còn nhớ rõ nàng ngày hôm qua kịch liệt phản kháng sao. Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ca ca ý tứ là, đây là nàng tinh thần lực cùng ta tinh thần lực chống chọi kết quả. Mà vật dẫn, cũng chính là nàng đại não là bị thai vạ cá trong chậu. Đúng vậy. Lăng Tử Thác khẳng định mà đáp. Ca ca như thế nào biết? Lăng Tử Đồng cũng không hoài nghi Lăng Tử Thác nói, nàng chỉ là đơn thuần tò mò. Hôn hôn cái chán của nàng, Lăng Tử Thác cười nói, bởi vì ca ca tin tưởng đồng đồng năng lực, nếu không phải đồng đồng sai, đó chính là người khác sai. Nói như vậy cũng không phải vì lấy lòng Lăng Tử Đồng, Lăng Tử Thác thật đúng là liền như vậy tưởng. Cho nên nói, này một đôi thật là tuyệt phối. Kia ca ca ngươi cảm thấy chúng ta nên lấy nàng làm sao bây giờ? Đối với loại sự tình này nàng kiếp trước kiếp này cũng chưa trải qua quá, Lăng Tử Đồng cảm thấy giao cho ca ca phiền não tương đối hảo. Nha đầu này lại lười biếng. Hắn ôm lấy người đi ra ngoài, đối như cũ ôm cánh tay xuất thần Lăng Bốn nói. Nếu nàng cảm thấy chính mình là tăng thi, như vậy khiến cho nàng đi theo chính mình đồng loại làm bạn. Ngụ ý, chạy nhanh đem người ném vào tăng thi đàn đi. Nếu không phải đồng đồng có chuyện hỏi cái này nữ nhân này sáng sớm nên cùng đám kia hắc ý hệ nhân cùng nhau lên đường. Dám lấy tăng thi đối phó đồng đồng, kia nàng nên làm tốt bị hồi báo chuẩn bị. Này chống trải nghỉ ngơi trạm tăng thi bị giết quang, trên đường ít có tăng thi, cho nên cả đêm đại gia ngủ còn tính an ổn, chờ ra siêu thị một khi, bên ngoài cũng liền có tang thi ba lượng chỉ. Lăng Bốn tế đến phía trước, đem tiểu gì trước một bước ném văng ra. Đừng nói bọn họ này đàn đại nam nhân nhẫn tâm, bọn họ từ trước đến nay tuần hoàn chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người một khi phạm vào bọn họ kiên kỵ, như vậy người này kết cục tựa như giờ phút này tiểu gì giống nhau. Tiểu gì bị ném tới ngoài cửa, bước chân lảo đảo, nàng nhìn quanh bốn phía, đương nhìn đến cách đó không xa hai ba cái tang thi khi, dơ bẩn trên mặt lộ ra một cái nhìn đến đồng bạn thoải mái biểu tình, mở ra cánh tay liền hướng tang thi tiến lên. A. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu pha lê, xâm nhập mọi người trong thai. Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng nhìn đến như vậy huyết tinh một màn. Bên ngoài tang thi vẫn luôn là ở trên đường bồi hồi, tính lên đã đói bụng thời gian rất lâu, chợt ăn đến nhân loại, mặc dù trên mặt lại dại ra, cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một tia tham lam tới. Thức mau, nghỉ ngơi chạm đất chống thượng lại lần nữa khôi phục can tĩnh, chỉ có ba lượng chỉ tang thi, cùng với bọn họ dưới chân một bãi huyết. Nay vẫn là Lăng Tử Thác lần đầu tiên ở Lăng Tử Đồng trước mặt biểu hiện ra như vậy tàn khốc huyết tinh một mặt, tự tang thi xé nát tiểu gì sau, Lăng Tử Thác thân thể chính là vẫn luôn cứng đờ. Hắn trong lòng ngực người tự nhiên nhận thấy được khác thường, Lăng Tử Đồng đứng dậy, nghi hoặc hỏi, ca ca làm sao vậy? Đồng Đồng cảm thấy ca ca lãnh khóc sao? Đương nhiên không cảm thấy, ta biết đây là ca ca ở vì ta báo thù. Lăng Tử Đồng nắm chặt Lăng Tử Thác tay, thân mật mà dựa vào hắn trước ngực, nói, ngày hôm qua nàng điều khiển tang thi giết ta, nếu không phải ta đột nhiên kích phát rồi tinh thần hệ dị năng, chỉ sợ lúc này đã không có ta, ca ca làm như vậy ta chỉ biết cảm thấy cao hứng. Không có ra vẻ kiên cường, cũng không có làm bộ thiện lương, Lăng Tử Đồng biểu hiện như thế bình tĩnh đến Lăng Tử Thác hận không thể đem người lúc nào cũng phủng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng, xoa tiến trong cốt nhục. Lại không chia lịa. Đồng Đồng như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Lăng Tử Thác ấn tiểu nhân cái gáy, đem cái chán của nàng ấn ở chính mình cần cổ, thấp giọng dùng hai người có thể nghe được thanh âm cảm thán. Bị Lăng Tử Thác khen, Lăng Tử Đồng khỏe miệng cong cong, hạnh phúc rào rạt ở quanh thân. Nghỉ vai một trận, thời gian đã hoạt đến 8 giờ rưỡi, ánh nắng mang đã sớm đúng hẹn đã đến, chiếu khắp toàn bộ đại địa, vì nản lòng nhân loại mang đến một chút ấm áp. Đoàn người lên xe, lúc này mới hướng thành phố S đuổi. Xe quay đầu thượng cao tốc, mọi người lúc này mới phát hiện hôm nay cao tốc thượng dòng xe cộ rõ ràng muốn so ngày hôm qua nhiều, hơn nữa cơ bản đều là hướng thành phố S phương hướng đi. Bởi vì quảng bá cũng là khi có khi vô, Lăng Tử Thác đơn giản không khai, giờ phút này đối bên ngoài hình thức cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Tử Thác cầm lấy bộ đàm, đối tả phía trước mở đường Lăng Văn nói, nhị tổ, hỏi một chút hiện tại tình huống như thế nào. Nhị tổ thu được. Lăng Văn thanh âm nghe có chút mơ hồ. Lăng gia này đoàn xe đủ đồ sộ, một màu cải trang việt dã, người đi đường không khỏi sẽ chú ý bên này, từ trang bị thượng xem, này nhóm người liền không dễ chọc, cho nên, đương Lăng Văn mở ra xa tiền cửa sổ, Lăng Văn bên người Lăng Nhị thưởng thức trong tay màu đen súng lục khi, cách vách một chiếc người trong xe thực nhiệt tình về phía Lăng Văn giới thiệu trước mắt thời cuộc. Phía trên đã tuyên bố công văn, trước mắt chỉ sẽ cho cả nước thành phố S, N thị, cùng với thành phố B ba cái trọng điểm căn cứ phát vật tư, hơn nữa sẽ phái chuyên gia đi này ba cái thị dò xét căn cứ chung không có bị ô nhiễm thổ địa, cũng cho bọn hắn mang đi hạt giống, chúng ta liền nghĩ có mà loại nói ít nhất sẽ không đói chết, hơn nữa đại hình căn cứ tổng so loại nhỏ muốn an toàn nhiều. Trên ghế điều khiển nam nhân cảm thán nói, chúng ta từ L tỉnh lại đây. Phía trước còn chính mắt gặp qua một cái loại nhỏ căn cứ bị tang thi công hãm, bên trong người sống sót chỉ chạy ra tới 1/10. Trên ghế điều khiển nam nhân tiểu tâm ngắm trước mắt sau mấy chiếc cải trang xe, thử thăm dò hỏi, huynh đệ, các ngươi đây là từ đâu tới đây? Hát thị. Lăng Văn cũng không giấu giếm, cười trả lời. Nam nhân vừa nghe hát thị ba chữ tinh thần tỉnh táo, hắn đầu cơ hồ muốn vươn ngoài cửa sổ, bắt quái hỏi. Nghe nói hát thị tuy rằng không có bị tang thi công kích, nhưng là bọn họ bên trong đấu đi lên, bọn họ căn cứ người sống sót chia làm hai phái, vốn tưởng rằng muốn đem người sống sót mượn sức qua đi, hảo đứng vững gót chân, nhưng bọn hắn sau lại là vác đá nện vào chân mình, những cái đó người sống sót ăn chỗ tốt, nhưng căn cứ lãnh đạo tổng không thể quang dưỡng bọn họ, sau lại cấp người sống sót chỗ tốt càng ngày càng ít, thế cho nên mấy ngày hôm trước hoàn toàn lấy không ra bất cứ thứ gì, hiện tại hai phái người sống sót cả ngày nháo sự, nhưng thật ra hợp nhau hỏa tới bức bách hát thị lãnh đạo, hiện tại đã nháo túi bụi. Lăng Văn Bộ Đàm cũng không có quan, phía trước người ta nói đồng dạng bị Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng nghe được, Lăng Tử Đồng vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Chỉ là đáng tiếc những cái đó người sống sót. Lăng Tử Đồng nói, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc, đây là người tính trơ, Hàn gia cùng một khác gia có thể dưỡng bọn họ nhất thời, không thể dưỡng bọn họ một đời, bọn họ không nghĩ đi ra ngoài tìm vật tư, muốn từ căn cứ lãnh đạo trên người moi, những người đó thói quen làm thượng vị giả, như thế nào cho phép bị bọn họ cho rằng hạ tầng người bức bách, những cái đó nháo sự người sống sót không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, phải biết rằng, có đôi khi những người đó có thể so tang thi muốn đáng sợ nhiều. Lăng Tử Thắc nhìn phía trước, ngữ khí bình đạm. Ca ca ý tứ là lần này hỗn loạn cuối cùng sẽ là hát thị căn cứ lãnh đạo thắng lợi. Lăng Tử Đồng quay đầu hỏi. Ấn nàng đời trước ký ức, cuối cùng hát thị an toàn khu lãnh đạo ném xuống những cái đó người sống sót rời đi. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng những cái đó lãnh đạo là bị người sống sót bước đi. Lăng Tử Đồng như là nghe được cái gì chê cười, câu môi cười nhạt. Hắn lắc đầu, vuốt Lăng Tử Đồng nhu thuận sợi tóc, không nói một lời. Có chút hắc ám Đồng Đồng không biết cũng thế. Ca ca vì cái gì không nói lời nào. Lăng Tử Đồng tự nhận là chính mình đã là cái người trưởng thành, cũng có thể một mình đảm đương một phía, bị Lăng Tử Thác che chở nàng cố nhiên vui vẻ, nhưng nàng cũng không muốn ca ca cái gì đều chính mình khiêng. Nhìn nhà mình muội muội một bộ không nói cho nàng không bỏ qua tư thế, Lăng Tử Thác đành phải mở miệng, nếu ta đoán không sai. Kia Hàn gia cùng một khác gia nhất định đã xử lý không ít đi đầu nháo sự người sống sót, bọn họ không cho phép có người khiêu khích bọn họ quyền uy, việc này nhiều nhất 3-4 thiên là có thể giải quyết. Lăng Tử Thác nói làm Lăng Tử Đồng lâm vào trầm tư, nàng tay thành quyền, trắng nón mu bàn tay thiển thanh sắc gân mạch thấy rõ, Lăng Tử Thác lo lắng mà đem tay nàng nắm lấy, hỏi, Đồng Đồng làm sao vậy? Ca ca, ngươi nói có phải hay không sở hữu căn cứ lãnh đạo đều là cái dạng này? Lăng Tử Đồng hỏi. Không sai biệt lắm. Kia thành phố S đâu? Lăng Tử Đồng theo đuổi không bỏ hỏi. Cũng nên là như thế này. Ca, chúng ta đây đi an toàn khu nói có thể hay không khiến cho bọn họ chú ý. Một núi không dung hai hổ, ta sợ bọn họ sẽ âm thầm ngáng chân. Đây là Lăng Tử Đồng lo lắng địa phương. Bọn họ trang bị, ca ca thủ đoạn, cùng với mặt sau một xe tải vật tư đều là làm người ghé mắt tư bản, nàng trải qua quá mặt thế. Cái loại này ăn xong vỏ cây, hận không thể đem rễ cây đều bào lên ăn đói khát cảm phảng phất còn phát sinh ở ngày hôm qua, giống Lăng gia lớn như vậy trận trưởng đảo nào đều là người khác mục tiêu. Đồng Đồng yên tâm, ca ca biết như thế nào làm. Lăng Tử Đồng đều nghĩ tới, Lăng Tử Thác tự nhiên sớm đã có sở chuẩn bị, hắn lúc này mới gióng trống khua chiêng mà tiến vào thành phố S. Ở hai người nói chuyện gian, đoàn xe đã qua thu phí trạm, lúc sau liền chính thức vào thành phố S. Thành phố S là cả nước đô thị cấp 1, thành thị xây dựng tự nhiên số 1, dân cư cũng là nhất dày đặc thành thị chi nhất, nhưng là, mặc kệ mặt thế trước như thế nào phồn vinh hưng thịnh, mặt thế buông xuống, nguyên bản xum xuê thành thị giống nhau biến thành tử thành cùng phế tích, ngày thường mắt sáng các màu biển quảng cáo tứ tung ngang dọc mà ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản náo nhiệt thành thị lúc này an tĩnh có chút đáng sợ, bởi vì dân cư đông đảo, tang thi số lượng cũng không thể đo. Lường. May mắn hiện tại là ban ngày, hơn nữa ánh mặt trời chính thịnh thời điểm, thái dương hạ tang thi không phải rất nhiều, xe trải qua, lốp xe cỏ sát mặt đất tiếng vang kinh động nơi xa vô mục đích dạo chơi tang thi hướng xe chạy phương hướng chạy tới, bọn họ có thể nghe ra mỹ vị liền tại đây hộp sát. Xôn xao. Vừa rồi cùng Lăng Văn nói chuyện xe con pha lê bị đuổi kịp tới tang thi một cái tắt trục thoái, tang thi một khác chỉ tiêm chảo chế trụ bên trong xe người. Ở trên ghế điều khiển nam tử đau tiếng kêu chung, tang thi đem người từ cửa sổ xe nội kéo ra tới. Máu tươi kích thích này đàn tang thi, phụ cận, cùng với âm ú trong một góc chờ đợi trời tối tang thi sôi nổi lại đây, tham dự trận này thao thiết bữa tiệc lớn. Một cái thành niên nam tử liền như vậy bị bao phủ ở tang thi đàn chung. Nhiều như vậy tang thi là bọn họ ở hát thị không có gặp qua, trừ bỏ Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng ngoại, Lăng gia mọi người. Ngay cả Lương Sảng cùng Hàn Thích Nguyệt đều sắc mặt tái nhợt, mấy dục nôn mửa. Ở đại gia lóe thần trung, Lăng Tử Thác đạm thanh phân phó, nhanh hơn tốc độ. Nay một tiếng phân phó làm đại gia hoàn hồn, từ Lăng Văn bắt đầu, đem chân ga dẫm rốt cuộc, xe ly mũi tên giống nhau vừa ra, mặt khác mấy chiếc cũng đuổi kịp Lăng Văn xe. Lăng Nhị khai xe tải đi theo Lăng Nhất xe Việt ra sau, tiếp theo là Hàn Thích Nguyệt quân xe, lại chính là Mặc Thành cùng Vạn Thanh ngốc xe dịp, Lăng Tử Thác đi theo cuối cùng. Theo đệ nhất chiếc xe con người bị tốn ra tới, có không ít tang thi học theo, bắt đầu công kích xe con. Những cái đó không có cải trang quá xe hơi căn bản chịu không nổi tang thi một cái tát, theo sau, liên tiếp pha lê rách nát thanh hết đợt này đến đợt khác, cùng với pha lê rách nát thanh chính là nhân loại kêu thảm thiết. Này không thể nghi ngờ là nhân gian địa ngục. Tránh được tang thi truy tiệt trừ bỏ Lăng ra mấy chiếc xe ở ngoài còn có một nửa tả hữu, những cái đó xe đấu đá lung tung, mặc dù cách pha lê, Lăng Tử Đồng đều có thể nhìn đến những cái đó trong xe kinh sợ khóc kêu mọi người. Xe đi rồi ước chừng 5 phút, Lăng Tử Thác đột nhiên cầm lấy bộ đàm, nói, tốc độ giáng xuống. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng đều trước tiên nghe theo Lăng Tử Thác căn bài, dần dần hoán lại chuyển phát nhanh. Cà ca làm sao vậy? Lăng Tử Đồng hỏi. Có người lại đây. Không đợi Lăng Tử Đồng suy nghĩ cẩn thận Lăng Tử Thác trong lời nói ý tứ, phía trước Lăng Văn thanh âm đã truyền đến, thiếu gia, phía trước có quân xe. Ân, đem chúng ta xe sang bên đi chậm, làm quân xe qua đi. Lăng Tử Thác nói. Thu được. Phía trước mấy chiếc quân xe nhanh chóng đi tới, Lăng Văn tùy thời chiều Lăng Tử Thác hội báo, thiếu gia, phía trước quân xe tổng cộng 4 chiếc. Đi theo quân xe sau còn có 3 chiếc hán mã. Ân, tốc độ xe tiếp tục rơi chậm lại, nếu là quân đội có người hỏi ngươi, ngươi châm trước trả lời. Lăng Tử Thác đối Lăng Văn nói. Đúng vậy. Quả nhiên như Lăng Tử Thác lời nói, đằng trước sáng ngời quân xe ở cùng Lăng Văn xe đi ngang qua nhau khi cũng giảm bớt tốc độ. Bên trong ghế điều khiển phụ thượng một cái trung niên nam nhân hỏi, các ngươi đây là muốn đi căn cứ. Lăng Văn cười nói, là... Chư vị là từ an toàn căn cứ lại đây. Người nọ nhìn mắt đi theo Lăng Văn xe sau mấy chiếc xe, đương nhiên cũng không sai quá Lăng Nhị xe tải. Hắn cười nói, đúng vậy, chúng ta nhận được mặt trên mệnh lệnh, tận lực nhiều cứu người sống sót, người sống sót thêm một cái, chúng ta chẳng khác nào nhiều một phần lực lượng A. Lăng Văn không nói chuyện. Người nọ lại hỏi, chư vị biết đi căn cứ lộ sao? Nếu là không biết, ta có thể cho người mang các ngươi qua đi, căn cứ thực hoàn nền chư vị. Có người dẫn đường đương nhiên hảo, Lăng Văn ném qua đi một con yên, cười nói, vậy đa tạ. Kia trung niên nam nhân sờ soạng trong tay yên, trong mắt nhiều một tầng chân thành ý cười, hắn nói, còn đừng nói, ta đã hơn một tháng không ngửi được yên vị, đích sắc thèm, cảm ơn huynh đệ. Khách khí. Lăng Văn khách sáo cười. Lúc này, ăn đều là một kiện xa xỉ sự, càng miễn bàn này nhóm người còn có yên. Hắn nhưng không sai quá Lăng Văn vừa rồi từ trong lòng móc ra chính là một bao. Lấy hắn trà trộn quân doanh nhiều năm như vậy, này nhóm người tuy rằng không phải cái gì có thế lực người, nhưng nhất định là giàu có, càng những người này giao hảo, về sau tự nhiên cũng có chỗ lợi. Như vậy nghĩ, trung niên nam nhân càng thêm nhiệt tình mà chỉ vào phía sau một người, người đi cho bọn hắn mang cái lộ. Cái kia người trẻ tuổi gật đầu, tìm không có tang thi địa phương nhanh chóng chạy tới, nhảy lên Lăng Văn xe. Đa tạ. Lăng Văn nói lời cảm tạ, sau đó nhìn nhìn mặt sau, kiến nghị nói, bên kia tang thi rất nhiều, không ít người sống sót bị vây quanh. Này trung niên nam nhân cũng nghe đến mọi người tiếng kêu cứu, hắn chửi nhỏ một tiếng, rồi sau đó đối Lăng Văn cười vang nói, kia hành, chúng ta trở về thấy. Quân xe nhanh chóng khai đi, đi theo quân xe mặt sau mấy chiếc hãn mã lại chuyển qua cong, hướng một khác điều lối rẽ đi đến. Tam chiếc hãn mã ngồi 10 cái tả hữu nam tử. Bọn họ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác đoàn người xe. Lăng Tử Thác híp mắt nhìn đến hãn mã trên thân xe phun 3 cái chữ to, rồng bay đội. Lăng Tử Đồng phụt cười ra tiếng, nàng như thế nào quên mất, này đó an toàn khu người sống sót cũng là từng người vì doanh, vì phân chia, bọn họ vì chính mình đội ngũ nổi lên tên. Rồng bay đội, chẳng lẽ là tưởng siêu việt phi hổ đội. Lăng Tử Đồng buồn cười. Lăng Tử Đồng lên tiếng xong. Rồng bay đội cuối cùng một chiếc hãn mã đột nhiên ra tốc, rồi sau đó đột nhiên ngừng ở Lăng Tử Thác xe bên, trên ghế điều khiển mang theo kính râm nam nhân ấn xuống cửa sổ xe, đối Lăng Tử Thác gật gật đầu. Lăng Tử Thác cũng ấn xuống pha lê, đón nhận người nọ lệ ương giống nhau đôi mắt. Người nọ đánh giá Lăng Tử Thác, tựa hồ ở đánh giá Lăng Tử Thác thực lực, cao thủ đối đồng loại đều có dã thu giống nhau trực giác, kia nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tử Thác mới là này đội ngũ dẫn đầu người. mặc cho người nọ tầm mắt đèn pha dường như hướng chính mình trên người đánh giá, Lăng Tử Thát trước sau đạm nhiên coi chi, phảng phất qua thật lâu, lại hoặc là chỉ là trong nháy mắt, nam nhân thu hồi cố tình xâm lược tầm mắt, tươi cười không đạt đáy mắt, ngươi hảo, ta là vinh dự nhận được. Lăng Tử Thác. Vinh dự nhận được đỉnh mày giật giật, hỏi lại, Hát thị Lăng Tử Thác. Đúng vậy. Hay ngộ, xem ra chúng ta về sau có rất nhiều thời gian gặp mặt. Vinh dự nhận được nói xong, một lần nữa mang lên chính mình kính dâm, chiều trên ghế điều khiển đồng bạn gật đầu, hãn mã xông ra ngoài, mang đi đầy đất bụi đất. Lăng Tử Thác vừa quay đầu lại, nhìn đến Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm hãn mã xe mông xem, có chút không vui, Đồng Đồng nhìn cái gì? Người nọ có phải hay không rất lợi hại? Lăng Tử Đồng như cũ không có thu hồi tầm mắt. Lăng Tử Thác bực mình, hắn không có trả lời nhà mình muội muội nói, trực tiếp đem cửa sổ xe đóng lại, nhéo Lăng Tử Đồng cằm, hỏi, hắn lại lợi hại cũng không ta lợi hại. Cằm có chút không khỏe, lại cũng không phải đau, Lăng Tử Đồng suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được lại đây, nàng quay mặt đi, dùng tay che lại khỏe miệng đắc ý cười. Ca ca, ta tựa hồ ngửi được toan vị. Lăng Tử Thác không thừa nhận, lại cũng không phủ nhận. Thấy vậy, Lăng Tử Đồng cười ôm lấy Lăng Tử Thác cánh tay, nói, ca ca đương nhiên là lợi hại nhất. Ấu Chí hỏi chuyện, Ấu Chí trả lời, cố tình hai người đều không có ý thức được, còn lẫn nhau rất vừa lòng. Lăng Tử Thác vừa lòng, tốc độ xe đều gia tăng rồi không ít. Có người dẫn đường, tự nhiên liền không cần vòng đường vòng. Thành phố S an toàn căn cứ đồng dạng ở vùng ngoại ô, nơi này nguyên bản là mỗi tập đoàn quân tổng bộ, mặt thế dùng để làm an toàn khu, vô luận là phòng ngự vẫn là đối địch đều có được trời ưu ái điều kiện. Cái này an toàn căn cứ phòng hộ thi thố thực rõ ràng muốn so Hát thị nghiêm mật nhiều, ngồi ở bên trong xe, Lăng Tử Đồng ra bên ngoài nhìn lại, nơi này phòng hộ có thể xưng được với là 3 bước 1 cương 5 bước 1 trạm canh gác. Toàn bộ thành phố S căn cứ có thể chia làm nội khu cùng ngoại khu. Cái gọi là nội khu, danh như ý nghĩa, là ở an toàn khu bên trong, cũng là trung tâm bộ, nội khu an toàn ngoại khu vô pháp bằng được. Mà ngoại khu còn lại là nguyên bản tập đoàn quân tường vây ngoại một lần nữa lại kiến một đạo hậu cường. Ngoại khu cửa, Lăng Văn xe trước dừng lại, cái kia dẫn đường người xuống xe, đối diện khẩu ôm thương binh lính nói mấy câu, người nọ nghe xong, hướng Lăng Tử Thác này mấy chiếc xe nhìn qua, rồi sau đó gật đầu, nhanh chóng chạy về đi. Không ra 10 phút, vừa rồi kêu binh lính lại lần nữa xuất hiện, lần này phía sau đi theo hai người. Kia hai người tiến lên khi, Lăng Tử Thác đối bên cạnh người ta nói, đi. Người nhà họ Lăng đều xuống xe, đi theo kêu binh lính phía sau lại đây hai người đánh giá Lăng Tử Thác đoàn người tướng mạo, hành vi cử chỉ, cùng với bọn họ Lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế. Sau đó tuổi hơi chút lớn hơn một chút người tiến lên, cười nói, hoan nghênh chư vị tới thành phố S an toàn căn cứ. Không biết vài vị như thế nào xưng hô. Lăng Tử Thác. Lăng tiên sinh hảo, ta kêu Tạ Thiêm, là chuyên môn phụ trách đăng ký tiến căn cứ người sống sót, còn thỉnh Lăng tiên sinh thứ lỗi, chúng ta căn cứ có quy củ, muốn vào căn cứ, cần thiết muốn trước kiểm tra một phen, xem chư vị trên người có hay không tang thi chảo thương chỗ, này dù sao cũng là vì đại gia cũng vì chính mình phụ trách, Lăng tiên sinh cảm thấy đâu. Người nọ vừa thấy đó là biết ăn nói, bất quá hắn nói cũng có lý. Hảo. Căn cứ cổng lớn phía bên phải có hai gian tân cái phòng, một cái làm trạm gác, binh lính nghỉ ngơi chi dùng, còn có một cái dùng để cấp tiến căn cứ người sống sót kiểm tra thân thể sử dụng. Đồng Đồng đi trước. Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng dắt đến đằng trước. Lại sau này nhìn lại, Phùng Tinh Tinh cùng Mạc Thành hiểu ý, hai người đi theo tiến lên. Cũng đúng, nữ sĩ ưu tiên. Tạ Thiêm cười nói. Bên trong thế bọn họ kiểm tra chính là nữ nhân. Thấy Lăng Tử Đồng đã vào cửa, Lăng Tử Thác mới đột nhiên toát ra một câu. Tạ Thiêm sắc mặt cứng đờ, Lăng tiên sinh nói đùa, tự nhiên đúng vậy. Lăng Tử Thác thực vừa lòng. Hắn dựa ở xe đầu, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác nơi phòng môn, hắn một chân để ở bánh xe thượng, khoanh tay trước ngực. Không nghĩ tới, Lăng Tử Thác tuấn mỹ như ạ bổ lộ dường như ngũ quan, cả người nghiêm nghị đạm mạc hơi thở. Vừa người kính trang đem hắn hân trường dáng người phụ trợ gai đúng chỗ ngứa, quân ủng càng vì này đạm mạc nam nhân thêm một phần bá đạo. Như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân mặc dù là đặt ở trước kia, kia cũng là mỗi người truy phủng đối tượng, huống chi là cái này lấy lương thực tối thượng mà thế. Không ít nữ nhân ngao ngoe dục dịch, nhưng còn không kịp đứng dậy, Lăng Tử Thác đã bị Lăng Văn đám người che ở phía sau. Nếu là làm tiểu thư thấy như vậy một màn, thế nào cũng phải độc chết nhóm người này nữ nhân không thể, Lăng Văn không có hảo ý mà tưởng. Lăng Tử Đồng cái thứ nhất ra tới, Lăng Tử Thác đón đi lên, vừa rồi còn lãnh ngạnh sườn mặt nháy mắt mềm mại xuống dưới, hắn cười nói, Đồng Đồng đợi chút ở bên này chờ ca ca, ca ca, lập tức ra tới. Ân, ca ca đi thôi. Lăng Tử Đồng thúc giục nói. Lăng Tử Đồng ra tới thời điểm đương nhiên là chú ý tới bên ngoài người sống sót không ít nữ nhân ánh mắt, bất quá lúc này Lăng Văn Liêu sai rồi, Lăng Tử Đồng căn bản không thèm để ý. Lăng Tử Thác trong lòng có ai nàng rất rõ ràng, Lăng Tử Đồng trong lòng cũng minh bạch, nếu là thật sự đối mỗi cái tưởng tới gần Lăng Tử Thác nữ nhân đều ghen nói, kia nàng sớm muộn gì sẽ bị toan chết. Dù sao Lăng Tử Thác là của nàng, khiến cho này đó nữ nhân hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Lúc này Lăng Tử Đồng cũng liêu sai rồi, nàng cho rằng chính mình đã minh xác mà tại đây đàn nữ nhân trước mặt tỏ vẻ ra Lăng Tử Thác là thuộc về nàng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là nhân gian này đàn nữ nhân căn bản đưa bọn họ xem thành thuần khiết huynh muội quan hệ, thế cho nên về sau còn nháo ra không ít chê cười. Lăng Tử Thác ra tới so Lăng Tử Đồng tưởng tượng mau, Lăng gia huynh đệ cũng các đều đi theo ra tới, cuối cùng còn dư lại Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng. Hàn thúc thúc đâu? Lăng Tử Đồng hỏi. Lăng Tử Thác nhéo nhà mình muội muội tay, có ngươi Lương thúc thúc nhìn. Lăng Tử Đồng sát có chuyện lạ gật đầu, cũng là, như vậy một đám nam nhân ở, Lương thúc thúc tự nhiên không muốn để cho người khác nhìn đến Hàn thúc thúc ca. Hai người đã muộn 2 phút tả hữu. Đi theo Hàn Thích Nguyệt phía sau chính là cái kia Tạ Thiêm. Tạ Thiêm cười nói, Lăng tiên sinh mời đến bên này. Lăng Tử Thác đi theo Tạ Thiêm hướng trong đi, Lăng Văn Triều Lăng Nhất trao đổi một cái thực hiện. Lăng Văn Lăng Võ đi theo Lăng Tử Thác, Lăng Nhất Lăng Nhị mấy người tắc ngốc tại bên cạnh xe. Nơi này cũng không phải là phía trước đi ngang qua bất luận cái gì địa phương, nhìn bên ngoài những cái đó như hổ rình mồi người sống sót, nếu không phải thấy Lăng Nhất bọn họ không dễ chọc, lúc này đã sớm tranh đoạt lên rồi. Lăng tiên sinh, nơi này có thông cáo, người sống sót muốn tiến nội khu, yêu cầu giao nộp cũng đủ vật tư, mặt khác tắc chỉ có thể ngốc tại ngoại khu, mà ngoại khu cũng phân mấy loại. Một loại giao nộp chút ít vật tư có thể được đến một cái lều trại, mà không có giao nộp vật tư tắc chỉ có thể chi thân ốc, chúng ta không thể bảo đảm hắn an toàn. Nếu là tiến nội khu, chúng ta xe tải thượng vật tư yêu cầu giao nhiều ít. Lăng Tử Thác hỏi. Tạ Thiêm làm người thống kê một chút xe tải thượng vật tư, lúc sau nói, các ngươi yêu cầu kêu xe tải nội vật tư 1/3. Tưởng cũng biết Lăng Tử Thác này đoàn người không có khả năng trụ ngoại khu, Tạ Thiêm nghĩ nghĩ nói. Phàm là tiến nội khu, chúng ta sẽ cho các ngươi đăng ký, sau đó phát một chương thân phận phân biệt tạp, này tạp không những có thể phân biệt thân phận, còn có thể nạp phí tiêu phí, đương nhiên, trong thẻ chúng ta sẽ mỗi người miễn phí phát 100 điểm. Điểm. Đúng vậy, Lăng tiên sinh chỉ sợ cũng biết, ở ngay lúc này tiền là không có gì dùng, chúng ta chỉ có thể dùng điểm số thay thế, điểm số có thể đi căn cứ nhà ăn ăn cơm, cũng có thể ở căn cứ chỗ ăn chơi tiêu phí. Cụ thể chương trình, chúng ta sẽ mặt khác phát một phần giới thiệu cho mới vừa tiến nội khu người. 100 điểm có thể mua được cái gì? Tạ Thiêm cười cười, nếu chỉ là màn thầu cùng cháo, còn có dưa muối nói, 100 điểm có thể cho một cái thành niên nam nhân ăn một ngày. Đây là bọn họ căn cứ hấp dẫn người sống sót thủ đoạn, cũng là căn cứ lãnh đạo hướng thế nhân chiêu hiện bọn họ khoan dung rộng lượng, mặt thế tiến đến, rất nhiều người sống sót chỉ lo chạy trốn, quang cầm tiền bao. Còn có chút ít có thể căng 1-2 ngày bánh mì bánh quy, chờ bọn họ tới căn cứ đã thân vô vật dư thừa, mặt thế tiền cùng thẻ ngân hàng sớm đã không thể thực hiện được, căn cứ tổng không thể làm người vừa tới liền đói chết. Tạ Thiêm nhìn nhìn tả hữu không người, lại nhỏ giọng nói, Lăng tiên sinh có điều không biết, căn cứ lập tức muốn ra tân sách lược, phàm là nộp lên vật tư vượt qua nhất định số lượng, chúng ta sẽ tương ứng cho bất đồng điểm số hồi quỹ, cái này chính sách lánh đến bên trong mới vừa thông qua. Đại khái một vòng sau thực thi, nếu là Lăng tiên sinh nguyện ý tiến nội khu, ta có thể đăng báo lãnh đạo, cấp Lăng tiên sinh một cái châm trước. Như vậy có phải hay không ý nghĩa chúng ta yêu cầu mặt khác giao vật tư? Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, Lăng Tử Thác so với ai khác đều rõ ràng. Tạ Thiêm tươi cười càng thêm khắc sâu, hắn nói, vừa thấy Lăng tiên sinh chính là người thông minh, thật không dám giấu giếm, cái này chính sách đối mới vừa tiến an toàn khu người thực lợi ích thực tế. Nói tới đây, Tạ Thiêm dừng một chút, nhìn về phía Lăng Tử Thác, thấy Lăng Tử Thắc cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, lúc này mới lại nói, ấn chúng ta cũ chính sách, Lăng tiên sinh giao 1/3 sau chỉ có thể trụ tiến nội khu, hơn nữa mỗi người chỉ phát 100 điểm, này cùng ngoại khu người là giống nhau điểm số, nhưng tân chính sách hạ phát sau, lại đến người sống sót yêu cầu giao 1/2 vật tư, sau đó chúng ta sẽ căn cứ người sống sót giao ra vật tư tổng sản lượng thống kê, lúc sau, chia người sống sót điểm số cũng là bất đồng. Mặt thế tới quá đột nhiên, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, lúc ấy lãnh đạo nghiên cứu quyết định dùng này tập đoàn quân tổng bộ làm an toàn căn cứ, lại thiết lập một loạt pháp quy chính sách, bởi vì thời gian quá vội vàng, khó tránh khỏi sẽ có không chu toàn đến địa phương, tựa như phía trước cùng hiện tại, phàm là tiến căn cứ người sống sót, bọn họ giao ra 1/3 vật tư sau, nếu số lượng đạt tới căn cứ yêu cầu liền có thể tiến nội khu, mặt khác chỉ có thể bên ngoài khu, hơn nữa. Mỗi người chỉ phát 100 điểm, này đối vật tư nhiều người sống sót là không công bằng, cho nên, căn cứ lãnh đạo thông qua một lần nữa mở họp nghiên cứu sau mới có nảy tân chính sách. Lăng Tử Thác hiểu rõ, hắn quét mắt chính mình xe tải, hỏi, nếu chúng ta giao ra 1/2 có thể được đến nhiều ít điểm. Tạ Thiêm nhìn nhìn trong tay đăng ký sách, mơ hồ tính một chút, mới nói, Lăng tiên sinh giao ra 1/2 vật tư nói có thể được đến 25,000 điểm. 100 điểm có thể ăn một ngày, 25,000 điểm có thể đủ ăn rất lâu. Đương nhiên, căn cứ nhà ăn cũng có các loại chay mặn đồ ăn, chỉ là hoa điểm số muốn nhiều điểm. Tạ Thiêm nói xong cuối cùng một câu, không hề mở miệng, chờ Lăng Tử Thác quyết định. Vào căn cứ về sau đâu? Vừa rồi ta giống như nhìn đến không ít không phải quân đội xe từ căn cứ đi ra ngoài. Lăng Tử Thác nhìn từ bên kia xuất khẩu đi ra ngoài mấy chiếc xe hỏi. Tạ Thiêm ai u một tiếng. Cười nói, còn may mắn Lăng tiên sinh nhắc nhở, Lăng tiên sinh tiến căn cứ sau cũng có thể đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, đến lúc đó thu thập đến vật tư đều là các ngươi chính mình, nhưng chư vị yêu cầu đúng giờ giao nộp nhất định vật tư, làm chúng ta căn cứ bảo hộ đại gia sinh mệnh tài sản an toàn thù lao. Đương nhiên, nội khu cùng ngoại khu nộp lên vật tư số lượng cũng là không giống nhau, ngoại khu không có nội khu an toàn, cho nên ngoại khu giao muốn thiếu điểm, Lăng tiên sinh cũng thấy được. Chúng ta binh lính đều là tuần tra ở nguy hiểm nhất địa phương, căn cứ cũng muốn cho bọn hắn một ngày tam đốn cơm no, chư vị nói có phải hay không. Nay tự nhiên có thể lý giải, phía trước lao động nhân dân kiếm tiền còn phải nộp thuế, huống chi là hiện tại. Về sau như thế nào mới có thể đổi điểm số? Lăng Tử Thác tuy rằng không cần đi nhà ăn ăn, nhưng dựa theo người khác tư duy, điểm này hắn là cần thiết phải biết rằng. Tạ Thiêm cầm một bên căn cứ giới thiệu nói, này mặt trên đều có. Chúng ta căn cứ nổi tới người sống sót có hơn 1,000 người, trong đó có mọi người, cũng có đoàn thể, giống Lăng tiên sinh các ngươi chính là một cái đoàn thể. Nga, vì hảo phân biệt, ta kiến nghị Lăng tiên sinh có thể cho các ngươi này đổi lấy cái hảo nhớ tên. Chư vị đi ra ngoài thu thập vật tư sau có thể dùng vật tư đổi điểm số. Đương nhiên, vật tư càng nhiều, điểm số càng ưu đãi, này liền cùng chúng ta đi trong tiệm mua đồ vật giống nhau, mua càng nhiều ưu đãi càng nhiều. Chư vị có thể ấn chính mình yêu cầu đổi. Lăng Tử Thác trầm tư một lát sau, phân phó Lăng Văn, ngươi đi theo đi đăng ký một chút. Đúng vậy. Lăng Văn lại từ trong lòng móc ra một bao hồng hộp tiến tới, hắn rút ra một cây đưa cho Tạ Thiêm. Cùng phía trước gặp được người kêu biểu tình không có sai biệt, Tạ Thiêm đôi mắt đều thẳng, Lăng Tử Thác mấy người thậm chí nhìn đến hắn biết hầu ở không tự giác kích thích. Tạ Thiêm tự dễ cười, nhường cho chư vị chê cười, ta đi, không khác yêu thích. Liền hảo điểm yên, các ngươi này thẻ bài ta trước kia chỉ nghe qua xem qua, nhưng không chịu quá, nghe nói này 2 tháng trước chính là thiên kim khó mua, ha ha ha, ta hôm nay vận khí tốt, nhận được Lăng tiên sinh mấy người. Đối với lão yên quỷ tới nói, ăn ít bữa cơm có thể chịu đựng, thiếu rít điếu thuốc cơ hồ có thể muốn hắn mệnh, này 2 tháng hắn thường thường hướng chính mình túi tiền sờ soạng, nhưng mỗi lần đều sờ không, nếu không phải Lăng Tử Thác này nhóm người đã đến. Hắn chỉ sợ đều sẽ quên yên hương vị. Gấp không chờ nổi liền phải đem yên đặt ở trong miệng, nhưng mới vừa đụng tới môi, lại lần nữa đem yên bông. Tạ Thiêm tiểu tâm đem yên đặt ở bên trong quần áo túi tiền, đối Lăng Tử Thác một đám người xấu hổ mà cười, làm đại gia chê cười. Có thể lý giải. Lăng Văn cũng không có mỉm cười, nhưng cũng không có lại hào phóng lại cấp Tạ Thiêm yên. Ở mặt thế, ít nhất là hiện tại, thuốc lá và rượu đều là không thể tái sinh. Lại nói, mặt thế thổ hào dễ dàng nhất làm người ghi hận, nếu là ngoại khu tập thể công kích, bọn họ lại đến phí thời gian xử lý. Gần một gói thuốc lá, Lăng Văn đều có thể cảm giác được không ít người mục mang tham lam mà nhìn bên này. Dựa vào Lăng Văn Lăng võ mặt vô biểu tình mà nhìn phía sau liếc mắt một cái, sau đó học phim truyền hình diễn giống nhau, lượng ra bản thân quần áo nội bộ túi tiền, căng phồng túi tiền phát họa ra một khẩu súng lục độ cung, những người đó dối đầu người cổ co rụt lại, lại lần nữa an phận mà ngốc tại trong một góc. Đây là hiện thực, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Đem mới vào an toàn khu nên biết đến đều nói cho Lăng Tử Thác sau, Tạ Thiêm đưa tới chính mình phó thủ, đối Lăng Tử Thác giới thiệu, Lăng tiên sinh, đây là ta phó thủ Tiểu Trình, ta làm hắn mang ngươi đi đăng ký, lúc sau lại mang các ngươi đi tuyển phòng ở. Bất đồng phòng ở yêu cầu giao nộp vật tư bất đồng, các ngươi yêu cầu cái gì quy cách cùng với bao lớn phòng ở, này tuyên truyền tư liệu thượng đều có, các vị có thể chậm rãi xem. Tạ Thiêm từ trên tay kia một sấp giấy chung rút ra nhất phía dưới một phần đưa cho Lăng Tử Thác. Tiểu Trình mang theo Lăng Tử Thác đám người đi đăng ký, sau đó mỗi người lãnh một trường thân phận tạm, 25.000 điểm điểm số tạm thời từ Lăng Tử Thác bảo tồn. Tiểu Trình ở phía trước đi, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng theo sát sau đó, tiếp theo là Lăng gia những người khác. Tiểu Trình không bằng Tạ Thiêm thiện nói, hắn xem tuổi không lớn, dễ dàng mặt đỏ, mang theo Lăng Tử Thác đi rồi nửa ngày mới hỏi một câu. Không biết vị tiên sinh này nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở. Muốn độc môn độc hộ, tốt nhất có sân, 3 tầng tả hữu, phòng muốn nhiều, tốt nhất không cần ở an toàn khu trung tâm. Lăng Tử Thác đem chính mình yêu cầu nói ra. Tiểu Trình phiên phiên trong tay giấy, cuối cùng thẹn thùng mà cười nói, bên này vừa lúc có một đống. Đang xem đến mặt trên giá cả khi, Tiểu Trình tạm dừng sơ qua mới nói, ân, bất quá này phòng ở yêu cầu vật tư có điểm nhiều, các ngươi, còn muốn sao? Cái này phòng ở là lãnh đạo Đằng ra tới, xem như an toàn khu tốt nhất phòng ở, phía trước cũng có không ít người xem qua, đều thực vừa lòng, nhưng bọn hắn chính là ngại quá quý. Nay Tiểu Trình đối Lăng Tử Thác đoàn người cũng không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc Lăng Tử Thác mang đến một xe tải đồ vật đã dùng hết một nửa, căn nhà này cũng đủ dùng hết một nửa kia, người bình thường đều sẽ không vì trụ hảo điểm mà chịu đói, bọn họ không có vật tư, kia 25.000 điểm tính lên cũng ăn không hết bao lâu. Rốt cuộc người nhiều. Hắn ý tưởng còn ở trong đầu chuyển động thời điểm Lăng Tử Thác đã mở miệng, mang chúng ta đi xem. Hảo, xin theo ta tới. Nay phòng ở ly an toàn khu xuất khẩu cũng không xa, là ở vào toàn bộ căn cứ phía bên phải, ly căn cứ tường cao còn có trên dưới 100 bước khoảng cách. Đi rồi ước chừng 10 phút, Tiểu Trình lãnh mọi người ngừng ở một chỗ đơn độc sân trước, từ bên ngoài xem, viện này có 3 tầng, tuy rằng không bằng Lăng Trạch đại. Bất quá trụ này mười mấy người cũng là đủ rồi, hơn nữa viện này còn có tiếp cận 2 mét tường. Tiếu thừa do dự, không biết chính mình có nên hay không làm người vào xem. Lăng Tử Thác đã trước một bước mở miệng, mở cửa đi. Hảo! Tiểu Trình cuống quýt móc ra chìa khóa, luống cuống tay chân mà mở cửa. Nhìn dáng vẻ này nhóm người là có thể mua hạ căn nhà này. Xa nhà mở ra, bên trong bài trí vừa xem hiểu ngay. Nay cũng không tính biệt thự. Cùng giống nhau quân bộ đại viện có chút giống nhau, nhà chính là 3 tầng tiểu lâu, đông sườn là đơn độc phòng bếp, tây sườn tắc thậm chí còn loại một hồi ăn sáng, dựa vào khó tránh khỏi tường viện là dây thường xuân bên cạnh tắc chi một cái giá gỗ, thuận cái giá lớn lên là một gốc cây quả nho, thời tiết vừa lúc, quả nho đã thành thục, này thấy thế nào như thế nào có nông gia hơi thở. Nhưng thật ra chính hợp Lăng Tử Thác ý, hắn túi đầu hỏi Lăng Tử Đồng, Đồng Đồng cảm thấy thế nào? Thực hảo. Mặt thế có thể tìm được như vậy phòng ở đã là không tồi. Thấy nhà mình muội muội vừa lòng, Lăng Tử Thác mới nói, liền này đóng đi. Tiểu Trình không nghĩ tới bọn họ chỉ hơi nhìn thoáng qua liền quyết định, cái này làm cho hắn có loại ở trong ngộng cảm giác. Tiểu Trình cũng mang quá không ít người xem phòng ở, bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực để thấp giới, lại còn có làm miễn phí đưa điểm số. Tiểu Trình mỗi lần dẫn người xem phòng ở đều có một loại lo lắng hãi hùng cảm giác. Như vậy sảng khoái người mua vẫn là đầu một hồi nhìn đến, Tiểu Trình có chút nói lắp hỏi, ngươi, các ngươi không cần nhìn nhìn lại. Này, này liền mua. Lăng Tử Thác xem qua đi, hỏi lại, hay là này phòng ở còn có không ổn địa phương? Tiểu Trình đầu lập tức liều mạng lay động, không, tự nhiên là không có. Tiểu Trình mặt đỏ lên, âm thầm mắng chính mình một câu, rồi sau đó ngẩng đầu, nói, nếu các ngươi muốn, kia. Vậy tìm cá nhân cùng ta đi giao vật tư. Lăng Tam Lăng Bốn đi. Lăng Tử Thác đối phía sau hai người nói. Lăng Tử Thác quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Trình tay, nhìn trong tay hắn chìa khóa, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Trình sắc mặt đỏ lên, còn phím tím, hắn lấy chìa khóa tay run rẩy, túi đầu, ấp ủ ra một chút kiên cường tới, cuối cùng ngẩng đầu, ra vẻ chấn định mà nói, chìa khóa còn không thể cấp, mặt trên quy định, cần thiết muốn trước giao vật tư sau giao chìa khóa, thật sự thực xin lỗi. Nhưng thật ra cái tuân kỷ thủ pháp hảo hải tử. Lăng Tử Thác nhìn đối phương, đột ngột hỏi một câu, ngươi cùng Tạ Thiêm cái gì quan hệ? A. Tiểu Trinh mờ mịt ngẩng đầu, sau đó thực nghiêm túc mà trả lời, ta là hắn cháu trai. Lăng Tử Thác hiểu rõ. Quả nhiên như thế, giống như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người thế nhưng còn có thể tại mạt thế hôn đến Tạ Thiêm phó thủ vị trí này chẳng khác nào hậu cần quản lý, nước luộc nhiều thực, giống nhau hậu cần cái nào không phải biết ăn nói, mạn nhãn khôn khéo. Nhưng Lăng Tử Thác lại biết, cùng loại người này giao tiếp tương đối yên tâm, hắn gật đầu, ghi nhớ người này, nói không chừng là có thể dùng đến hắn. Vẫn luôn không mở miệng Lăng Tử Đồng lúc này nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Tạ Thiêm, xem hắn có đồng ý hay không cho chúng ta trước kêu chìa khóa. Tiểu Trình trướng tím mặt lại lần nữa đỏ lên, hắn bay nhanh mà liếc mắt một cái Lăng Tử Đồng, trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua, sau đó cúi đầu, đồng thời sau này chuyển, hắn nói phiêu tán ở không trung. Ta đi hỏi một chút. Lăng Tử Thác nâng lên Lăng Tử Đồng cằm, cười như không cười hỏi, mỹ nhân kế. Bắt lấy Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Đồng điểm chân, ở hắn trên môi khẽ cắn một ngụm, cười nói, mỹ nhân kế ta cũng chỉ sẽ dùng ở ca ca trên người. Đối Lăng Tử Đồng trả lời thực vừa lòng, hắn túi đầu, hồi hôn một cái trong lòng ngực người. Đối hai người thường thường thân mật, người nhà họ Lăng đã tập mãi thành thói quen, mọi người xem cùng không thấy được giống nhau. Từng người làm chính mình sự. Vô dụng chờ bao lâu, Tiểu Trình lại lần nữa thở hổn hển lại đây, hắn đem chìa khóa đôi tay đưa qua, thúc thúc nói có thể trước cấp chìa khóa. Lăng Năm tiếp nhận chìa khóa, đi vào khai chính phòng môn. Tiểu Trình bay nhanh mà quét Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái, ấp úng nói, ta liền đi trước, có chuyện gì có thể đi phòng đăng ký bên kia tìm ta. Lăng Tử Thác nghe vậy, lãnh hạ mặt tới, hắn thẳng ôm nhà mình muội muội vào phòng. Ném ra thủ hạ khi, không nhẹ không nặng mà hướng Lăng Tử Đồng trên mông trụ một chút, nói, cái này ngươi vừa lòng. Hắn đã quyết định thu hồi vừa rồi ý tưởng, về sau mặc dù có việc cũng sẽ không lại tìm cái kia Lăng Đầu Thanh. Bị đánh. Lăng Tử Đồng trước tiên ra bên ngoài xem. Không chờ nàng vươn đầu đi đã bị Lăng Tử Thác nắm trở về, Lăng Tử Thác tức giận nói, đừng nhìn, không ai. Biết không ở người khác trước mặt mất mặt, Lăng Tử Đồng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới đột nhiên lui về phía sau một bước, che lại chính mình cái mông, mắt to đặng qua đi, chỉ trích nói, ca ca thật quá đáng, thế nhưng dùng cách xử phạt về thể xác. Kia lửa giận vội vàng tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào buồn cười, Lăng Tử Thác vốn dĩ căng chặt mặt như vậy đưa xuống dưới, nhưng ngữ khí vẫn là nặng nề, về sau không thể lại dùng cái loại này ngữ khí cùng người ta nói lời nói, ngươi cho rằng ta không thấy được ngươi vừa rồi trộm mà chiều nhân ra chớp mắt sao. Bị chọc thủng chuyện vừa rồi, Lăng Tử Đồng ánh mắt dao động, nàng chính là biết ca ca bá đạo tính tình, ở ca ca trước mặt cùng người xử mỹ nhân kế mới bị đánh một cái tát, không biết vì sao, Lăng Tử Đồng cảm thấy này trừng phạt thật đúng là không tính trọng. Phi phi, vừa định xong, Lăng Tử Đồng chạy nhanh lắc đầu. Ca ca, ta này không phải tưởng mau chóng tiến vào sao. Ca ca ở bên ngoài chạm không mệt. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Lăng Tử Thác bị khí cười, hắn đi phía trước một bước, khoanh tay trước ngực, hỏi, còn không nhận sai. Ta không sai. Thừa nhận sai lầm quá thật mất mặt, nàng tốt xấu cũng là tân thế kỷ đại nữ nhân. Lăng Tử Thác suy một tiếng, bước nhanh tiến lên. Thấy nhà mình ca ca hướng chính mình đi tới, Lăng Tử Đồng lại lui về phía sau một bước, miệng như cũ phồng lên, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình không tiếng động kiên trì. À, không biết vì sao. Lăng Tử Thác đột nhiên bật cười, hắn nhướng mày hỏi, ngươi cho rằng ta thật muốn bắt ngươi, ngươi còn thoát được rớt. Ca ca một đại nam nhân cùng ta một cái tiểu nữ tử so tốc độ, ta đương nhiên cam bái hạ phòng, nhưng là ta tuy rằng lực lượng so bất quá ca ca, nhưng là ta tâm lý là tuyệt đối sẽ không giống ca ca chịu thiệt. Lăng Tử đồng ý đổ kích thích Lăng Tử Thác, nhưng nàng nguyện vọng là chú định thực hiện không được, Lăng Tử Thác thân ảnh chợt lóe, trong không khí chỉ có thể nhìn đến hắn lực ảnh. Ngay sau đó, hắn đã đứng ở Lăng Tử Đồng trước mặt. Đôi tay ấn ở Lăng Tử Đồng trên vai, Lăng Tử Thác hiếp thâm thúy con ngươi, hỏi, đáp ứng ca ca, về sau không thể đối người khác như vậy cười. Lăng Tử Thác đắn đo hảo lực đạo, cũng không có ấn đau nàng, rồi lại làm nàng chạy thoát không được. Dù sao Lăng Tử Đồng cũng không nghĩ trốn là được. Ca ca, muốn ta đáp ứng ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện. Lăng Tử Đồng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang. Lăng Tử Thác nhưng thật ra tò mò, hắn không biết chính mình còn có cái gì không đủ địa phương làm nhà mình bảo bối bắt được lực điểm. Hắn buồn cười, nói đi, muốn ta đáp ứng cái gì? Ừ, ca ca ngươi trước hết cần đáp ứng ta lại nói. Như vậy kiên trì. Lăng Tử Thác tâm tư hơi động, quát một chút tiểu nhân nhi cho mũi, cười nói, hành, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, nhưng đồng đồng cũng kêu nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Đó là tự nhiên. Lăng Tử Đồng đắc y đôi mắt nhỏ muốn như thế nào câu nhân như thế nào câu nhân. Kia nói đi. Lăng Tử Đồng đem nhà mình ca ca tay kéo xuống dưới, dắt lấy, đi hướng phòng một cái ghế mây thượng, đem người ấn ngồi ở ghế dựa, chính mình cũng nửa cái ghế ngồi ở Lăng Tử Thác bên cạnh. Nàng đôi tay chống cằm, trước nếu có điều chỉ mà nói, ca ca, ngươi có hay không chú ý tới một cái hiện tượng? Cái gì hiện tượng? Nơi này nữ nhân đặc biệt thiếu. Lăng Tử Đồng trả lời. Nguyên lai là tại đây chờ hắn đâu. Lăng Tử Thác trong lòng buồn cười, hắn kiềm chế tươi cười, nhàn nhạt lắc đầu, không có. Nghe được Lăng Tử Thác phủ định đáp án, Lăng Tử Đồng tâm tình đột nhiên thì tốt rồi, nàng ôm Lăng Tử Thác một con cánh tay, làm nũng nói, ca ca. Ta chính là chú ý tới, nơi này nữ nhân cùng nam nhân tỷ lệ có 1:4, nói cách khác nữ nhân cũng coi như là chân quý. Ân, cũng không có theo Lăng Tử Đồng nói, Lăng Tử Thác chỉ là làm bộ tán đồng gật đầu. Nếu là đặt ở ngày thường, chính mình như vậy nhắc tới, Lăng Tử Thác tất nhiên sẽ nhiều lần bảo đảm hắn chỉ thích chính mình một cái, hôm nay lại không để, tuy rằng biết Lăng Tử Thác trong lòng chỉ có chính mình, nhưng này liền giống một cái ăn quán thịt người. Đột nhiên không cho thịt, nàng sẽ cảm thấy thực không thích ứng. So sánh tuy không thỏa đáng, nhưng Lăng Tử Đồng thật đúng là liền như vậy tưởng, nàng ôm Lăng Tử Thác cánh tay đem cứng đờ. Cà ca. Lăng Tử Thác thực không thượng đạo mà cúi đầu hỏi, làm sao vậy? Lăng Tử Thác, chẳng lẽ ngươi không biết một nữ nhân ở nam nhân trước mặt đề cập mặt khác nữ nhân chỉ có một nguyên nhân sao? Lăng Tử Đồng buông ra ôm lấy Lăng Tử Thác tay, kêu ra tiếng tới. Ta tiếp xúc nữ nhân chỉ có đồng đồng một cái, đồng đồng phía trước không cùng ta để qua, cho nên ta cũng không biết. Lăng Tử Thác lý do đặc biệt đầy đủ. Đang nói xong lời này, Lăng Tử Thác khắc sâu con ngươi đột nhiên thâm trầm rất nhiều. Lăng Tử Thác thanh âm hiếm thấy khàn khàn, đồng đồng, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Lăng Tử Đồng sắc mặt đổi, làm mà cười, ta này không phải sinh khí sao? Ca ca tuy rằng thông minh, nhưng ở nào đó phương diện cũng quá không am hiểu. Bất quá, hắc hắc, ta thích. Lăng Tử Đồng lại lần nữa ôm Lăng Tử Thác cánh tay, đem chán ve đặt ở Lăng Tử Thác hôm vai chỗ, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi liền tiếp tục bảo trì loại này tốt đẹp phẩm đức, ta có thể coi như phía trước vấn đề không hỏi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi lại không đối người khác có mục đích cười. Liên ở vừa rồi, Lăng Tử Đồng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nếu ca ca căn bản không thấy được này đó nữ nhân như Lăng Tử Hổ ánh mắt, kia chính mình hà tất đề cập, một khi nhắc tới, nói không chừng ngược lại sẽ khiến cho ca ca để ý, nàng nhưng không muốn làm kia vác đá nện vào chân mình người. Như vậy hiểu chuyện Lăng Tử Đồng làm Lăng Tử Thác trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn xoa Lăng Tử Đồng đen nhánh phát sinh, cười nói, ta biết đồng đồng muốn nói gì, khác bất luận cái gì nữ nhân ở ca ca trong mắt chỉ là cá nhân mà thôi, như thế, đồng đồng còn vừa lòng. Vừa lòng, thực vừa lòng. Lăng Tử Đồng không keo kiệt mà cấp một cái vang dội hôn. Như vậy, đồng đồng có phải hay không nên trở về đáp một chút vừa rồi ca ca vấn đề? Cái gì vấn đề? Lăng Tử Đồng giả ngu giả ngơ hỏi. Lăng Tử Thác nhưng không như vậy tiện nghi làm nàng đem đề tài bốc quá. Hắn nói, đồng đồng vừa rồi kêu tên của ta. Nhẹ giọng hỏi, ấm áp hô hấp tất cả đều nhào vào Lăng Tử Đồng trên mặt. Cái này làm cho nàng nguyên bản tế sứ giống nhau làn da như là đặt ở ánh nắng chiều chung giống nhau, diễm lệ tuyệt mỹ. Lăng Tử Thác nhìn đăm đăm mà nhìn nàng, cố tình đệ thấp thanh âm lại có thể khắc sâu mà khắc ở Lăng Tử Đồng đáy lòng. Lăng Tử Thác nói, đồng đồng, gọi ca ca tên cũng không tồi, ngẫu nhiên có thể như vậy tê. Xem Lăng Tử Thác ánh mắt liền không đúng, tuy rằng còn không có trải qua nhân sự, nhưng nào đó thời điểm, mọi người thông thường có thể không thầy dạy cũng hiểu, lăng tử đồng sau này xê dịch, rồi sau đó lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, ra bên ngoài chạy, biên nói, ca ca, văn ca bọn họ nên trở về tới, hiện tại cũng không phải là hảo thời điểm. Lăng tử đồng có loại nguy hiểm cảm giác, ca ca đã kiên trì lâu như vậy, hiện tại bọn họ ít nhất tạm thời có cư trú chỗ, nàng cảm thấy ca ca đã vô pháp lại chịu đựng đi xuống. Phía trước nàng còn có thể lời thề son sắt mà tưởng cùng lăng tử thác lăn thứ khăn trải giường, nhưng hiện tại, nàng rồi lại mạc danh cảm thấy có điểm không khỏe, vì nay chi kế, vẫn là tẩu vi thượng sách. Bên ngoài lăng văn đã đem xe tải vật tư toàn bộ thanh không, một bộ phận vì tiến nội khu, một bộ phận thanh toán phòng ở phí dụng, lăng nhị mở ra xe chống đi theo lăng văn xe sau. Phòng ở không lớn, cũng có gara, bất quá chỉ có thể buông hai chiếc xe, dư lại hai chiếc đồ ở xa nhà ngoại. Mọi người tới đến trong viện, lăng tử thắc cũng từ trong phòng ra tới, hắn đối mọi người nói, đi trước tuyển phòng, nơi này phòng không ít, hai người tuyển một gian, đến lúc đó đồng đồng sẽ đem giường cùng đệm chăn cho các ngươi lấy ra tới. Phòng ở chỉ sợ vô pháp một người một gian, các ngươi một người hoặc là hai người hợp trụ, trụ lầu hai dưới phòng. Lầu ba không gian là hắn cùng đồng đồng đơn độc lãnh địa, lăng tử thác tự nhiên không muốn hướng người khác chia sẻ. Nay phòng ở thiên kiểu Trung Quốc, cũng khuynh hướng cách cổ, phòng công nghệ cao đồ vật không nhiều lắm, sofa cũng chỉ có lầu một phòng khách có, bàn trà cùng ghế mây, thậm chí còn có chợt lóe bình phong đều là thiên cách cổ, trên tường treo phòng chế 8 tuấn đồ, cũng rất có khí thế. Lầu một cùng lầu hai tổng cộng 8 phòng, bọn họ hơn 10 người, vẫn là không thể một người một gian. Bất quá hai người một gian cũng so với trước lên đường khi trụ đại giường trung cường đến nhiều. Thấy đại gia không có ý kiến, lăng tử thác lúc này mới bắt đầu giải quyết hôm nay cuối cùng một vấn đề, hắn nhìn về phía cùng tồn tại trong phòng Vạn Thanh cùng Mạc Thành. Các ngươi là nửa đường đuổi kịp, ta cũng cùng các ngươi nói rõ, ta cũng không tin tưởng các ngươi, đặc biệt là ngươi. Lăng tử thác ánh mắt thẳng chỉ Vạn Thanh. Dọc theo đường đi Vạn Thanh biểu hiện lăng tử thác xem ở trong mắt, không thể nói thất vọng. Rốt cuộc người này căn bản không bị hắn để vào mắt, lăng tử thác chẳng qua là một cái người đứng xem, cảm thấy người này căn bản không thể cùng người nhà họ lăng so. Ta mang theo các ngươi một đường, hiện tại tới rồi an toàn khu, ta cũng không có nghĩa vụ lại bảo hộ các ngươi an toàn cùng phụ trách các ngươi ăn uống. Ngụ ý, hiện tại các ngươi có thể rời đi nơi này, đến nỗi về sau là ở bên trong khu vẫn là ngoại khu liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Vạn Thanh cùng Mạc Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vạn Thanh lạnh run, Mạc Thành lại rất mau khôi phục mặt vô biểu tình. Kia, chúng ta đây có thể đi nào? Vạn Thanh run run hỏi. Hắn kiến thức quá người nhà họ lăng lợi hại, cũng chỉ phải biết rằng đi theo người nhà họ lăng hắn tất nhiên có thể bình yên vô ưu, nhưng Vạn Thanh lại biết người nhà họ lăng vô tình, phía trước tiểu gì cùng hắc y hề nhân, còn có tiền dai dai đều là tốt nhất ví dụ. Vạn Thanh trong lòng cũng mâu thuẫn, một phương diện hắn không nghĩ rời đi người nhà họ lăng. Ở lăng gia ít nhất có sinh mệnh bảo đảm, về phương diện khác, hắn lại tưởng nhanh chóng rời đi, như vậy liền không thể lo lắng đề phòng, sợ chính mình chọc tới bọn họ mà rơi đến cái bị tang thi xé nát kết cục. Thiên hạ to lớn, hẳn là có các ngươi chỗ dung thân. Lăng tử thác nói, Mạc Thành yên lặng mà xoay người rời đi. Vạn Thanh nhìn nhìn Mạc Thành, lại tiểu tâm cẩn thận mà đánh giá người nhà họ lăng lạnh nhạt ánh mắt, cuối cùng hung hăng tâm, xoay người rời đi. Nói đến cùng chính hắn cũng rõ ràng, nếu là tiếp tục an vạ nơi này, chọc giận người nhà họ lăng, hắn nói không chừng liền không thấy được mặt trời của ngày mai, mà ở nơi này, ít nhất đang ở an toàn khu, tốt xấu hắn cũng có thể sống sót. Liền ở hai người sắp bước ra cửa phòng khi, lăng tử đồng mở miệng. Mạc Thành từ từ. Mạc Thành quay đầu, lại ở lăng tử đồng mở miệng phía trước đã ngăn chặn lăng tử đồng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng tựa như hắn nói. Chúng ta dọc theo đường đi không đạt được gì, có thể đi theo các ngươi tới an toàn khu đã là thắc các ngươi phúc, hiện tại chúng ta là thời điểm rời đi. Nhưng Mạc Thành không biết chính là, nàng càng là nói như vậy, lăng tử đồng càng là vừa lòng, lăng tử đồng cười nói, vậy ngươi có thể hay không sát tang thi? Sẽ. Mặt thế lại có ai sẽ không giết tang thi đâu. Chúng ta đội ngũ không ngại thêm một cái người, bình thường ngươi cũng có thể giúp đỡ cung thúc cùng phùng tỷ nấu cơm. Chúng ta người ở đây nhiều, hai người chỉ sợ cũng rất vội, nếu là đi ra ngoài thu thập vật tư nói, ngươi cũng có thể đi theo, làm chúng ta đội một viên. Chính là ta, Mạc Thành tưởng nói chính là nàng một nữ hài tử, năng lực hữu hạn, khả năng sẽ liên lụy đội ngũ. Lăng Tử Đồng chớp mắt, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nữ nhân nên bại bởi nam nhân? Tự nhiên không phải. Vậy đúng rồi. Lăng Tử Đồng đã đi tới, đứng ở Mạc Thành trước mặt, nghiêm túc mà nói, chúng ta Lăng gia thực không dễ dàng tin tưởng người ngoài, ngươi theo chúng ta một đường, nhân phẩm của ngươi chúng ta đều rõ ràng, cho nên, ta mời ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Chờ chính mình đã làm quyết định sau, Lăng Tử Đồng lúc này mới nhớ tới nàng còn không có cùng nhà mình ca ca thương lượng đâu. Bị Lăng Tử Đồng không chỉ có một lần làm cho mọi người mặt phản bác quyết định của chính mình, Lăng Tử Thác đã có thể bình tĩnh coi chi, hắn nói qua trừ bỏ Đồng Đồng ngoại, hắn sẽ không đối bất luận cái gì nữ nhân nhiều một chút tâm tư. Đối với cái này Mạc Thành, Lăng Tử Thác duy nhất ấn tượng chính là hắn chỉ biết nàng tên. Đồng Đồng quyết định. Nhưng Lăng Tử Thác tin tưởng nhà mình muội muội ánh mắt. Lăng Tử Đồng vươn tay có thể. Mạc Thành miệng giật giật, cuối cùng vươn chính mình tay phải, nắm lấy Lăng Tử Đồng tay, nước nở nói, đa tạ. Trên đời này nhiều người tốt sự, bị tang thi ăn luôn người tốt cũng nơi trốn đều là, ngay cả này an toàn khu cũng có đếm không hết so với chính mình lợi hại người đáng thương, nhưng bọn hắn đều không có chính mình vận khí tốt, có thể gặp được Lăng gia này đội ngũ. Không có như Vạn Thanh giống nhau ý tưởng, ở Mạc Thành xem ra, mặc thế, người nhà họ Lăng cũng không tính tàn nhẫn lênh khốc. Bọn họ chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, có thể gia nhập Lăng gia đội ngũ là nàng không dám tưởng. Hiện tại bởi vì Lăng Tử Đồng hảo tâm, Lăng Tử Thác dung túng, nàng trở thành Lăng gia một viên, Mạc Thành biết chính mình không biện pháp khác, chỉ có thể tận lực nhiều vì Lăng gia ra một phần lực, nàng nói, ta nhất định sẽ nỗ lực nhiều sát tăng thi. Hảo! Vạn Thanh mặt đã thanh, hắn hiện tại tâm tình đã không thể dùng sợ hãi tới miêu tả. Nguyên bản cho rằng hắn còn có thể cùng Mạc Thành ở bên nhau, Mạc Thành còn tính nữ nhân chung người xuất sắc, hơn nữa hắn cùng Mạc Thành là cùng lớp đồng học, nói như vậy, Mạc Thành còn có thể bảo hộ hắn, nhưng hiện tại Lăng Tử Đồng sinh sôi chặt đứt hắn đường sống. Trong lòng hận ý cỏ dại giống nhau phô trương. Lăng Tử Thác híp mắt nhìn về phía hắn, Vạn Thanh vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng xuất phát từ bản năng, hắn có thể cảm giác được phía trên lưỡng đạo tàn khốc tầm mắt, chạy nhanh bỏ rơi trong lòng hận. Vạn Thanh ngẩng đầu, khẩn cầu nói, ta có thể hay không cũng lưu lại. Ta cũng có thể sát tăng thi. Thực xin lỗi, này một đường ta thật không thấy ra tới ngươi còn có thể sát tăng thi. Lăng Tử Đồng không lưu tình mà cự tuyệt. Nàng đối Mạc Thành là có chút không đành lòng, nhưng đối Vạn Thanh lại là tất cả không mừng. Tuy rằng nàng từng đối Vạn Thanh việc học thành tích từng có hâm mộ, nhưng học tập thành tích không đại biểu nhân phẩm. Phía trước nhập học tuyển chọn chỉ xem thành tích. Đức trí thể mị cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, chỉ cần thành tích hảo, người này vô luận như thế nào cũng có thể có cái hảo tiền đồ, nhưng đây là mặt thế, nhân tính dễ dàng nhất đột hiện thời điểm, Vạn Thanh rõ ràng là không. Hợp cách. Lăng Tử Đồng nói như thế quyết tuyệt, ngay cả ngữ khi đều cùng Lăng Tử Thác không có sai biệt, Vạn Thanh tất cả tuyệt vọng, hắn trong lòng hận ý lại lần nữa bạo lều. Hảo, ta đi. Từ từ. Vạn Thanh trong lòng vui vẻ. Hay là Lăng Tử Đồng không tính toán làm hắn rời đi. Lăng Tử Đồng vọng tiến Vạn Thanh trong ánh mắt, tinh thần lực hội tụ, cường ngạnh xâm nhập Vạn Thanh trong óc ký ức kho trùng, bao trùm hắn gần đoạn thời gian sở hữu ký ức. Vạn Thanh chỉ cảm thấy trong đầu một trận quang mang hiện lên, ngay sau đó đó là một trận đau đớn quá mức mãnh liệt, làm hắn trước mắt phiếm hắc, nương tựa nhà mình muội muội Lăng Tử Thác đối phía dưới Lăng Văn không tiếng động tuyên bố một cái mệnh lệnh, Lăng Văn hiểu ý. Thừa dịp Vạn Thanh ôm đầu đau kêu khi, tiến lên một bước, bổ về phía Vạn Thanh sau cổ, Vạn Thanh phần cổ tê dần, đã ngủ. Đem người mang đi ra ngoài. Lăng Tử Thác phân phó. Mạc Thành nhìn Vạn Thanh bị đề đi bóng dáng, hỏi, hắn có thể hay không cùng tiểu gì giống nhau? Một cái bình thường chỉ số thông minh người tại đây an toàn khu hẳn là có thể miễn cưỡng sinh tồn đi xuống, nhưng giả như Vạn Thanh biến thành cùng tiểu gì giống nhau người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm, lần trước là ta sai lầm, lần này khẳng định không có việc gì, hắn không chết được. Lăng Tử Đồng trả lời. Bất quá là không có trong khoảng thời gian này ký ức mà thôi, người nhà họ Lăng cụ bị dị năng việc ít nhất trước mắt còn không thể làm người ngoài biết. Mạc Thành đối Vạn Thanh có cũng bất quá là cùng trường chi nghị, nếu muốn nàng bảo hạ hắn mệnh, kia cũng là không có khả năng. Dư lại đều là có thể tin người, mọi người ở các gian phòng nhìn một chút, giường số lượng cũng đủ. Nói vậy mọi người đều không muốn ngủ này gian sân chủ nhân lưu lại đệm chăn cùng gối đầu, Lăng Tử Đồng đem không gian nội trước kia thu thập đến đệm chăn cùng gối đầu đưa ra tới mấy giường, bọn họ có lẽ còn muốn ở chỗ này trụ rất lâu, chỗ ở tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lưu lại một ít chuẩn bị đồ vật làm đại gia từng người trở về sửa sang lại, Lăng Tử Đồng lôi kéo Lăng Tử Thác chạy lên lầu, lầu 3 tổng cộng 2 cái phòng ngủ, một cái tiểu thư phòng, cùng với một cái hưu nhàn thất, Lăng Tử Đồng tuyển một gian khá lớn phòng, đẩy cửa ra. Lăng Tử Đồng mới kinh hỉ phát hiện, lầu 3 căn phòng này cùng nàng ở Lăng Trạch thế nhưng có rất nhiều tương đồng chỗ. Phòng có độc lập buồng vệ sinh lại đây là cái tiểu phòng khách, trong phòng khách chỉ bày một tổ tinh xảo tiểu sofa, bên trong là phòng ngủ không lớn, chỉ có thể buông một chương giường đôi cùng một cái ngăn tủ. Lăng Tử Đồng nhìn phòng ngủ giường đôi, tay ở không trung một chút, giường đôi cách không biến mất, ít khi, một khắc chương giường trống rỗng xuất hiện. Đây là Lăng Tử Đồng ở Lăng Trạch khi chính mình ngủ giường. Nhìn quanh bốn phía, đem căn phòng này không thuộc về nàng tất cả đồ vật đều thu đi, sau đó đem chính mình ở Lăng Trạch thu hồi tới đồ vật theo thứ tự đưa ra tới, y đi theo chính mình ký ức, Lăng Tử Đồng giống nhau bày biện ra tới. Nhìn nhà mình bảo bối cùng chuẩn bị qua mùa đông sóc con giống nhau, tiểu tâm chuẩn bị thuộc về chính mình loa, Lăng Tử Thác trong lòng tiệm ấm, hắn cũng không nhàn rỗi. Đem Lăng Tử Đồng phóng sai vị trí đồ vật lại đặt ở chính xác địa phương. Người một khi bận việc lên liền dễ dàng quên thời gian, chờ phòng sơ cụ Lăng Trạch phòng ngủ quy mô khi, đã là 2 cái giờ lúc sau, hiện tại là buổi chiều 4 giờ rưỡi, Lăng Tử Đồng từ không gian mang ra gấp 2 nước sông, cùng Lăng Tử Thác một người một ly, không biết từ khi nào khởi, Lăng Tử Đồng nhưng thật ra thói quen uống không gian thủy, dù sao uống nhiều luôn là hữu ích vô hại, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nói không sợ chết, nhưng sống lâu một ngày cũng luôn là tốt. Không ai nguyện ý từ bỏ sinh mệnh, sớm rời đi thế giới này. Uống xong lại nghỉ ngơi một trận, Lăng Tử Đồng đoan trang cái này ít hơn một chút phòng, có chút tiếc nuối mà nói, phòng quá tiểu, ca ca vì ta định chế lông dê thảm cùng ba tư thảm vô pháp phô trên mặt đất, như vậy cũng không thể để chân trần ở phòng đi. Ở Lăng Tử Thác không biết địa phương, Lăng Tử Đồng luôn thích để chân trần hoặc ngồi hoặc tranh trên mặt đất. Mềm mại mao thuận dán thân thể, làm cho cả người có vẻ lười biếng tùy ý. Nếu không làm ca ca đem thảm tài rớt một ít, vẫn là nhào vào trên mặt đất. Lăng Tử Thác kiến nghị. Lăng Tử Đồng lập tức lắc đầu, không cần, tài rớt rất đáng tiếc, ta nhưng luyến tiếc. Kỳ thật nàng là luyến tiếc phá hư ca ca đưa cho nàng đồ vật. Yên tâm đi, một ngày nào đó tang thi sẽ bị nhân loại tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta còn hồi Lăng Trạch, mặc dù Lăng Trạch đã không tồn tại. Ca ca còn cấp đồng đồng kiến ra một cái giống nhau như lúc Lăng Trạch. Lăng Tử Thác không có lời thề son sắt bảo đảm, lại so với những cái đó lời thề càng làm cho người cảm thấy đáng tín nhiệm. Ân. Lăng Tử Đồng tất nhiên là tin tưởng ca ca năng lực. Này mặt đất cũng không thể không phô thảm, Lăng Tử Đồng đi không gian tìm tìm, thật đúng là bị nàng nhảy ra một trường tốt nhất thảm lông tới, lớn nhỏ cũng thích hợp, hai người hợp lực đem thảm lông phô ở dưới chân, vuốt mềm mại mao. Lăng Tử Đồng cởi ra giày, hưng phấn mà nhảy bắn lên. Lăng Tử Thác ở một bên cười nhìn, như vậy đồng đồng mới là nguyên bản đồng đồng, vô ưu đáng yêu. Hai người chính chơi đùa khi, ngoài cửa Lăng Văn Thanh ầm vang lên, thiếu gia, đã 5 giờ, chúng ta hôm nay là chính mình làm vẫn là đi nhà ăn mua. Nếu là đi nhà ăn nói khả năng yêu cầu hiện tại liền đi, ta hỏi thăm qua, nhà ăn 4 cờ lạc mở môn, ước chừng 6 giờ khi đồ ăn cơ bản đều sẽ bán quang. Bên ngoài Lăng Văn hô hấp phóng nhẹ, hắn biết thiếu gia ngày thường đều là cực kỳ bình thản, mặc dù bọn họ huynh đệ ngẫu nhiên mạo phạm, thiếu gia cũng sẽ coi như không phát hiện, nhưng người nhà họ Lăng đều biết, quấy rầy thiếu gia cùng tiểu thư ở chung là cực phạm thiếu gia kiêng kỵ, nhưng là, hắn cùng dưới lầu đám kia huynh đệ thật sự rất đói bụng a. Dùng cung thúc nói, thiếu gia đối hắn còn có 3 phần chịu đựng, hắn lần này trên lầu hành trình mang theo mọi người tha thiết chờ đợi. Hy vọng chỉ mong thiếu gia cùng tiểu thư đừng đang ở tiến hành thiếu nhi không nên sự là được, nếu không, hắn chính là có 10 cái mạng đều không đủ thiếu gia thu. Tươi cười đã trở thành mặt nạ Lăng Văn trên mặt là hiếm thấy phiền não. Phòng nội không có động tĩnh, đang do dự muốn hay không tiếp tục gõ cửa khi, môn từ bên trong mở ra, Lăng Văn đón mở cửa thanh ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên không phải xem Lăng Tử Thác mặt, mà là xem trên người hắn ăn mặc. Đương nhìn đến Lăng Tử Thác trên người vẫn là lên lầu khi kia bộ quần áo, hơn nữa ăn mặc còn tính sạch sẽ, Lăng Văn nhẹ nhàng thở ra, hắn an toàn. Đi thôi. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng từ Lăng Văn bên người trải qua, thiển vừa nói nói. Lăng Văn đi theo xuống lầu. Dưới lầu phòng khách đã ngồi đầy người, ngay cả Cung Thúc cùng Phùng Tinh Tinh cũng phân biệt ngồi ở trong một góc, thấy Lăng Tử Thác, mọi người đứng dậy, Cung Thúc cười vẻ mặt nếp gấp, thiếu gia, muốn hay không nấu cơm. Phòng bếp dụng cụ còn có, nhưng không có đồ ăn, ngay cả một cái mẹ cũng chưa tìm được. Lăng Tử Thác lắc đầu, không cần, hiện tại an toàn khu người đều biết chúng ta vật tư đã toàn bộ nộp lên, chúng ta lấy cái gì nấu cơm. Đây cũng là Lăng Văn đáp ứng Cung Thúc lên lầu kêu Lăng Tử Thác nguyên nhân. Bọn họ hôm nay nhất định là muốn đi nhà ăn mua cơm, nếu là hôm nay khai hỏa, này còn không phải là rõ ràng nói cho người khác, bọn họ này nhóm người là có miêu nị sao. Lăng Tử Thác đem chính mình thân phận phân biệt tạp còn tại trên bàn trà, đối Lăng Văn, Lăng Nhị, Lăng Tam nói, các ngươi đi nhà ăn, nhìn mua. Này đó việc vặt căn bản không cần Lăng Tử Thác nhất nhất phân phó, Lăng Văn chính mình có thể giải quyết. Nay tập đoàn quân tổng bộ, chiếm địa diện tích tự nhiên là không ít, mà nhà ăn ở vào an toàn khu trung ương, cách bọn họ sở cư sân không tính gần, đi đường ít nhất muốn hơn nửa giờ, không đợi ba người ra cửa, Lăng Tử Thác ở phía sau nói, lái xe đi. Lăng Văn mày nhíu lại, hắn hỏi, lái xe nói có thể hay không quá rêu rao. Ngươi cho rằng chúng ta hôm nay động tĩnh liền không rêu rao. Lăng Tử Thác không đáp hỏi lại. Lăng Văn bừng tỉnh, đúng vậy, có ai tới nay liền lấy nửa xe vật tư đổi cái này một đống không thể an phòng ở. Hơn nữa bọn họ xe chính là ở an toàn khu cực kỳ hiếm thấy, chính là trên đường gặp được kêu kêu vinh dự nhận được sở điều khiển hãn mã đều không thể cập bọn họ cải trang sau việt dã một vài. Thôi, người thói hư tật xấu liền tại đây, đương đối phương so ngươi lợi hại một chút, ngươi sẽ ghen ghét, đương đối phương độ cao ở ngươi khó có thể với tới vị trí khi, ngươi trong lòng sinh ra sẽ chỉ là hâm mộ khâm phục, bởi vì ngươi biết, đối phương độ cao chính mình mặc dù là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp, vậy không bằng xa mà vọng chi. Lăng Tử Thác muốn chính là người khác loại này chỉ nhưng xa xem khoảng cách cảm, tin tưởng như thế nói sẽ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Có thể thiếu đi điểm lộ Lăng Văn đương nhiên ước gì, nếu không chờ bọn họ đi đến nhà ăn, chỉ sợ đồ ăn cũng không thừa nhiều ít, cầm chìa khóa xe, ba người nhanh chóng rời đi. Những người khác chuyển tới phòng bếp. Lúc trước nói qua, sân một bên là phòng bếp, cùng phòng bếp tương liên. Chỉ cách một cánh cửa mảnh chuyên môn bày biện bàn ăn phòng, phòng cũng đủ đại, bàn ăn cũng không nhỏ. Lăng Tử Đồng lại từ không gian đưa ra tới một trương độ cao không sai biệt lắm, muốn tiểu một ít bàn ăn, hai trương cái bàn sắp nhập, cũng đủ hơn 10 người cùng nhau ăn. Lăng Văn ba người thực mau trở lại. Quả nhiên cùng Lăng Văn nghe được giống nhau, chờ ba người qua đi khi, nhà ăn đồ ăn còn nhiệt đã không nhiều lắm. Lăng gia huynh đệ đại đa số là không cha không mẹ cô nhi. Bọn họ trải qua quá cực khổ, cũng hưởng thụ quá vinh hoa, bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, xuất nhập xa hoa khách sạn, nhưng rất nhiều thời điểm bọn họ như cũ thường xuyên nhớ tới đã từng tranh đoạt đơn giản nhất một bữa cơm trường hợp. Mới vừa ăn cơm đường, bên trong cảnh tượng làm cho bọn họ có giống như đã từng quen biết cảm giác, ngay cả Lăng Văn đều không cấm ngây người. An toàn khu tổng cộng 2 cái nhà ăn tổng cộng phân trên dưới 2 tầng, lầu 1 là đại chúng nhà ăn. Bên trong chủ yếu bán vùi đầu cùng lương thực phụ cháo, còn có một ít dưa muối. Lầu 2 tắc muốn xa hoa chút, lầu 2 cũng chia làm 2 cái bộ phận, giữa môn nam diện là cùng lầu 1 giống nhau, đều là cửa sổ hình thức bán đồ ăn, bất quá bên này bán nhiều là cơm cùng chay mặn đồ ăn, cùng với một ít điểm tâm linh tinh. Lầu 2 bên trong còn lại là đơn độc bị phân cách hai, kia một phân bộ liền tương đương với trước kia tiệm cơm ghế lô, cấp bậc xem như tối cao. Bên trong thậm chí còn có rượu cùng trái cây cung ứng. Lăng Văn ba người tới trước lầu 1. Nhìn cửa sổ, ba người quyết đoán xoay người, lên lầu. Đi lầu 2 dựa môn cửa sổ, bất quá, thái sắc có hơn có tố, nhưng kia một khối to trắng bóng thịt mỡ nếu không như vậy làm người nhìn hết muốn ăn nên thật tốt. Còn có cửa sổ phóng kia bàn không biết là rau xanh vẫn là trứng gà tráng, tóm lại nhan sắc có chút không đúng rau dưa. Lăng Văn ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc này đặc biệt tưởng cảm thán một câu, lên đường nhật tử quá mẹ nó hạnh phúc mà đến, Cung Thúc tay nghề quả thực xuất thần nhập hóa. Nhà ăn bên trong một cái vây quanh dầu mỡ tạp dề béo đầu bếp cười ha hả mà đánh giá Lăng Văn ba người, thấy bọn họ ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo tuấn lãng, tự do một cổ không dung bỏ qua quý khí, béo đầu bếp cười hỏi, các ngươi mới tới hay sao? Hôm nay các ngươi vận khí tốt, ngày hôm qua vừa tới thịt, còn có rau xanh. Béo đầu bếp chỉ vào kia bàn vàng khẽ thức ăn chay. Lăng Văn không đành lòng xem, hắn sai mở mắt, hỏi, kia thịt bán thế nào? Ha ha, thịt 200 điểm một mâm. Béo đầu bếp cười ha hả mà trả lời, sau đó vươn đầu tới, nhỏ giọng mà nói, các ngươi mới đến, ta cho các ngươi điểm lợi ích thực tế, nếu là các ngươi chuẩn bị mua này món ăn mặn, ta sẽ nhiều cho các ngươi một muỗng. Rau xanh đâu? Ha ha, này rau xanh liền dư lại như vậy một mâm, ta cho các ngươi tiện nghi điểm, 50 điểm cho các ngươi, ngày thường nhưng đều bán 80 đến 100 điểm đâu. Béo đầu bếp cảm thấy này ba người khẳng định không phải là vật trong ao, cùng này ba người giao hảo tổng không chỗ hỏng. Cơm đâu? Lăng Văn chưa nói mua không mua, béo đầu bếp tự động đem vẻ mặt của hắn xem thành cam chịu, béo đầu bếp cười càng thêm nhiệt tình, trên mặt thịt bởi vì cười quá lợi hại run lên, Lăng Văn hoài nghi người này song cầm có thể hay không rơi xuống một cái. Một mục lăng nhị đầu một hồi đoạt ở Lăng Văn phía trước chủ động biểu đạt chính mình ý nguyện, đó chính là hắn nhanh chóng xoay người rời đi. Mặc dù Lăng Văn đã sớm liên thành phàm là mặt không đổi sắc công lực, nhưng lúc này cũng mau chịu đựng không nổi, hắn đi theo quay đầu rời đi. Lưu lại tươi cười dần dần cứng đờ béo đầu bếp ở lầu 2 cửa sổ sau hỗn độn. Ba người lại lần nữa trở lại lầu 1, lúc này thời gian đã không dư lại nhiều ít màn thầu. Lăng Văn móc ra tạp, đem dư lại sở hữu cửa sổ tổng cộng 30 cái tả hữu màn thầu toàn bộ mua, lại mua 2 bao cải bẹ, đến nồi cháo, không đề cập tới cũng thế. Ra nhà ăn, ba người lên xe, trở về bay nhanh. Chờ trở lại tiểu viện khi, Lăng Tử Đồng nhìn Lăng Tử Thác trên tay biểu, tính tính, qua lại vô dụng 20 phút. Đem 3 cái phương tiện túi đặt ở trên bàn cơm, Lăng Nhị ném lại đây 2 bao cải bẹ. Chờ ở trong nhà hơn 10 người ngơ ngác nhìn cái bàn trung ương đã không có nhiệt khí màn thầu, cùng với 2 bao bọn họ cũng chưa gặp qua cải bẹ, sau một lúc lâu không ai mở miệng. Liên nay đó, cuối cùng vẫn là Hàn Thích Nguyệt không nhịn xuống, do hỏi. Hàn Thích Nguyệt tuy không chịu Hàn gia người đã thấy, nhưng ít nhất cũng coi như là ngậm muỗng vàng sinh ra, dài quá này hơn 20 năm cũng không bị đói quá, chính là mặt thế sơ mấy ngày nay cũng có lương sảng cho hắn làm điểm cơm, hoặc là ăn bánh quy, nhưng này màn thầu, không, cũng có thể không cứ gọi là màn thầu, nhân ra màn thầu ít nhất bạch hồ hồ, này bạch trung tham màu nâu, liền bánh bột bắp đều không bằng hoa màu. Lạnh lúc sau thế nhưng so bánh quy còn lạnh. Đúng vậy, liền này đó đều không đủ người sống sót đoạn. Lăng Văn nói. Lăng gia những người khác lúc này mới lần đầu tiên ý thức được người sống sót khốn khổ. Cung thúc, đem này đó một lần nữa nhiệt một chút. Lăng Tử Thắc cầm lấy một cái màn thầu, quả nhiên, lạnh lúc sau đã ngạnh như hòn đá. Cung thúc đem màn thầu để đi cách vách phòng bếp. Ở Lăng Văn bọn họ không trở về trước. Lăng Tử Đồng đã đem phòng bếp nội đã không bình gas đổi thành có hóa lỏng khí, nồi chén gáo buồn một lần nữa đổi thành chính mình, thủy cũng là mặt thế trước lăng ra thu thập ở phía sau phòng cất chứa. Có thủy có hỏa, màn thầu thực mau nhiệt hảo. Phùng Tinh Tinh cho mỗi người đổ ly nước sôi, cung thúc đem nhiệt tốt màn thầu lại mang sang tới, 30 cái màn thầu còn phân không đến một người một cái, dưa muối đặt ở một cái tiểu cái đĩa đặt ở to như vậy bàn ăn trung ương. Mọi người không động tĩnh, nhất trí nhìn về phía Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác đoan trang trong tay màn thầu, cuối cùng thong thả hướng trong miệng đưa. Ca ca, ta còn có bánh bao. Lăng Tử Đồng có điểm đau lòng, nàng đứng dậy, nói, ta cho ngươi nhiệt đi. Còn không có rời đi, Lăng Tử Đồng tay liền bị Lăng Tử Thác đè lại. Lăng Tử Thác trả lời, Đồng Đồng, nếu đã tốn chút số mua, chúng ta phải ăn xong. Lăng Tử Đồng thở dài, ngồi ở Lăng Tử Thác bên cạnh. Cũng cầm lấy chính mình trước mặt màn thầu, nhét vào trong miệng. Thiếu gia cùng tiểu thư đã mở miệng, những người khác không có bất động đạo lý, thực mau, phòng chỉ còn lại có gần như không thể nghe thấy nhấm nuốt thanh. Như thế liền có như vậy một cái hình ảnh. Mười mấy cá nhân vây thành một vòng, mỗi người trong tay cầm một cái nhan sắc cổ quái màn thầu, trong tầm tay một ly mạo nhiệt khí nước sôi, hơn 10 người đồng thời đem ánh mắt đặt ở bàn trung ương một đĩa nhỏ dưa muối thượng. Mọi người xem mắt dưa muối ăn khẩu màn thầu, sau đó uống khẩu nước ấm, lại xem mắt dưa muối ăn khẩu màn thầu, uống khẩu nước ấm, tựa hồ như vậy nhìn xem là có thể rắc ra hàm vị tới, như thế, cũng mới có thể đem màn thầu nuốt xuống trong bụng. Màn thầu thực mau hạ bụng, trên bàn dưa muối lại không ai động. Lăng Tử Thác đảo không phải làm ra vẻ tưởng cùng an toàn khu người danh cộng cam khổ, hắn bất quá là muốn cho mọi người biết, khốn khổ nhật tử đã đến. đồng đồng không gian nội đồ vật một ngày nào đó sẽ ăn sạch, cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, ăn nhiều hảo đồ ăn hảo cơm, cơm canh đạm bạc chỉ sợ sẽ không hợp đại gia khẩu vị. Ở cái này loạn thế, mọi người đều nên ăn được khổ, nghĩ đến phúc, mặc kệ sơn chân hải vị vẫn là hoa màu dưa muối, mọi người đều bình tĩnh đối đãi. Hôm nay chính là nhất chịu lăng tử thác yêu thương lăng tử đồng cũng giống nhau ăn luôn một cái biến vị màn thầu, uống lên suốt hai chén thủy. Cơm nước xong, mọi người di đến phòng khách, chuẩn bị mở họp. Lăng tử thác còn chưa nói lời nói, đại môn bị gõ vang. Cung thúc đi ra ngoài mở cửa, lại khi trở về phía sau đi theo Tạ Thiêm. Tạ Thiêm cười ha hả mà đi đến phòng khách, không chờ lăng tử thác mở miệng, trước đem trong tay đổ vật bông, các ngươi vừa tới. Khả năng đối an toàn khu có chút không thích ứng, thật không dám giấu giếm, bởi vì an toàn khu người quá nhiều, chúng ta thừa gạo và mì căn bản không đủ, cho nên, màn thầu chỉ có thể bỏ thêm một ít bột mì cùng phu chấu. Các ngươi an đại khái có chút cắt giọng nói, này không, ta cho các ngươi đưa tới một chút trái ba đầu, ngạch, đối đại gia có lẽ có điểm tác dụng. Tạ Thiêm nói mơ hồ, nhưng ai không biết trái ba đầu là nhuận tràng thông liền, phu chấu không dễ tiêu hóa. Tổng dễ dàng khiến cho táo bón, này Tạ Thiêm nhưng thật ra tưởng chú đáo. Mấy người phụ nhân một trận mặt đỏ, nam nhân nhưng thật ra một chút cảm giác cũng không có, lăng tử thác như cũ vẻ mặt đứng đắn nói cảm ơn, đa tạ. Lăng tiên sinh khách khí, thứ này bởi vì ta thường uống, cho nên tổng mang theo trên người, không nghĩ tới nhưng thật ra có tác dụng. Tạ Thiêm cười nói, không biết Tạ tiên sinh lần này lại đây có chuyện gì. Lăng tử thác cũng không cùng hắn loạn xả. Trực tiếp hỏi Minh Tạ Thiêm ý đồ đến. Ha ha ha, thật là có sự. Tạ Thiêm gần nhất phụng phía trên mệnh lệnh tới thăm lăng tử thác đám người hư thật. Thứ hai hắn cũng đích sắc cùng lăng tử thác làm tốt quan hệ. Này vốn không phải hắn công tác, bởi vì phía trên biết hôm nay là hắn nhận được lăng tử thác đoàn người. Cùng lăng tử thác cũng coi như là nhận thức, phía trên lúc này mới phái hắn lại đây. Tạ Thiêm lấy ra một trường giấy, mặt trên chữ viết không phải mô ấn, mà là viết tay. Lăng tiên sinh có thể nhìn xem, đây là chúng ta an toàn khu mấy cái tiểu đội, cùng với bọn họ thành viên nhân số, còn có bọn họ thực lực đại thể xếp hạng. Tạ Thiêm giải thích, lại nói, đây là ta chính mình viết, cũng có thể không chuẩn xác, lăng tiên sinh tham khảo là được. Đây là lăng tử thác nhất yêu cầu, hắn gật đầu, tiếp nhận kia tờ giấy. Mơ hồ nhìn một chút mặt trên danh sách, cập xếp hạng, lăng tử thác đem giấy đưa cho bên cạnh lăng văn. Lăng Văn xem xong lại theo thứ tự hướng bên cạnh truyền. Dựa theo Tạ Thiêm kia tờ giấy thượng viết, này căn cứ trừ bỏ quân đội lực lượng ngoại, còn có không ít rời rạc tiểu đội, bọn họ thế lực cũng không thể khinh thường. Nay tiểu đội chung có cái tên người nhà họ Lăng đã nhận thức, đó chính là Rồng Bay đội. Ấn mặt trên xếp hạng, Rồng Bay đội trước mắt cư tiểu đội lực lượng đệ nhị danh, đệ nhất danh là một con kêu Hùng Ưng tiểu đội, đệ tam tiểu đội tên tốt nhất người, thế nhưng kêu Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ là mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại ý tứ. Thấy mọi người đều xem qua một lần, Tạ Thiêm tiếp tục nói, này đó tiểu đội xếp hạng này đây lãnh nhiệm vụ khó khăn, cùng với xác suất thành công tới phán đoán. Lãnh nhiệm vụ? Đúng vậy. Mọi người đều biết, thành phố S là đô thị cấp 1, cũng đủ phồn thịnh, nội thành thừa đồ vật không ít, an toàn khu lãnh đạo sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, tiểu đội có thể đi tuyên truyền bộ bên kia lãnh hạ nhiệm vụ. Lệnh đến nhiệm vụ có một mình hoàn thành, cũng có thể cùng chính phủ hợp tác, dựa theo hoàn thành nhiệm vụ trình độ, lãnh đạo sẽ khen thưởng tương ứng điểm số, cùng với hồng tinh số. Đến nỗi hồng tinh, còn lại là chúng ta thành phố S an toàn khu đặc sắc, hồng tinh tỏ vẻ tín dụng giá trị, hồng tinh càng nhiều, tỏ vẻ này tiểu đội tín dụng giá trị càng cao. Tạ Thiêm tươi cười có chút ý vị thanh trường, kỳ thật mặc kệ khi nào, nhân dân quần chúng luôn là kéo ly không được chính phủ. Cái này quốc gia vẫn là yêu cầu chính phủ chống đỡ, mà hồng tinh số càng nhiều, chính phủ tắc càng là ưu tiên đem nhiệm vụ phong cấp nên tiểu đội, đến lúc đó tiểu đội đoạt được ích lợi sẽ càng nhiều. Lúc sau ý tứ kỳ thật mọi người đều minh bạch. Nếu không lãnh nhiệm vụ đâu? Đối với an toàn khu lãnh đạo, lăng tử thác là kính nhi viễn chi. Tựa như ta phía trước nói, không lãnh nhiệm vụ cũng không có việc gì, lăng tiên sinh có thể chính mình đi an toàn khu ngoại thu thập vật tư. Lãnh đạo không can thiệp. Tạ Thiêm có lẽ là đã đoán ra lăng tử thác ý tứ, hắn tươi cười không giảm. Lăng tử thác mặt triều đại gia, trưng cầu đại gia ý kiến, các ngươi cảm thấy chúng ta nên dùng cái tên là gì? bọn họ mười mấy cái đại nam nhân đối lấy tên một chuyện thật đúng là không thế nào am hiểu. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đem tầm mắt thống nhất đặt ở Lăng Tử Thác trên người. Lăng Tử Thác chịu chịu khoe miệng, mặt khác đồ vật thật đúng là không có gì có thể làm khó được hắn, nhưng lấy tên không chỉ có là khó xử Lăng gia huynh đệ cũng là khó xử hắn, nếu không, hắn cũng không thể đem như vậy đại một cái tập đoàn đã kêu Lăng thị. Lăng Tử Thác đem hy vọng để lại cho nhà mình muội muội, "Đồng Đồng, ngươi cảm thấy chúng ta này tiểu đội nên gọi tên là gì?" "Bọn họ có rồng bay, hùng ưng, chúng ta đã kêu mãnh hổ đi." Lăng Tử Đồng đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng. Phúc! Chính uống nước Lăng Bốn một ngụm thủy phun đến nghiêng đối diện Tạ Thiêm trên mặt. Này thật đúng là không trách Lăng Bốn. Hắn tưởng quay đầu lại phun tới, khả nhân quá nhiều, không chờ chuyển tới không người địa phương, hắn đã chịu đựng không nổi, tiếp nhận nghiêng đối diện Tạ Thiêm chỉ có thể tao thai bay vạ gió. Tạ Thiêm cương cánh tay giơ tay, lau sạch trên mặt thủy, tươi cười duy trì không được, hắn nói, không có việc gì. Lăng Bốn lau một phen miệng, kêu lên, tiểu thư, không đợi như vậy dò người. Các ngươi một đám cao cấp phần tử trí thức đều sẽ không lấy tên, ngươi làm ta một cái còn không có tốt nghiệp học sinh lấy, các ngươi cũng không biết xấu hổ. Lăng Tử Đồng ánh mắt là như vậy nói cho đại gia. Lăng Bốn đem mặt xoay trở về, hắn biết sai rồi, hắn không nên chiều tiểu thư kêu. Lăng Văn đem trong tầm tay khăn lông đưa cho Tạ Thiêm, rồi sau đó thanh thanh giọng nói, mặt thế nhất yêu cầu chính là cái gì? Là đoàn kết, chúng ta người nhà họ Lăng nhất để ý chính là cái gì? Cũng là đoàn kết, thiếu gia, chúng ta tiểu đội đã kêu huynh đệ quân đoàn, thế nào? Không quá dẫn nhân chú mục, cũng không hung ác, tương đối tùy đại lưu, cho nên, này rất phù hợp Lăng Tử Thác ý tứ, hắn cuối cùng đánh nhịp, đã kêu huynh đệ quân đoàn. Hảo, huynh đệ quân đoàn. Tạ Thiêm đứng dậy, trên mặt một lần nữa mang lên tươi cười. Như là vừa rồi thất thố chưa từng xuất hiện quá, Tạ Thiêm nói, ta đây liền báo lên rồi. Lăng Văn đợi Lăng Bốn liếc mắt một cái, từ một bên bàn con thượng cầm một cái hộp, đưa cho Tạ Thiêm, cười nói, làm Tạ tiên sinh chê cười, đây là một chút tiểu lễ, không thành kính ý. Tạ Thiêm vừa thấy, ngoan ngoãn, này, đây là lá trà. Không, không, không, các ngươi khách khí, vị kia huynh đệ cũng không phải cố ý, lại nói, ta vừa rồi cũng thu ngươi hiền. Cũng không thể lại hư quý củ. Tạ Thiêm chạy nhanh xua tay, như vậy chân quý đồ vật hắn cũng không dám thu. Tạ tiên sinh khách khí, Tạ tiên sinh không phải cũng cho chúng ta tặng đồ vật. Cái gọi là lễ thượng vãng lai, mong rằng Tạ tiên sinh đừng chối từ, chúng ta vừa đến quý mà, chỉ nghĩ an an ổn ổn mà sinh hoạt đi xuống, cũng ít nhiều Tạ tiên sinh một ít nhắc nhở cùng bang chủ, chúng ta mới có thể có cái này cho an thân, Tạ tiên sinh ngàn vạn đừng cự tuyệt. Lăng Văn nói chuyện kỹ thuật là ở trên thương trường rèn luyện quá, mà Tạ Thiêm cũng là trong quân đội lao bánh quẩy, đều là người thông minh, có chút lời nói một điểm liền thông. Tạ Thiêm nghĩ kỹ sau, không hề cự tuyệt, hắn tiếp nhận lá trà, đối Lăng Tử Thác cười nói, Lăng tiên sinh ý tứ ta minh bạch, chư vị yên tâm, ta Tạ Thiêm cũng không phải lắm miệng người. Nếu Lăng Tử Thác không nghĩ làm nổi bật, làm người chú mục, như vậy hắn liền không thể ở lãnh đạo trước mặt quá mức khuyết đại huynh đệ quân đoàn lợi hại chỗ. Như thế nào đã có thể không đắc tội huynh đệ quân đoàn, lại có thể ở thượng cấp nơi đó báo cáo kết quả công tác, cái này độ Tạ Thiêm đến trở về hảo hảo ngẫm lại. Tạ Thiêm đi rồi lúc sau, mọi người lại lần nữa trở lại phòng khách. Mọi người thu liễm các màu biểu tình, nghiêm túc nghe Lăng Tử Thác kế tiếp nói. Chúng ta đã vào an toàn khu, cũng coi như là tạm thời có an thân chỗ, nhưng bên ngoài tình huống đại gia cũng hiểu biết, tang thi thăng cấp thực mau. Chỉ sợ về sau nhị cấp tang thi cũng là cùng một bậc tang thi giống nhau phổ biến tồn tại. Tin tức này quân khu lãnh đạo hoặc là đã thu được, bọn họ không có nói cho người sống sót, chỉ sợ cũng là lo lắng sẽ khiến cho an toàn khu khủng hoảng. Nếu nơi này lãnh đạo không mở miệng, chúng ta cũng đến trang người cầm, nhưng ta hy vọng đại gia trong lòng hiểu rõ, tang thi thăng cấp, chúng ta không muốn chết nói cũng đến đi vào. Hiện tại chúng ta trong đội ngũ có 6 cái có dị năng. Này vẫn là một bộ phận nhỏ, ta tự nhiên hy vọng tất cả mọi người có thể trở thành dị năng giả, cho nên, thực chiến là cần thiết, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên khởi, chúng ta phân tổ đi ra ngoài sát tăng thi, cùng với tìm kiếm vật tư. Lăng Tử Thác nói đến đại gia trong lòng, không người phản đối. Một đường lại đây, trong đội ngũ lại bỏ thêm mấy người, cho nên đến một lần nữa phân tổ. Nhắc tới tân thêm người khi, Lăng Tử Thác tầm mắt dừng ở Lương Sảng trên người. Lương Sảng là Lương gia nhất có tiền đồ cháu đích tôn, hắn nên ngốc chính là Lương gia. Lương Sảng ngẩng đầu, hắn ở đâu, ta ở đâu? Dĩ vãng Lương Sảng không phải chưa nói quá nói như vậy, khi đó Hàn Thích Nguyệt còn thật cao hứng mà vỗ Lương Sảng bả vai kêu đủ anh em, nhưng lần này Hàn Thích Nguyệt không biết bị như thế nào kích thích, đang nghe đến Lương Sảng nói khi, cùng mông bị kim đâm giống nhau, tạch chạy trốn lên, nhảy ra vài bước xa lần sau tay nói, Lương Sảng, thật không cần, ngươi có thể đi tìm Lương gia người, ta đã an toàn, chúng ta tuy rằng là hảo anh em, nhưng ta cũng không thể trở ngại ngươi. Tiền đồ, ngươi nói có phải hay không? Lương Sảng vốn dĩ cũng đã có thực tốt thành tích, hiện tại đúng là anh hùng xuất hiện lớp lớp tuổi tác, lấy Lương Sảng tư lịch cùng danh vọng, nếu là hắn nguyện ý, nhất định có thể tại đây mà thế chiêm cứ một tịch chi vị. Hàn Thích Nguyệt lần này quá mức đột ngột, mọi người biết nội tình có chút lo lắng mà nhìn hai người. Luôn luôn diện than Lương Sảng đầu một hồi ở trước mặt mọi người đêm đen mặt, hắn đen nhánh đôi mắt cơ hồ muốn tích ra mặt tới, trong mắt gió lốc tụ tập. Liền ở đại gia cho rằng hắn muốn mở miệng phản bác khi, Lương Sảng đột nhiên đứng dậy, lạnh băng mà phun ra mấy chữ, như người mong muốn. Sau đó đi nhanh rời đi. Hàn Thích Nguyệt ngây dại, hắn không rõ phía trước còn đuổi theo hắn muốn đáp án người như thế nào lập tức liền như vậy dứt khoát từ bỏ. Vốn dĩ hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng tâm lý mất mát cùng khổ sở lại vì cái gì. Cứ việc tự xưng là vạn bùi hoa chung quá, trên thực tế. Hàn Thích Nguyệt thật đúng là không đối cái nào nữ nhân chân chính động tâm quá, hắn không rõ loại này tầm treo ở giữa không trùng cảm giác như thế nào sẽ như vậy khó chịu. Hàn Thích Nguyệt trực giác tưởng cự tuyệt loại này thay đổi, hắn túi đầu, tìm cái vị trí ngồi xuống, túi đầu, không nói một lời. Lăng gia nam nhân đại đa số không có mối tình đầu việc này, một đám đại nam nhân cũng không biết nên như thế nào khuyên này hai người, phòng khách không khí một lần có chút cứng đờ. Lăng Tử Đồng cầm Lăng Tử Thắc tay. Sau đó đứng dậy rời đi. Viện ngoại, Lương Sảng một chân hung hăng đá hướng trước mắt bánh xe, sau đó kéo ra cửa xe, mắt thấy liền phải lên xe rời đi, Lăng Tử Đồng thở hồng hộc mà chạy ra, hô, Lương thúc thúc từ từ ta. Lương Sảng nắm cửa xe tay tạm dừng một lát, dứt khoát kéo ra cửa xe. Trong lòng kêu rên một tiếng, vốn dĩ cho rằng không để ý tới tính là luyến ái chung nữ nhân quyền lợi, nguyên lai nam nam cũng là có loại tình huống này nha. Không kịp trong lòng có ý kiến, Lăng Tử Đồng nhanh chóng đi theo lên xe, liền ở nàng quan cửa xe một khắc trước, trong viện nhảy ra một đạo bóng dáng, thân thể cao lớn nhảy lên sau xe tỏa, làm xe lốp xe đi theo run rẩy. Lăng Tử Đồng nuốt Tiểu Hoa đầu, cười hỏi, có phải hay không ca ca làm ngươi lại đây? Tiểu Hoa hoàng đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, cái mũi hừ một tiếng. Ca ca chính là hạt lo lắng, ta không có việc gì. Tuy rằng ngữ khí có chút ngạo kiều, nhưng trong lời nói hạnh phúc lại là tràn đầy, cái này làm cho phía trước trên ghế điều khiển Lương Sảng sắc mặt càng đen. Phát động xe, quân màu xanh lục bóng dáng thực mau biến mất ở tiểu viện bên ngoài. Bên ngoài không an toàn, Lương Sảng cũng không có khả năng lấy chính mình cùng Lăng Tử Đồng mệnh tới vì chính mình bực mình phụ trách, hắn một bên lái xe một bên quan sát chung quanh tình huống. Lương Sảng ở trong quân đội ngốc quá mười mấy năm, các quân đội cách cục tuy có bất đồng. Nhưng đại thể cũng liền kia vài loại, xe quải mấy vòng, lại đi phía trước được rồi đại khái mười mấy phút, cuối cùng ngừng ở một chỗ ngoài bìa rừng. Không sai, là rừng cây. Nơi này giống nhau là bộ đội đặc chủng huấn luyện chỗ, bởi vì hẻo lánh, hơn nữa là nội khu, chung quanh tương đối an tĩnh. Lương Sảng từ trong túi móc ra yên, cũng không sau này xem, chỉ là hỏi, có để ý không? Tùy tiện. Buồn bực nam nhân có quyền lợi tùy hứng. Lăng Tử Đồng nói cho chính mình. Điểm thượng yên, hút một ngụm, Lương Sảng mở ra cửa sổ xe, ra bên ngoài nhìn lại. Lương thúc thúc, ta đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi. Lương Sảng trầm tĩnh, nay một đường Lăng Tử Đồng đã tràn đầy thể hội, muốn hắn trước mở miệng, chỉ sợ còn phải chờ thật lâu về sau, nàng chính là nghĩ sớm một chút trở về bồi ca ca đâu. Lương Sảng bất đắc dĩ mà câu môi, có chút người ngươi xem hảo đắn đo, kỳ thật cố chấp lên so với ai khác đều tàn nhẫn. Hàn Thích Nguyệt càng là trong đó chi nhất. Lương Sảng lời này Lăng Tử Đồng thực tán đồng, nhưng nàng còn có mặt khác ý tưởng, thật là, nhưng Lương Thúc Thúc cũng biết, bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, nếu bắt được này nhược điểm, Hàn Thúc Thúc chính là của ngươi. Ta cùng hắn nhận thức hơn 20 năm, ta rõ ràng hắn tính tình, người này tàn nhẫn đâu. Lương Sảng phun ra một ngụm vòng khói. Lương Thúc Thúc này liền lùi bước. Lăng Tử Đồng hỏi lại, ta cũng tưởng kiên trì, ngươi có biết hay không ta vì cái gì đi quân đội? Lương Sảng nặng nề quán, có chút ý tưởng luôn thích nghẹn ở trong lòng, lúc này bị Hàn Thích Nguyệt khí tàn nhẫn, cũng nhịn không được hướng Lăng Tử Đồng phun tao. Ta chính là giác ra chính mình đối hắn có bất đồng cảm tình sau mới đi tham gia quân ngũ, ta cho rằng cách hắn xa một chút là có thể chặt đứt này phân ràng buộc. Nói tới đây, Lương Sảng tự giễu cười, nhưng là ta xem trọng chính mình tự chủ, người a, nhất không thể khống chế chính là cảm tình. Ngươi nói ta như thế nào liền coi trọng như vậy cái không lương tâm người đâu. Lương Sảng oán hận mà đem tàn thuốc còn tại trên mặt đất. Lương Sảng không lương tâm ba chữ kích thích tới rồi Lăng Tử Đồng đáy lòng một trận áp khắc cái náy, nàng phụ họa mà cúi đầu, đúng vậy, ca ca như thế nào cũng coi trọng ta như vậy cái không lương tâm người đâu. Lương Sảng kinh ngạc ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn lại, vừa muốn mở miệng, đang xem đến Lăng Tử Đồng qua đi bi thương ấy náy biểu tình khi lại dừng lại. Trọng sinh bí mật này nàng tưởng đặt ở trong lòng cả đời, nhưng một người bị một bí mật đè nặng cảm giác quá mức trầm trọng. Có đôi khi Lăng Tử Đồng rất muốn trực tiếp nói cho Lăng Tử Thác, nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại không dám. Nàng sợ ca ca biết nàng kiếp trước làm những cái đó hôn chứng sự, lại còn có hại chết ca ca lúc sau sẽ đi theo khổ sở. Tuy rằng không đến mức như vậy không thích nàng, nhưng nhiều một ít bên sự, bọn họ chi gian cảm tình có thể hay không không như vậy thuần túy. Lúc này Lăng Tử Đồng căn bản không nghĩ tới chính mình thông tuệ ca ca đã sớm đoán được nàng trải qua. Lăng Tử Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong xe kính chiếu hậu, đối thượng Lương Sảng đôi mắt, hỏi, Lương Thúc Thúc, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lương Sảng không mở miệng. Lương Thúc Thúc, ngươi nên nghe một chút ta chuyện xưa, như vậy ngươi có lẽ có thể từ ta chuyện xưa được đến dẫn dắt, hy vọng đối với ngươi cùng Hàn Thúc Thúc hữu dụng. Lăng Tử Đồng dĩ vãng đối thượng Hàn Thích Nguyệt luôn là vui đùa tâm thái, chính là lúc trước ưng thuận cái này hứa hẹn cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng nàng minh bạch cảm tình sự là nhất không do nói giỡn, chỉ có nghiêm túc dụng tâm đối đãi mới có thể được đến hồi báo. Lăng Tử Đồng thanh thúy âm sắc ở thùng xe nội chậm rãi chạy xuôi, nàng từ trước sinh giảng đến kiếp này, từ ca ca cầu mà không được, đến cùng nàng đồng quy vu tận. Lăng Tử Đồng không có nói đầy nhịp điệu, nhưng mỗi một cái giản dị tự đều là huyết cùng nước mắt, đó là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, cũng là cái bi tình chuyện xưa, rõ ràng là chuyện xưa vai chính. Lúc này Lăng Tử Đồng lại có thể lấy một cái người đứng xem thân phận đi nhìn lại câu chuyện này. Ta cảm thấy chính mình mệnh chính là ca ca mệnh đổi trở về. Cuối cùng, Lăng Tử Đồng tổng kết nói. Ở Lương Sảng ý tưởng, Lăng Tử Đồng chỉ là một cái không dành thế sự, có khi tùy hứng có khi rất hiểu chuyện hài tử. Hắn không nghĩ tới ngày thường tươi cười thuần tịnh nữ hài tử thế nhưng sẽ trải qua quá như thế quỷ dị sự, cái này làm cho vô thần chủ nghĩa Lương Sảng nhất thời không có thanh âm. Như thế nào, Lương Thúc Thúc không tin? Không. Thật lâu sau, Lương Sảng mới lắc đầu. Thấy Lương Sảng ánh mắt cũng không biết đặt ở nơi nào, Lăng Tử Đồng phụt cười nói, Lương Thúc Thúc không cần an ủi ta, kỳ thật ta đã sớm đi ra, hoặc là nói ta căn bản chưa tiến vào quá. Bởi vì đời trước ta cả người đều là đần độn, tựa như qua cả đời sau rốt cuộc tỉnh lại giống nhau, hiện tại ta mới là chân chính ta, cho nên lòng ta mới không bóng ma. Lương Thúc Thúc, ta cũng không phải là tìm kiếm ngươi an ủi, ta chỉ là muốn dùng chính mình chuyện xưa nói cho ngươi, ngươi tưởng tâm tưởng sự thành, mấu chốt nhất chính là kiên trì. Lăng Tử Đồng nói, ta biết Hàn Thúc Thúc cũng không phải không cảm giác. Có đôi khi, càng là trên mặt nhìn đĩnh đặt người, thường thường tâm sự càng là khó nắm lấy. Lăng Tử Đồng giảng quá mức chân thật, cùng với dọc theo đường đi chứng kiến, hắn cũng không hoài nghi Lăng Tử Đồng nói. Kiên trì. Ta kiên trì mười mấy năm, đương nhiên còn phải kiên trì đi xuống. Tức giận cũng bất quá là nhất thời sự, nếu làm Lương Sảng như vậy từ bỏ cũng là không có khả năng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tới ngẫm lại như thế nào đối Hàn Thúc Thúc công thân công tâm. Lăng Tử Đồng nói mặt không đỏ, tâm không ra tốc. Lương Sảng kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tử Đồng, hỏi ra cho tới nay nghi hoặc, đồng tính chi gian cảm tình vẫn luôn hậu thế bất dung, ngươi sẽ không thích ứng. Lương Thúc Thúc, nếu ta nói không thích ứng, ngươi là có thể từ bỏ Hàn Thúc Thúc, sau đó cưới vợ sinh con. Lăng Tử Đồng cười hỏi, đương nhiên sẽ không, ta cũng không để ý cái nhìn của người khác. Lương Sảng quyết đoán lắc đầu, cho nên nói, ta thích ứng không quan trọng, người à. Luôn là dựa theo thế tục chiêu số đi, ở ánh mắt của người khác chung sống qua, có lẽ chờ đến 7-80 tuổi sau có một ngày mới đột nhiên ý thức được, chính mình cả đời này không có một ngày là chân chính thư thái, cùng với chờ đến ngày đó hối hận, liền không bằng tùy tâm cho nên đi, lại nói, hiện tại đã mặc thế, ai còn lo lắng người khác. Lăng Tử Đồng ngửa đầu dựa vào hậu tòa, nhéo Tiểu Hoa đầy đặn cảm, hỏi, Tiểu Hoa, ngươi nói có phải hay không? Tiểu Hoa trong lỗ mũi thở ra một ngụm nhiệt khí. Ngươi xem, nhà ta Tiểu Hoa đều đồng ý ta nói. Lúc sau nói cái gì nữa không người nào biết, dù sao Trở Lương Sảng lại mang theo Lăng Tử Đồng trở lại sân khi đã là một giờ sau, trở lại sân Lương Sảng trên mặt không có phía trước lửa giận, lại lần nữa khôi phục dị vãng trầm mặc diện than. Nhưng là, người khác không biết, nhưng Hàn Thích Nguyệt lại tinh tường biết Lương Sảng thay đổi. Lương Sảng tầm mắt không hề quay chung quanh hắn chuyển, thường thường dây cột tóc thất thần, yên chịu cũng càng ngày càng hung, cả người âm trầm không ít. Bởi vì Lương Sảng kiên trì, Lăng Tử Thác cuối cùng đem tiểu đội vẫn là chia làm tam tổ. Lăng Tử Thác có chính mình tư tâm, hắn cùng Lăng Tử Đồng cùng với Tiểu Hoa vì đệ nhất tổ, Lăng Văn Mang vẫn là nhị tổ, nhân số cũng là nguyên lai like những cái đó, bởi vì Lữ Trình đã không ở, cho nên tổ thêm Mặc Thành cùng Hàn Thích Nguyệt, tam tổ còn lại là bỏ thêm Phùng Tinh Tinh cùng Lương Sảng, mà Cung Thúc Tắc không cần đi ra ngoài, lưu tại trong nhà, về sau mỗi ngày hai tổ đi ra ngoài, dư lại một tổ lưu lại nghỉ ngơi, thuận tiện giữ nhà. Lương Sảng đột nhiên xa cách làm Hàn Thích Nguyệt có chút thả lỏng, trong lòng càng nhiều lại là vô pháp ngôn ngữ táo úc, vốn dĩ cho rằng này đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn, thẳng đến một sự kiện phát sinh. Ở an toàn khu đệ nhất đêm có người ăn gối, có người nôn nóng. Ngày hôm sau cơm sáng vẫn là đi nhà ăn mua màn thầu, hôm nay đi sớm, mua trở về còn mạo nhiệt khí, buổi sáng đi nhà ăn chính là Lăng Nhất, nhìn đến sáng nay liền cháo, Lăng Nhất lại mua nửa nồi cháo, nói là cháo, kỳ thật cũng là nước trong gạo, một cái muông đi xuống, trở lên tới khi, cái muông gạo một bàn tay đều có thể số ra tới, bất quá là nhìn qua sạch sẽ chút. Ngày hôm qua ăn bị thương, sáng nay kia mấy nam nhân như thế nào cũng ăn không vô hai cái, lúc gần đi, Lăng Văn còn cố ý dặn dò, làm Lăng Nhất đếm nhân số mua, nếu không ăn không hết cũng là lãng phí. Lăng Nhất quả thực mua một người một cái, cháo miễn cưỡng cũng đủ một người một chén, hôm nay cái bản trung ương phóng không phải một đĩa nhỏ dưa muối, mà là Lăng Tử Đồng sáng sớm cố ý đi không gian trích dưa chuột, làm Cung Thúc thả ra vị yêm một chút, dưa chuột xanh biết thủy nộn, làm người thèm nhỏ dãi, có yêm dưa chuột, đại gia đối màn thầu không hài lòng cũng có thể xem nhẹ bất kể. Lăng Tam trước nếm một ngụm dưa chuột, ân, Cung Thúc tay nghề càng ngày càng tốt, cắn một ngụm màn thầu, tấm tắc, ngạnh ngạnh cảm giác vẫn là cắt giọng nói, nguyên lành nuốt đi xuống, đang túi đầu tính toán uống khẩu cháo, miệng còn không có đụng tới cháo, đột nhiên nhíu mày, trong miệng đồng thời hô một tiếng, đừng uống, loảng xoảng, phốc, đoan chén ném xuống chén, quắt trong miệng trực tiếp phốc ra tới. Lăng Tử Thác không uống, Lăng Tử Đồng một ngụm cháo đã hàm ở trong miệng. Đang nghe đến Lăng Tam tiếng quát khi, nàng thân thể run lên, một ngụm cháo sặc vào yết hầu. Khu khu. Lăng Tử Đồng ôm cổ liều mạng ho khan, sắc mặt thực mau đỏ lên, hốc mắt hơi nước huyết tán, tang thi đao cắt giống nhau khó chịu. Lăng Tử Thác ném xuống trong tay màn thầu, tiểu tâm đem người dịch đến chính mình trong lòng ngực, vô hắn bối, lại đoan quá một bên nước ấm, đưa tới miệng nàng biên, hống nói, đồng đồng xuất khẩu, có hay không nuốt đi vào. Khu quá lợi hại. Nhất thời không mở miệng được, Lăng Tử Đồng chỉ lắc lắc đầu. Cháo vừa đến giọng nói liền bị khụ ra tới, một giọt cũng không uống xong đi. Nghe tiếng sau, Lăng Tử Thác sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, hủy diệt Lăng Tử Đồng bởi vì chớp mắt mà nhỏ giọt nước mắt, đau lòng mà vớt ve nàng gối. Lao Tam, làm sao vậy? Lăng Bốn phi phi đem trong miệng cháo tí phun sạch sẽ, một bên mơ hồ không rõ hỏi, có phải hay không cháo có vấn đề? Chẳng lẽ là mưu tài hại mệnh? Nay thật đúng là không phải không có khả năng, người đói đến mức tận cùng, mưu tài hại mệnh gì đó càng là thường thấy, bọn họ ngày hôm qua động tĩnh không nhỏ, lại đưa ra một xe tải vật tư, tất nhiên khiến cho không ít người mơ ước, hôm nay độc chết bọn họ nói, không nhất định có thể lục soát vật tư, nhưng này phòng ở xác thật không nhỏ dụ hoặc. Lăng Tam thong thả ung dung mà lấy quá một bên giấy ăn, xoa xoa miệng, sau đó nhìn chính mình trong chén phiêu phiêu đãng đãng cơm, than một tiếng. Này cháo mẹ múc mèo. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người thoi dường như bắn về phía Lăng Tam. Lao Tam, ngươi tìm tấu có phải hay không? Dọa trái tim ta hiện tại còn bùm bùm nhảy. Lăng Bốn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn cái chán gân xanh thình thịch. Bọn họ người nhà họ Lăng không sợ trời không sợ đất, đến lúc đó không chết ở tang thi trong tay, mà là chết ở ăn trộm cường đạo trong tay, ngươi nói có buồn cười không? Những người khác cũng mục mang không tán đồng mà nhìn về phía Lăng Tam, chờ hắn giải thích. Lăng Tam thực vô tội mà nhìn về phía đại gia, ta thực xin lỗi, vừa rồi thanh âm lớn một chút, nhưng này cháo thật sự có cổ mùi mốc, tuy rằng nhà ăn người ở cháo tích điểm giấm, người bình thường nghe không đến mùi mốc, nhưng làm một cái lấy chính mình chức nghiệp kỹ năng vì ngạo ta, điểm này tiểu kỹ xảo trốn bất quá ta cái mũi cùng đôi mắt. Mốc cũng ăn không chết người đi. Hơn nữa này nấu qua cháo. Lăng Bốn hiển nhiên không tiếp thu Lăng Tam đáp án. Lăng Tam đoan trang chính mình trước mặt chén, vươn tay, ở chính mình trước mắt lắc lắc, nói, ngươi sai rồi, lắp bắp kinh hại mốc meo đồ ăn thật đúng là có thể chết người, đặc biệt là hiện tại dược phẩm khan hiếm, sinh tồn điều kiện đặc biệt thấp hèn thời điểm. Cuối cùng, Lăng Tam chỉ nhìn Lăng Bốn, nhướng mày hỏi, lão tứ, chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ không thượng quá sinh vật khóa? Ngươi không biết 100 độ nước sôi căn bản giết không chết nấm mốc. Lăng Bốn ách, có chút thẹn thùng. Hắn khi còn nhỏ nhất ham chơi, trừ bỏ thể dục khóa thượng các hạng vận động đều lấy đệ nhất, mặt khác khoa đạt tiêu chuẩn đều thiếu. Loại này thời điểm nhân thể dạ dày vốn là yếu ớt, ăn múc meo đồ ăn càng dễ khiến cho đi tả nôn mửa, một khi thể chất càng thêm suy yếu, không còn có dược vật trị liệu, dạ dày không khỏe đều có thể dễ dàng muốn người mệnh. Lăng Tam cũng không có khoa trương, hắn nói đại đa số người cũng đều có ý thức, hơn nữa đối Lăng Tam chuyên nghiệp tri thức tán thành. Đại gia đối Lăng Tam vừa rồi về điểm này không tán đồng cũng biến mất không thấy. Bởi vì mễ múc meo nguyên nhân, đại gia ngay cả trong tay màn thầu cũng chưa ăn uống, chỉ đem cung thúc yêm dưa chuột ăn sạch sẽ, lại uống lên chén nước, liền không ăn. Cung thúc, tiểu thư ngày hôm qua đặt ở phòng bếp tiêu độc quầy có thể dùng, đợi chút đến đem chúng ta chén đũa hảo hảo tiêu tiêu độc. Lăng Tam dặn dò một lần. Hảo, cung thúc đối đám hải tử này không yên tâm. Đương nhiên đến hảo hảo chiếu cố bọn họ. Người ta nói buổi sáng ăn ngon, giữa trưa ăn đến no, buổi tối ăn đến thiếu mới là khỏe mạnh chi đạo, buổi sáng không ăn không thể được. Lăng Tử Đồng thừa dịp mọi người rời bước hướng phòng khách khi, lặng lẽ đi không gian. Mười mấy cái đại nam nhân lượng cơm ăn không nhỏ, nhưng không gian chỗ tốt là, cà chua cùng dưa chuột sản lượng là bên ngoài người vô pháp tưởng tượng, chính là mỗi ngày ăn cũng đủ rồi, hái được một rổ cà chua. Lăng Tử Đồng lại hướng bên cạnh dâu tây mà đi đến, đẩy ra cây non, về điểm này chuế ở mặt trên không phải dâu tây là cái gì. Đỏ tươi dâu tây nhưng không giống bên ngoài đánh đủ chín tề, luôn là trên đầu hồng, hệ dễ thanh, đánh đủ chín tề một mặt hồng, bên kia như cũ phát thanh, không gian dâu tây cái đầu tương đương, không quá phận đại, lại cũng không nhỏ, trung đẳng chén 10 cái tả hữu là có thể chứa đầy một chén, nhìn các hồng tỏa sáng, Lăng Tử Đồng nhịn không được, tháo xuống một cái. Bỏ vào trong miệng, ngọt mùi hương nháy mắt tràn ngập ở khoang miệng, cái loại này đã lâu dâu tây đặc có hương vị làm Lăng Tử Đồng thoải mái mà mị mắt. Dâu tây trồng trọt vãn, một gốc cây thượng hoàn toàn thụ cũng liền 7-8 cái, bất quá này một mảnh hái xuống sau bên ngoài người sợ vẫn là ăn không hết. Dâu tây ra mỏng dễ phá, Lăng Tử Đồng tiểu tâm nhẹ phóng mà hái được một rổ, trích xong dâu tây, Lăng Tử Đồng không xem mặt khác trái cây, chỉ cần vừa thấy. Hắn luôn là nhịn không được liền hái được, Lăng Tử Đồng lo lắng bên ngoài người sẽ rời đi, lúc này mới nhanh lên lẹ ra không gian. Chờ xuống lầu khi, quả nhiên, mọi người đều đã hướng cửa đi đến. Văn ca, Lăng Nhất đại ca. Lăng Tử Đồng gọi lại đi tuốt đàng trước mặt Lăng Văn cùng Lăng Nhất. Đại gia quay đầu lại, Lăng Tử Đồng đi có chút chậm, không có biện pháp, hai rổ quá nặng. Chờ mọi người nhìn đến trong rổ đồ vật khi, được, không cần Lăng Tử Đồng lại dịch một bước. Đi ở mọi người cuối cùng Lăng Nhị một cái xoay người, tiếp được Lăng Tử Đồng trong tay trang dâu tây rổ. Bên kia Lăng Thất cũng không chậm, bắt được cà chua rổ. Đại gia ăn xong lại đi ra ngoài đi. Không gian không có ô nhiễm nói đến, trái cây căn bản không cần rửa sạch. Tối hôm qua thêm sáng nay, đại gia tổng cộng cũng liền ăn một cái màn thầu, uống lên hai chén nước sôi. Lúc này ai mà không đói không được, thấy trong rổ đỏ tươi trái cây khi, các mắt mạo hồng quang. Ngay cả nhất bình tĩnh Lăng Văn đều bước chân không chậm mà tễ đi lên. Đám người ngoại, chỉ có Lăng Tử Thác, Cung Thúc, Lương Sảng, Hàn Thích Nguyệt cùng với Mặc Thành cùng Phùng Tinh Tinh còn tại chỗ đứng. Thấy Hàn Thích Nguyệt không giống ngày thường giống nhau kêu muốn ăn, mà là vẻ mặt không sao cả mà nhìn mọi người tranh đoạt. Dựa vào hắn gần nhất Lăng Tử Đồng lại tinh tường biết, Hàn Thích Nguyệt tuy rằng ánh mắt nhìn về phía Lăng gia huynh đệ, nhưng ánh mắt kia lại không có tiêu cự. Hàn Thích Nguyệt ở thất thần. Hàn thúc thúc, ta thỉnh ngươi ăn trái cây. Lăng Tử Đồng cười nói. Ta không đói bụng. Hàn Thích Nguyệt hoàn hồn. Lăng Tử Đồng không tiếng động thở dài, Hàn Thích Nguyệt đã chui vào ngõ cụt, trừ phi chính hắn nhìn thấu cái này mê trướng, nếu không không người giúp được hắn. Lăng Tử Thác đặt ở Lăng Tử Đồng trên eo tay buộc chặt, đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang đi. Hắn đối Hàn Thích Nguyệt nói, ngươi hai ngày này vẫn luôn không như thế nào ăn cơm, ngươi tính toán trực tiếp đói chết. Hàn Thích Nguyệt thân thể cứng cỏng, phản bác, ta không có. Thích Nguyệt, chính ngươi làm ra quyết định chính ngươi đến gánh vác hậu quả, mặc dù, về sau ngươi cần thiết nhìn đến không nghĩ xem một màn. Lăng Tử Thác nói như vậy thời điểm, Hàn Thích Nguyệt cũng không có thâm tưởng, thẳng đến kia một màn đã đến, hắn trong đầu tự nhiên nhớ lại Lăng Tử Thác lúc này nói qua nói, khi đó hắn còn lại chỉ có hối hận. Tử Thác, ngươi biết. Hàn Thích Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Thật đúng là không trách Hàn Thích Nguyệt kinh dị, hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Ít nhất phía trước một đường hắn cũng chưa ý thức được lương sảng đối chính mình cảm tình. Hàn Thích Nguyệt cho rằng Lăng Tử Thác lúc nào cũng đều đem ánh mắt đặt ở Lăng Tử Đồng trên người, cũng không sẽ chú ý tới chính mình. Nhưng ngay sau đó hắn lại tự giễu cười, đúng rồi, ta quên ngươi là cái tuyệt đỉnh thông minh người. Ngươi cứ việc chê cười ta đi. Hàn Thích Nguyệt tự sa ngã mà nói, nhưng không được tự nhiên ánh mắt vẫn là bán đứng hắn khẩn trương. Nam tử yêu nhau có vi quy luật tự nhiên, là nhất định phải đã chịu rất nhiều cười nhạo cùng nghị luận, mặc dù hắn cự tuyệt lương sảng. Lăng Tử Thác đạm nhiên nhìn Lăng Tử Đồng, phun ra một câu thế nhân đều biết nói, trên đời buồn không có việc gì, lo sợ không đâu chi. A, ngươi không phải ta, làm sao biết ta chính là tự nhiễu. Hàn Thích Nguyệt nói xong câu đó, không để ý tới người khác, đi nhanh rời đi. Nhìn Hàn Thích Nguyệt ra cửa, lương sảng cuối cùng sắc mặt không vui mà theo đi lên. Lăng Tử Đồng thả lỏng thân thể, dựa vào Lăng Tử Thác trên người, Lăng Tử Thác méo nhà mình muội muội sau cổ, nói, đây là chính bọn họ sự, người khác không giúp được bọn họ. Ân, ta biết. Bên này nói xong, bên kia trái cây đã bị đoạt hơn phân nửa. Cung thúc, Phùng tỷ, còn có Mạc Thành, dư lại các ngươi ăn, này đó trái cây ở bên ngoài phóng lâu rồi, hương vị không tốt. Lăng Tử Đồng thúc giục ba cái không mặt mũi tiến lên người. Lăng Bốn một ngụm một cái dâu tây, túi tiền phình phình, hiển nhiên, cà chua bị trang đi lên, hắn đem rổ đưa tới cung thúc trước mặt, nói, cung thúc, cấp, thiếu gia cùng tiểu thư đâu. Lăng Tam ăn luôn cuối cùng một cái dâu tây, lau ngoài miệng dâu tây nước, hỏi, ca ca ta một lần nữa cho hắn lấy. Lăng Tử Thác mang theo Lăng Tử Đồng chạy lên lầu, lưu lại một câu, ấn phía trước an bài từng người hành động. Đúng vậy. Dựa theo phía trước kế hoạch, ngày hôm sau toàn thể đội viên nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi cũng không phải chỉ ngốc tại trong viện cái gì cũng không làm. Lăng Văn, cùng Lăng Nhất Các mang theo vài người đi ra ngoài, nếu muốn ở chỗ này trứng ốc, đối tình huống nơi này tự nhiên là muốn rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng Tạ Thiêm đã nói với bọn họ không ít, nhưng Lăng Tử Thác từng nói qua, bất luận cái gì sự đều đừng hy vọng dựa vào người khác, cái gọi là thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Ngoại khu tình huống ở tiến vào khi đã vừa xem hiểu ngay, không cần nhiều hơn hiểu biết, tương đối tới nói, nội khu liền phức tạp nhiều, bọn họ phân công nhau hành động, lấy nhà ăn vì trung tâm, chiều Nam là Lăng Nhất phụ trách, hướng Bắc là Lăng Văn phụ trách. Lăng Văn ngày hôm qua đi nhà ăn khi mơ hồ nhìn một chút, căn cứ lãnh đạo trung tâm vòng là nhà ăn chiều Nam, những cái đó tiểu đội, cùng với bình thường nội khu người sống sót đại đa số ở tại phía Nam, Lăng Nhất đầu góc không Lăng Văn. Linh hoạt, vẫn là đi Nam khu tương đối thích hợp. Phòng nội, Lăng Tử Đồng đem Lăng Tử Thác kéo đến tiểu trên sofa ngồi xong, đối Lăng Tử Thác cười nói, ca ca, ngươi từ từ. Đồng đồng không cần, Lăng Tử Thác một câu còn chưa nói xong, bên cạnh người đã không thấy. Nhìn giống tuyết trong lòng ngực, Lăng Tử Thác không vui mà nhấp miệng. Hắn không phải sinh nhà mình muội muội khí, mà là cái loại này vượt qua chính mình năng lực khống chế cảm giác làm Lăng Tử Thác có chút không vui. Hắn cũng không phải muốn hoàn toàn khống chế đồng đồng, nhưng ở Lăng Tử Thác xem ra, đồng đồng không gian là cái hắn vô pháp chạm đến thần bí địa phương, nơi đó có chút cái gì, hay không nguy hiểm, đồng đồng ở bên trong ra sao loại trạng thái hắn hoàn toàn không biết gì cả, này hết thảy đều làm Lăng Tử Thác buồn bực. Liếc Lăng Tử Đồng biến mất phương hướng, Lăng Tử Thác lâm vào tự hỏi. Lăng Tử Đồng ra tới thực mau, lúc này ra tới, trên tay bưng một mầm đã xóa lá cây dâu tây. Một tay kia còn cầm một cái tiểu dưa hấu, cánh tay thượng còn câu lấy một cái hộp giấy tử cùng một cái giống như đã từng quen biết hộp đồ ăn. Ca, mau tiếp được. Lăng Tử Đồng nâng xuống tay kêu lên. Người thiếu điểm lấy. Trên mặt sớm đã không thấy phía trước cúc áo, Lăng Tử Thác vẫn là cái kia mọi chuyện lấy nhà mình muội muội vì trước Lăng Tử Thác. Đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, lại đem câu ở nàng cánh tay thượng hai cái hộp để xuống dưới. Lăng Tử Đồng khoa trương mà đại thở phì phò. Ca ca, đây là ngươi thích thịt kho tàu xương sườn cùng thập cẩm đậu hủ. Lăng Tử Đồng đem hộp đồ ăn ngươi đồ vật bày ra tới, hộp đồ ăn nhất phía dưới chính là một lung bánh bao. Ca ca còn có nhớ hay không, đây là chúng ta đi thu thương thời điểm gặp được kia ra bánh bao nhỏ, ca ca lúc sau lại cho ta mua thật nhiều, hiện tại ăn còn mới mẻ, nhanh lên, ca ca ngày hôm qua cũng chưa ăn được. Trước lấy một cái hướng Lăng Tử Thác bên miệng đưa, một ngụm cắn bánh bao nhỏ, không biết cô ý vẫn là vô tình. Lăng Tử Thác đầu lươi liếm quá nàng đầu ngón tay, mang ra một trận tê ngứa, Lăng Tử Đồng mặt đỏ hồng, ca ca đại khái không phải cố ý. Lúc này nàng lấy quá một bên chiếc đũa, lại cấp Lăng Tử Thác kẹp một cái. Lăng Tử Thác ngậm lấy bánh bao nhỏ, hướng Lăng Tử Đồng bên miệng đưa, không thể mở miệng, lại dùng ánh mắt ý bảo. Sắc đẹp đưa tới cửa, nào có không ăn chi lý. Lăng Tử Đồng cũng không ngượng ngùng, ngẩng đầu, đón nhận Lăng Tử Thác môi mỏng, còn có bánh bao nhỏ. Bánh bao vị ở hai người giữa môi nhộn nhạo, không biết ai chủ động, nguyên bản giữa môi đụng chạm dần dần thâm nhập, câu lộng liếm láp, hút dẫn cuốn quanh, phòng nội nhiệt độ không khí một lần tiêu cao. Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy kia viên không an phận trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, trên mặt trên người đỏ ửng trải rộng, nàng đôi tay lười nhác đáp ở Lăng Tử Thác trên vai, ở bắt đầu lực lượng ngang nhau cuốn quanh trung bại hạ trận tới, cuối cùng vô lực đáp lại Lăng Tử Thác đòi lấy. Khổ sở ẩn nhẫn làm sao ngăn một người. Ở đây mặt một phát không thể vãn hồi phía trước, Lăng Tử Thác dùng suốt đời sở hữu sức lực ngăn trở chính mình đã bắt đầu dao động đôi tay, hắn thở dài, ở Lăng Tử Đồng không phát hiện góc cười khổ, hắn cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lăng Tử Thác đôi tay nơi đi qua một mảnh nóng rực, đương này phân nóng rực đột nhiên làm lạnh khi, Lăng Tử Đồng khó hiểu mà mở mắt ra, nhìn phía trên kia Trương Tuấn Lãng ẩn nhẫn mặt. Lăng Tử Đồng vươn tay, lau hắn cái chán hãn, có chút không đành lòng. Ta. Đồng Đồng đau lòng hắn, hắn lại làm sao không đau lòng Đồng Đồng. Lăng Tử Thác vươn ngón trỏ, lấp kín Lăng Tử Đồng sắp xuất khẩu nói. Ca ca đói bụng, lại không ăn, đồ ăn nên lạnh. Lăng Tử Thác chỉ vào trên bàn trà nhiệt khí không nhiều lắm đồ ăn. Ân. Không bỏ được Lăng Tử Thác bị đói, Lăng Tử Đồng tâm tư thực mau rời đi, nàng nhảy xuống Lăng Tử Thác chân, ngồi ở hắn đối diện. Một người một đôi chiếc đũa, thúc giục nói, ca ca nhanh lên ăn. Cơm nước xong, lại đem dâu tây ăn xong, đến nỗi dưa hấu, chờ xuống lầu khi, từ Lăng Tử Thác để ra đi xuống. Hai người một bữa cơm công phu, lại xuống lầu, Lăng Nhất đã ngốc người trở về. Tình huống như thế nào? Nhà ăn hướng Nam người là toàn bộ nội khu nhiều nhất, Tây Nam chỗ là ký túc xá, đều là một gian, trên cơ bản đã trụ mãn, Đông Nam là một chỗ đất trống. Hẳn là nguyên lai bọn họ sân huấn luyện, hiện tại bị đổi thành phố xá. Thế nhưng còn có phố xá. Lăng Tử Đồng nghi hoặc. Đúng vậy, toàn bộ an toàn khu ít nhất có mười mấy vạn người, bọn họ cũng không phải cắt tay không tới, có sẽ mang đến không cần đồ vật, bọn họ sẽ cầm mấy thứ này qua bên kia phố xá thượng cùng người đổi đồ ăn, bên kia người là nhiều nhất. Mặt khác, nhất phía Tây giống như có người ở khởi công, bọn họ ở Tây Tường ra khai một cái môn. Căn cứ tựa hồ chuẩn bị hướng Tây mở rộng. Lăng Nhất không tốt nói chuyện, chỉ đơn giản đem nhìn đến, nghe được nói cho Lăng Tử Thác. Chúng ta phụ cận đâu? Lăng Tử Thác hỏi. Chúng ta phụ cận là hộ gia đình khu, bên kia thế nhưng còn có một cái tiểu siêu thị, bất quá bên trong đồ vật đều là dùng điểm số mua. Bên này hộ gia đình, Lăng Nhất không có cố ý làm người đi hỏi thăm, chỉ đi qua khi nhìn lướt qua. Lại đi cha. Ta phải biết rằng trước mắt tiểu đội bảng xếp hạng thượng tiền tam danh tiểu đội nơi vị trí, cùng với bọn họ sân huấn luyện mà. Lăng Tử Thác chú ý tiêu điểm hiển nhiên cùng Lăng Nhất có điều xuất nhập. Lăng Nhất gật đầu, đúng vậy. Lại mang theo người đi ra ngoài. Thấy Lăng Nhất rời đi, Lăng Tử Đồng hỏi, ca ca, chúng ta muốn hay không cũng đi ra ngoài nhìn xem. Không, chúng ta phải đợi người. Lăng Tử Thác nhìn không có một bóng người cửa, khẳng định mà nói. Tạ Thiêm còn muốn tới. Tạ Thiêm ngày hôm qua lại đây, hay là hôm nay còn có việc? Không phải Tạ Thiêm. Lăng Tử Thác phủ định, sau khi nói xong, đột nhiên thả lỏng thân thể, lôi kéo Lăng Tử Đồng ngồi vào chính mình bên người. Cửa đồng thời xuất hiện vài bóng người. Cung tiểu thất đón đi lên, che ở phòng khách cửa, hỏi người tới, các ngươi tìm ai? Bị người ngăn lại lộ, Vinh Dự nhận được cũng không sinh khí, hắn bắt lấy kính râm, đánh giá cung tiểu thất, hỏi lại, tham gia quân ngũ. Phía trước xem qua Lăng Tử Thác đoàn người chung có chiếc quân xe, vốn tưởng rằng kia xe là Lăng Tử Thác đoạt, hoặc là mua, không nghĩ tới này nhóm người chung thật là có tham gia quân ngũ. Đừng hỏi Vinh Dự nhận được như thế nào biết cung tiểu thất chi tiết, liền xem cung tiểu thất kia đoan chính trạng tư, chính trực ánh mắt, cùng với xem bọn họ này đàn không hợp pháp phần tử khi trách móc nặng nề ánh mắt, người này không phải tham gia quân ngũ mới là lạ. Tiểu thất, thỉnh người tiến vào. Tốt, Lăng ca. Cứ việc đối Vinh Dự nhận được không có gì hảo cảm, làm cung tiểu thất người sùng bái, Lăng Tử Thác nói hắn vẫn là nghe. Vinh Dự nhận được lênh hai người vào cửa. Đánh giá chung quanh bố trí, Vinh Dự nhận được tấm tắc có thanh, Lăng tiên sinh danh tác. Cùng Vinh tiên sinh so sánh với, vẫn là hổ thẹn. Luận cao siêu nói chuyện kỹ xảo, Lăng Tử Thác tự nhiên không kém mảy may. Ha ha ha, chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Ngày hôm qua gặp được Lăng tiên sinh liền cảm thấy cùng Lăng tiên sinh là nhất kiến như cố. Tối hôm qua trở về chậm, lường trước Lăng tiên sinh sơ tới, nhất định rất bận, lúc này mới không lại đây quấy rầy. Này không, sáng nay vội tới. Vinh Dự nhận được ngửa đầu cười to, không thỉnh tự cố định đối mặt Lăng Tử Thác. Hắn hai cái thủ hạ một tả một hữu đứng ở Vinh Dự nhận được phía sau, trong đó một người trên tay dẫn theo một cái không trong suốt túi. Lăng Tử Đồng túi đầu, khoe miệng chịu động. Lại tới một cái xã hội đen. Bất quá thực hiển nhiên, lúc này gặp được trước mặt vài lần rõ ràng bất đồng. Bán ca ca vũ khí từ lão bản là cái đầu tường thảo, chiến đấu giá trị có thể xem nhẹ bất kể, tiếu thừa thâm trầm, nhưng có nguyên tắc nghĩa khí, cùng ca ca giao hảo, mà lúc này Vinh Dự nhận được là cái kiêu ngạo, chỉ sợ đến nay mới thôi còn không có gặp được cái gì đại suy sụp. Hắn cho rằng chính mình đã là thiên hạ vô địch, lần này lại đây tên là Vân An. Kỳ thật ra vai phủ đầu thôi. Vinh tiên sinh khách khí, về sau cùng ở một cái an toàn khu, chúng ta kể tới sau, hẳn là đi trước bái phỏng Vinh tiên sinh mới là. Lăng Tử Thác cùng người đánh thái cực. Vinh Dự nhận được lệ mắt một thâm, rồi sau đó lại lần nữa cười to, ha ha ha, Lăng tiên sinh quả thật là cái thân sĩ, Vinh mỗ hổ thẹn không bằng, tới, đem cấp Vinh tiên sinh mang đến đồ vật bông. Ta nghe nói Lăng tiên sinh đem mang lại đây một xe vật tư đều đưa ra đi. Lúc này chỉ sợ không có gì đồ vật ăn, đây là chúng ta ngày hôm qua thu thập đến, mẹ cùng đồ ăn, Lăng tiên sinh hơn 10 người có thể ăn 1-2 ngày. Vinh Dự nhận được cười nói. Không thể không nói, Vinh Dự nhận được vì hạ Lăng Tử Thác mặt mũi cũng là đủ bỏ được, loại này thời điểm, đừng nói mười mấy cá nhân ăn 1-2 ngày, chính là một cái màn thầu, bên ngoài khu đều có thể cứu một người mệnh. Từ ngày hôm qua gặp qua Vinh Dự nhận được một mặt, Lăng Tử Thác đã biết người này có chút thủ đoạn. Lăng Tử Thác vẫn chưa chối từ, hắn chiều cung tiểu thất gật đầu, cung tiểu thất tiếp nhận kia túi. Thấy vậy, Vinh Dự nhận được tươi cười sán lạ. Lăng Tử Thác chỉ cười không nói. Không biết Lăng tiên sinh tính toán khi nào ra căn cứ tìm kiếm vật tư. Không đổi. Ha ha ha, Vinh tiên sinh sơ tới, nếu có không rõ địa phương có thể phái người đi hỏi ta, chúng ta về sau cũng coi như là cùng ở dưới một mái hiên. Có thể hỗ trợ Vinh mộ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lăng Tử Thác vẫn là bình tĩnh ngồi, hắn tay cùng Lăng Tử Đồng tương nắm, đem hai người tay đặt ở chính mình trong túi, một bên ứng phó Vinh Dự nhận được, một bên méo nhà mình muội muội tay, chơi vui vẻ vô cùng. Lăng Tử Đồng chỉ có thể tận lực xúc ở Lăng Tử Thác bên người, nếu không nàng lo lắng cho mình đến không tự giác cười ra tiếng tới. Bị Lăng Tử Thác lại nhiều lần bỏ qua, Vinh Dự nhận được sắc mặt rốt cuộc có chút khó coi, hắn đứng dậy, nói, nếu Lăng tiên sinh tưởng nhận thức này căn cứ nào đó người, cũng có thể cùng ta nói, ta cấp Lăng tiên sinh giới thiệu. Vậy không quấy rầy Lăng tiên sinh, chúng ta đi. Vinh tiên sinh đi thong thả. Lăng Tử Thác rốt cuộc đứng dậy. Lễ thượng vắng lai, cung thúc, đêm này dưa hấu cấp Vinh tiên sinh đưa qua đi. Nga, đúng rồi, còn có chúng ta mang lại đây đông lạnh đỉnh ô long. Lăng Tử Thác như là mới nhớ tới, hắn tươi cười gãi đúng châu ngứa. Đông lạnh đỉnh ô long vì trà trung thánh phẩm, nước trà thoải mái thanh tân di người, hương khí thanh nhã, hầu vận hồi cam nồng đậm thả mùi hương kéo dài, nó sản lượng hữu hạn, cho nên đặc biệt chân quý, mặc dù ở 2 tháng trước cũng là cực kỳ khó được. Cung thúc lại khi trở về, cầm một tiểu hộp, nhìn có 200 khắc tả hữu. Nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý. Lăng Tử Thác khí chàng so vinh dự nhận được đủ nhiều. Vinh dự nhận được từ Lăng Tử Thác mở miệng sau sắc mặt liền đêm đen tới, giờ phút này đã không thể dùng khó coi tới hình dung, hắn hàm răng căng chặt lợi hại, lợi đều đi theo đau lên. Đa tạ. Vinh dự nhận được đi nhanh rời đi. Nếu Lao Đại đã nói đa tạ, kia 2 cái thủ hạ chỉ có thể tiếp nhận cung thúc trong tay lá trà, bước nhanh theo sau. Vinh dự nhận được mới ra phòng khách môn, bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái mũi giật giật, quay đầu lại ở trong phòng khách sưu tầm một phen, không phát giác dị thường chỗ, nhưng cố tình không có dị thường lại càng thêm kỳ quái, hắn nhíu mày, cuối cùng không có mở miệng, đi nhanh rời đi. Chính mình ngày hôm qua gặp mặt một lần vẫn là xem trọng Vinh dự nhận được, Lăng Tử Thác thu hồi tầm mắt, cái này ý tưởng ở trong lòng chuyển một vòng lại nhanh chóng biến mất. Nghĩ đến Vinh dự nhận được vừa rồi động tác, Lăng Tử Thác nói, xem ra này Vinh dự nhận được cũng có dị năng. Đồng đồng, ngươi không gian có hay không nhưng di động thực vật. Đại buồn tiểu buồn đều được. Lăng Tử Thác hỏi, nếu hắn đoán không sai, này Vinh dự nhận được là nhận thấy được trong phòng khách đồng đồng trên người tràn ngập cỏ xanh khí vị, lúc này mới quay đầu lại tìm kiếm buồn hoa linh tinh. Xem ra tình huống so với chính mình đoán trước muốn không xong nhiều. Không bao lâu, Lăng Văn cùng Lăng Nhất cùng nhau trở về. Lăng Nhất đem nghe được tiền tam cái tiểu đội tình huống nhất nhất cùng Lăng Tử Thác giới thiệu. Cùng Tạ Thiêm ngày hôm qua cấp tài liệu cũng không có xuất nhập, đệ nhất tiểu đội kêu Hùng Ưng đội, Hùng Ưng tiểu đội đội trưởng Cao Tuấn, từng ở quốc nội mộ lính đánh thuê đoàn nhậm đội trưởng, thủ hạ có khác 10 cái người, đều là trước đây đi theo người của hắn. Cao Tuấn cùng hắn huynh đệ là an toàn khu thần bí nhất tồn tại, bọn họ sống một mình ly Lăng Gia Sân cách đó không xa một khắc tòa đơn độc tiểu viện, quy mô muốn so Lăng Gia Sân tiểu chút, trừ bỏ ra cửa thu thập vật tư, bình thường. Hùng Ưng tiểu đội rất ít ra cửa, nhưng phàm là trải qua bọn họ sân người tổng hội nghe được bên trong cùng loại huấn luyện động tĩnh. Giống bay tiểu đội tự không cần phải nói, đáng giá nhắc tới chính là, giống bay tiểu đội cùng căn cứ lãnh đạo quan hệ tốt nhất, thường thường cùng nhau ra nhiệm vụ. Đệ tam tiểu đội là Đông Phương Bất Bại đội, đội trưởng Mạnh Tùng, cái này tiểu đội không giống Hùng Ưng đội thần bí, cũng không bằng rồng bay đội kiêu ngạo, bọn họ để cho người ghé mắt chính là tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, mặc kệ là tang thi vẫn là người, phàm là chọc tới Đông Phương Bất Bại đội, hết thể sẽ chết thực thảm. Lăng Nhất nghe qua như vậy một sự kiện, Đông Phương Bất Bại đội một cái đội viên bên ngoài bị một đám người sống sót chặn đường, đem trên người hắn vật tư cùng thân phận khác nhau tạm cướp đi, chờ Đông Phương Bất Bại đội đội viên khác biết sau, thế nhưng cầm vũ khí từ ngoại khu đến nội khu 4 phía tìm kiếm, bọn họ cũng không có tự mình ra trận, từng cái dò hỏi, mà là đem ngoại khu mấy cái nhất có thể bất cứ giá nào người triệu tập lên, cho bọn hắn cũng đủ chỗ tốt, hạn bọn họ trong vòng 3 ngày. Tìm được, lớn như vậy trận trượng lăng là rảo đến căn cứ nhân tâm hoảng sợ, mà kết quả chính là trong vòng 3 ngày. Mấy người kia thật sự tìm được đoạt người đồ vật người sống sót. Mấy người kia kết cục có thể nói thảm không nỡ nhìn, mặc dù hiện tại căn cứ người sống sót đề cập, cũng là sôi nổi thay đổi sắc mặt, những cái đó người sống sót bị tá tứ chi, sau đó cột vào xe phía sau, vẫn luôn kéo ra an toàn khu. Kia một ngày, tiếng kêu thảm thiết ở mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn, bao nhiêu người buồn nôn nôn mửa. Đến nỗi căn cứ lãnh đạo, từng ý đồ khuyên can quá, nhưng nhân gia Đông Phương Bất Bại đội lấy ra một phần căn cứ điều lệ chế độ, ấn mặt trên theo như lời, phàm là ở căn cứ cướp bóc giả, làm trọng tội, nghiêm trọng giả bắn chết. Dù sao mặc kệ thật giả, Đông Phương Bất Bại đội đối ngoại tuyên bố cái kia bị cướp bóc đội viên trọng độ hôn mê, tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, mà Đông Phương Bất Bại đội cũng tuyên bố phải giết kia mấy cái cướp bóc nhân vì huynh đệ báo thủ. Trước có pháp quy dung túng, sau có căn cứ lãnh đạo bất công, kia mấy cái không có bối cảnh người sống sót chỉ có thể là chết. Dựa theo Lăng Nhất tổng kết, tóm lại, này 3 cái tiểu đội đều không dễ chọc. Xem ra, chúng ta là đi tới đầm rồng hang hổ A. Lăng Tử Thác dựa ngồi ở trên sofa, tuy rằng ngữ khí cảm thán, nhưng sơn đen trong mắt trào ra lại là khó có thể ngăn chặn hưng phấn. Lăng gia hát thị độc đại, nhưng cả nước lại có bao nhiêu cái như hát thị như vậy thành thị. Lại có bao nhiêu sát cái giống Lăng gia giống nhau có thể người. Loạn thế chi sơ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đánh giá không chỉ là người cùng tăng thi, còn có người cùng người nào. Chúng ta vừa tới, không hảo cùng người trở mặt. Lăng Tử Thác đối Lăng gia mọi người nói, sau đó giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng chúng ta Lăng gia cũng không phải dễ khi dễ, ta nói rồi, người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng người tội phạm quan trọng ta, ta đây cũng đến còn trở về, các ngươi nói có phải hay không? Thiếu gia nói chính là. Lăng Văn, nói ngươi nghe được. Lăng Tử Thác hỏi. Hiện tại một nhà độc đại chính là một cái họ Tôn người, hắn nguyên bản chính là này tập đoàn quân tổng tư lệnh, nhưng ở hắn dưới còn có một cái mục họ người, người này là thành phố S quan chức tối cao, hai phương tuy rằng trên mặt hòa khí, nhưng ngầm đánh giá lại không thể thiếu, cơ mật sự ta không có nghe được nhiều ít, chỉ là này hai nhà gần nhất đều ở nhận người, nghe nói đãi ngộ thực hảo. Lúc này tự nhiên cần phải có nhân vi bọn họ dò đường, cho bọn hắn chịu chết. Ân, các ngươi có nguyện ý đi sao? Lăng Tử Thác hỏi. Người nhà họ Lăng nhanh chóng lắc đầu, bọn họ đã thói quen tự do tản mạn sinh hoạt, làm cho bọn họ cấp những người đó chịu chết đi, này không phải không có việc gì tìm chịu sao. Nhưng Lăng Văn lại nói, thiếu gia, nếu bên trong không có chúng ta người, có thể hay không về sau không có phương tiện. Rốt cuộc ở nhân gia mí mắt hạ, tốt nhất vẫn là bên trong có người, như vậy mặt trên có động tĩnh, bọn họ cũng có thể trước tiên biết. Lăng Tử Thác đã có ý tưởng, ta có người được chọn. Thiếu gia nói chính là Tạ Thiêm. Không tồi. Nhưng Tạ Thiêm là kia họ Tôn thủ hạ, hắn không có khả năng cho chúng ta sử dụng đi. Ta không cần hắn vì ta sử dụng, ta chỉ cần có thể từ hắn trong miệng được đến hẳn là biết đến là được. Lăng Tử Thác không tính toán dùng nhiều sức lực thu mua Tạ Thiêm, hắn chỉ cần Tạ Thiêm cũng đủ tin tức là được. Thiếu gia nói chính là. Hôm nay đều hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai một tổ tam tổ đi ra ngoài, nhị tổ ở nhà. Nhị tổ tối nay thay phiên gác đêm, về sau đều là như thế, ban ngày lưu tại ra một tổ trước một đêm yêu cầu gác đêm. Lăng Tử Thác lúc sau nói, mọi người an toàn vấn đề Lăng Tử Thác cũng không đại ý. Đúng vậy, cơm trưa là Lăng Tử Đồng từ không gian lấy ra tốc đông lạnh sủi cảo, hạ hai đại nồi, đại gia ăn sạch sẽ, cả buổi chiều không người lại ra cửa. Một buổi trưa thực mau qua đi, cơm chiều là cà chua mì trứng, đại khái là cà chua tác dụng. Đại gia cảm thấy buổi tối mì sợi so dĩ vãng muốn ăn ngon rất nhiều. Đến nỗi nhà ăn màn thầu, ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu ăn một đốn. Bởi vì ngày hôm sau muốn sớm ra cửa, đại gia yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, một tổ tam tổ người sớm nghỉ ngơi, nhị tổ trực đêm. Trở lại phòng, Lăng Tử Đồng lại lần nữa đi không gian, nhìn một chút dê bò, giống như so mấy ngày hôm trước chắc nịch không ít, nàng nhắm hai mắt, ngưng tụ lực lượng. Đem tay phòng bếp ở trong đó một con nhỏ nhất dương trên người. Ngay sau đó, liền người mang dương xuất hiện ở trong phòng. Mị mị mị. Đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương, tiểu dương có chút không khỏe, đầu khắp nơi chuyển động, muốn tìm chính mình đồng bạn. Lăng Tử Thác trợn tròn mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ vào trước mắt dương hỏi, này, sao lại thế này? Ca ca, đây là trong không gian dương, ta có thể làm trong không gian vật còn sống di động. Hơn nữa không cảm giác được khó chịu, ngươi nhìn xem này dương, thế nào, đủ phi đi, nhưng ta tổng cảm giác này đó dương thông nhân tính, ta luyến tiếc ăn luôn chúng nó. Lăng Tử Đồng quên chính mình có hay không nói cho Lăng Tử Thác về không gian động vật sự. Lăng Tử Thác, lại đây, gọi ca ca. Lăng Tử Đồng đỡ dương đầu, nhắm ngay Lăng Tử Thác, khuyên đủ. Mị mị mị. Lăng Tử Thác cái chán nhất chịu nhất chịu. Đồng đồng, nếu ca ca muốn ăn thịt dê. Làm sao bây giờ? Lăng Tử Thác hỏi. Ô, Lăng Tử Đồng trứng mắt, ca ca quá khó xử nàng, nàng luyến tiếc dương, chính là nàng càng luyến tiếc ca ca chịu đói, làm sao bây giờ? Buộc chính mình quay mặt đi, Lăng Tử Đồng đem tiểu dương hướng Lăng Tử Thác trước mặt dùng sức đẩy, nói, cấp, ăn đi. Lăng Tử Thác thực vừa lòng, lại cũng chưa ruôi tay. Đồng đồng, ngươi có hay không nhìn kỹ, trong không gian dương cùng như hay không có công mẫu chi phần? Nếu có lời nói tất nhiên sẽ có tiểu dương sinh ra, vẫn là đồng đồng tính toán về sau làm chăn dê nha đầu. Lăng Tử Thác giải thích. Bị ca ca cái này vừa nhắc nhở, Lăng Tử Đồng cũng mới ý thức được, nàng thế nhưng quên còn có sinh sôi nảy nở như vậy một chuyện, xem ra về sau là không thể không thường ăn thịt dê thịt bò. Đồng đồng, đem thứ này đưa vào đi. Thấy nhà mình muội muội đã tán đồng hắn nói, Lăng Tử Thác nhấc chân, đá đá trước mắt chân dê. Hảo. Đem dương đưa vào không gian. Lăng Tử Thác có thể chịu đựng hắn cùng đồng đồng một chỗ thời điểm thêm một cái tiểu hoa, rốt cuộc đó là hắn đưa cho đồng đồng, nhưng như vậy một con dê, hừ, chỉ có bị ăn phân. Lăng Tử Thác đã ở trong lòng âm thầm quyết định, đệ nhất chỉ ăn chính là này chỉ tiểu dương. Ngày mai muốn dậy sớm, hơn nữa thành phố S hình thức nhất định so hát thị nghiêm túc nhiều, ngày mai không thể có một khắc thả lỏng. Lăng Tử Thác đem người kéo đến toilet, dùng chính là không gian nội thủy rửa mặt, lúc sau đem người mang lên giường, ôm nhau mà ngủ. Buổi sáng cung thúc sớm đem cơm làm tốt, một tổ tam tổ người ăn xong qua đi, chuẩn bị ra cửa, cung thúc lại nấu bạch thủy trứng, mỗi người một cái, trưng màn thầu hóa trang tử, một người một cái màn thầu hóa trang tử, mang theo lưu giữa trưa ăn. Hai đội người thượng từng người xe, lần này bỏ thêm người, mà Tiểu Hoa cũng đi theo Lăng Tử Đồng phía sau thí điên mà nhảy đi lên. Lăng Tử Đồng lại từ không gian đưa ra một chiếc xe, Từ Lương Sảng mang theo mấy người khai. Dọc theo đường đi, gặp được không ít đi nhà ăn mua cơm người sống sót, còn có rất nhiều ăn không ngồi rồi, những người đó ánh mắt đuổi theo hai chiếc Việt dã, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt cơ hồ muốn thiêu xuyên xe thật dày thân xe. Xe thực mau đến nội khu cửa, lần này canh giữ ở cửa chính là theo chân bọn họ hôm trước mới thấy qua Tiểu Trình. Tiểu Trình nhìn đến Lăng ra xe, không cần dò hỏi, nhanh chóng đem lan can mở ra, làm xe đi ra ngoài. Ngoại khu vẫn là giống nhau hỗn loạn, có lẽ là buổi sáng, so lần trước thấy muốn ầm ĩ nhiều, hài tử khóc tiếng la, nữ nhân nức nở thanh, cả nhân gian thảm kịch. Lăng Tử Đồng thu hồi tầm mắt, xe trực tiếp ra ngoại khu. Căn cứ bên ngoài có rất lớn một mảnh đất trống, nói như vậy, tang thi cách thật sự mau đều có thể bị thấy, đây cũng là lựa chọn nơi này làm căn cứ một nguyên nhân khác. Ra an toàn khu, Lăng Tử Đồng mới phát hiện phía trước còn có mấy chiếc xe. Xem ra là mặt khác tiểu đội cũng đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lăng Tử Thác trong tay có cả nước bản đồ, trong đó cũng có thành phố S, đối thành phố S các địa điểm miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng đối thành phố S miêu tả rõ ràng, nhưng cụ thể tang thi số lượng, cùng với tang thi tiến hóa trình độ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, Lăng Tử Thác quyết định lần đầu tiên ra cửa không hướng nơi xa. Bọn họ chuyến này địa điểm hơi chút hẻo lánh. Rốt cuộc mà thế đã 2 tháng, mà an toàn khu thành lập cũng có hơn 1 tháng, tin tưởng phụ cận vật tư đều nên bị thu thập sạch sẽ, mà hẻo lánh hương trấn cùng nông thôn đi người muốn tương đối thiếu chút. Lăng Tử Thác chuyến này chính là đi một cái kêu gió lạnh chân chấn nhỏ, này thị trấn ly căn cứ có 2 cái giờ tả hữu xe trình, cái này thị trấn là thành phố S nhất sang bên chấn nhỏ, ba cánh sinh hoạt trình độ xem như trung hạ đẳng. Nơi này hẳn là ít có người đi. Trung quanh lộ còn tính bình thản, xe quay đầu, hướng bên tay trái quả đi, Lương Sảng ở giữa, Lăng Nhất xe ở mặt sau cùng đuổi kịp. Không đi bao xa, Lăng Nhất thanh âm từ bộ đàm truyền tới. Tam tổ báo cáo, mặt sau có xe theo kịp, mặt sau có xe theo kịp, thu được thỉnh chỉ thị. Lăng Tử Thác sau này coi kính nhìn lại, quả nhiên, đi theo Lăng Nhất xe sau chính là 2 chiếc xe dịp. Lăng Tử Thác nhíu mày, làm cho bọn họ đi theo. Đúng vậy. Ở đất trống thượng đi rồi ước chừng 20 phút sau, phía trước là một rừng cây, trong rừng cây lộ tương đối hẹp, xe miễn cưỡng có thể hành tẩu, lắc lư xuyên qua rừng cây nhỏ sau, lại qua 10 phút. Lại đi phía trước là đường xi măng, trên đường cũng không nhiều ít chiếc xe, tang thi cũng top 5 top 3, nghe được xe tiếng vang, tang thi hướng bên này vọt tới, Lăng Tử Thắc cầm lấy bộ đàm, nói, ra tốc. Thu được. Dẫm hạ chân ga, xe bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, tam chiếc Việt dã cũng không có cùng thường lui tới giống nhau bay thẳng đến tang thi đâm qua đi, mà là thiên qua thân xe, trực tiếp tránh thoát tang thi công kích. Lăng Nhất học theo. 2 chiếc xe thực mau đem tang thi ném ở phía sau. Mà theo kịp 2 chiếc dịp liền không như vậy vận may, bị Lăng Tử Thác ném ở phía sau tang thi lại hướng phía sau xe rung đi, có che ở xa tiền, bị dịp đâm phiên sau. Một cái khác tang thi thay thế bổ sung thượng, trừ phi hoàn toàn chết đi, nếu không không chết không ngừng, thực mau, 2 chiếc dịp vai 7 vặn 8 đậu. Lăng gia huynh đệ muốn ném rớt người nào, đó là dễ như trở bàn tay sự, mặt sau xe dịp bị hoặc chết hoặc sống tang thi vây công, xe đã di động không được, quang ở trong xe ngồi cũng là không được, bên trong người không có biện pháp, chỉ có thể cầm vũ khí, xuống xe, đem vây quanh ở chung quanh tang thi giết cái sạch sẽ. Chờ bọn họ quét sạch sẽ phía trước lộ khi, Lăng Tử Thác đám người Việt dã đã nhìn không thấy tung tích. Những người đó nhìn đã sớm không có Lăng Tử Thác mấy người tung tích phương hướng rủa thầm một tiếng, lại lần nữa trở lại trên xe, thay đổi xe đầu, không hề ý đồ đi theo Lăng gia huynh đệ. gió lạnh chấn là ở thành phố S chính là cái râu ria tồn tại, ngai chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Lưu trữ là kéo thấp thành chấn chỉnh thể sinh hoạt trình độ, không lưu lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc lại bần cùng thị trấn cũng có nó chỗ đáng khen. Lần này lăng tử thác chính là buôn này chỗ đáng khen đi. Bởi vì đích đến là gió lạnh chấn, lăng tử thác còn nghĩ tận lực có thể trước khi trời tối chạy trở về, cho nên, trên đường gặp được mặt khác thôn chấn cũng liền không dừng lại, nhắm thẳng gió lạnh chấn mà đi. Trên đường gặp được tang thi cũng không ít, lần này ra tới lăng tử thác đã dặn dò mọi người, tận lực không cần giảm bớt tốc độ xe, đến nỗi chặn đường tang thi, nhìn xem mọi người trong tay trọng hình binh khí sẽ biết. Hai tháng tới nay, lăng gia huynh đệ đều là dùng vũ khí lạnh, cùng tang thi gần gũi vật lộn, này phiên lên đường quan trọng, lâm lên xe trước, lăng tử thác đã làm lăng tử đồng đem không gian cất chứa binh khí phân cho mỗi người. Súng lục tất nhiên là không cần phải nói, bởi vì không biết tang thi nhiều ít, mỗi chiếc xe còn trang bị trọng binh khí, mỗi chiếc xe nội một cái ống phóng hỏa tiễn cùng một trận trọng hình súng máy, còn có một tiểu dương lựu đạn, không nhất định đều phải dùng đến, nhưng mang theo luôn là lo trước khỏi họa. Lúc này là lăng tử thác mở đường, lăng tử thác đã dạy nhà mình muội muội này đó vũ khí cách dùng, lăng tử đồng tại đây phía trước nay không chạm qua chỉ có thư thượng cùng trên mạng mới có thể nhìn đến binh khí, nàng bắt đầu có chút khiếp đảm, sợ biến khéo thành vụng, bất quá lăng tử thác giảng giải đơn giản dễ hiểu, còn quen dùng so sánh, cái này làm cho lăng tử đồng không nghĩ hiểu đều không được. Không biết có phải hay không dị năng nguyên nhân, tóm lại, kết quả là lăng tử đồng thương pháp cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy kém. Tựa như hiện tại, phía trước lại chào đón mười mấy cái phân tán tang thi. Phân tán tang thi dùng lựu đạn hoặc là trọng hình vũ khí có chút lãng phí, lăng tử thác mở ra ghế điều khiển phụ bên cửa sổ. Lăng tử đồng nửa híp mắt, nhắm ngay bước chân không chậm đi tới tang thi, một thương một cái, đều chỉ đánh tang thi phần đầu. Cảm quan so với trước nhạy bén nhiều, lăng tử đồng nhắm chuẩn tang thi phần đầu khi, còn dùng tinh thần lực thôi phát viên đạn hướng mục tiêu vào tới, này không những có thể một bên sát tăng thi, còn có thể một bên rèn luyện chính mình dị năng, chính có thể nói là một công đôi việc. Nhìn nhà mình muội muội vội vui vẻ vô cùng, lăng tử thác lắc đầu bật cười, xe lại bắt đầu không xong lên. Cà ca, lăng tử đồng vừa muốn nhắm chuẩn phía trước một cái tăng thi, xe một cái sốc nảy, nàng không có chính xác, lăng tử đồng không thuận theo mà kêu lên. Lăng tử thác lại có chính mình lý do, hắn cười nói, đồng đồng, tang thi cũng sẽ không ngốc bất động làm ngươi bạo đầu, hơn nữa nhị cấp tang thi hành động càng thêm linh hoạt, đến ba cấp, thậm chí càng hướng lên trên nói, bọn họ hành động lực có thể là chúng ta đều tưởng tượng không đến, cho nên, ngươi phải học ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể bắn chúng tang thi, ca ca đây là ở huấn luyện ngươi đâu. Cảm thấy ca ca nói có đạo lý, nhưng lăng tử đồng tổng cảm thấy vẫn là không thích hợp. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, phía trước tang thi đã dần dần gần, vứt bỏ trong đầu nghi hoặc, lăng tử đồng chuyên tâm sát tang thi. Lăng tử thác khỏe miệng mang cười, huấn luyện đồng đồng là một phương diện, lăng tử thác càng muốn nhiều nhìn xem nhà mình muội muội mỗi lần bắn không trúng tang thi khi trên mặt sinh ra ảo não biểu tình, khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu, miệng dầu, đều có thể điếu khởi du hồ, này tiểu bộ dáng xem đến lăng tử thác trong lòng ngứa, nhưng chính mình điểm này ác thú vị cũng không thể làm đồng đồng biết được. Nếu không, lần sau hắn liền rất khó coi tới rồi. Mặt sau trên xe người nhẹ nhàng nhiều, lăng nhất cùng lương sảng nhìn đến lăng tử đồng đối phó trên đường tang thi là thành thạo, cũng không gia nhập chiến đấu, chỉ đi theo lăng tử thác xe. Xe thực mau hạ cao tốc, chuyển hướng còn tính bình thản đường xi măng, lộ không khoan, hai chiếc xe miễn cưỡng có thể song song thông qua, bị lăng tử thác còn tại phía sau tang thi từ lăng nhất giải quyết rớt. Nơi này ly chung quanh thôn không xa. Càng đi trước đi, tang thi số lượng dần dần tăng nhiều. Vừa rồi cũng liền ngẫu nhiên mấy chỉ tang thi, lăng tử đồng xạ kích thành thạo, mỗi một đều là ở giữa mày, bất quá theo số lượng càng ngày càng nhiều, súng lục tốc độ đã không đuổi kịp tang thi gia tăng cây cối, hơn nữa qua lại đổi viên đạn thật đúng là phiền thoái. Đương vòng thứ 3 tang thi lại lần nữa nảy lên tới khi, lăng tử đồng buồn rầu mà nhìn trong tay lại lần nữa không viên đạn thương, lắc lắc tay. Buồn bực mà đem thương vẫn đến mang cười lăng tử thác trên đùi. Đồng đồng lo liệu không hết. Lăng tử thác biết rõ cố hỏi. Lăng tử đồng bóp eo, hung hăng quét mắt nhà mình ca ca, sau đó trên tay một trọng, nhiều mấy cái lựu đạn, đắc ý mà liếc xéo lăng tử thác liếc mắt một cái, kéo hoàn lúc sau nhắm ngay bên ngoài tụ tập tăng thi, hung hăng ném đi ra ngoài. Phanh! tạc đảo một mảnh nhỏ. 15 mễ tả hữu. Lăng Tử Thác nhìn nổ mạnh phương hướng, thuận miệng bình luận nói. Thế nào? Không tồi đi. Lăng Tử Đồng để sát vào Lăng Tử Thác, muốn nhìn đến Lăng Tử Thác trong mắt tán thưởng. Lăng Tử Thác tuy rằng nhất đau nàng, nhưng luận cập chuyên nghiệp thượng, hắn cũng không vi phạm bổn ý khen Lăng Tử Đồng. Hắn biết rõ, có đôi khi khích lệ lại là hại nàng, lúc này cũng không ngoại lệ. Lăng Tử Thác lắc đầu, ở nữ tử trung Đồng Đồng còn tính không tồi, nhưng đối lập Lăng Nhất bọn họ, ngươi còn kém chút. Kia cùng ca ca so đâu? Lăng Tử Đồng chưa từ bỏ ý định hỏi. Lăng Tử Thác tuy rằng xem qua Lăng Võ, cung tiểu thất cùng ca ca đánh nhau quá, giống như còn không thấy quá Lăng Nhất cùng ca ca đối chiến. Lăng Tử Đồng thật là có chút tò mò, ca ca cùng Lăng Nhất vóc dáng tương đương, Lăng Nhất vóc dáng lại chắc nịch chút, luận võ công, ca ca cùng Lăng Nhất hẳn là không phân cao thấp đi. Lăng Tử Thác phía dưới nói bắt nàng một chậu nước lạnh, Lăng Tử Thác nói, so với ta càng là kém nhiều. Ừ, này rõ ràng là không tin tiết tấu. Lăng Tử Thác cũng không giải thích, hắn tùy tay cầm một cái lựu đạn, một tay lái xe, ánh mắt ý bảo một chút Lăng Tử Đồng thế chính mình tốn hạ kéo hoàn. Lăng Tử Đồng làm lúc sau, Lăng Tử Thác chỉ nhìn lướt qua phía trước, tùy tay một ném. Ầm vang. Quả nhiên, khoảng cách từ Lăng Tử Đồng gấp hai xa, bởi vì khoảng cách xa, xe chung hai người đã chịu dư âm lan đến muốn tiểu đến nhiều. Lăng Tử Thác cũng không có làm ra nhắm chuẩn tư thế, cũng không có chuyện trước tuyển hảo phương hướng cùng địa điểm, nhưng lựu đạn nổ mạnh địa phương vừa lúc là tang thi nhất tập trung nơi xa, Lăng Tử Thác như vậy một ném, hiệu quả so Lăng Tử Đồng vừa rồi kia một chút không biết hảo nhiều ít lần. Nay hẳn là không phải ca ca chân chính thực lực, Lăng Tử Đồng trong lòng biết. Lăng Tử Đồng lại một lần thân thiết mà nhận thức đến chính mình cùng ca ca chênh lệch, nàng không khỏi suy sụp hạ bả vai, nản lòng thoái chí. Đồng Đồng, ca ca không phải sinh ra chính là cao thủ. Lăng Tử Thác biến tướng an ủi nhà mình muội muội. Ca ca lợi hại, Lăng Tử Đồng tự nhiên là cao hứng chiếm đa số. Đối chính mình điểm này trình độ kỳ thật sớm đã có dự đoán, còn hảo, chính mình cũng không tính tự cao tự đại, còn có tiến bộ không gian. Lăng Tử Đồng gật đầu, ân, ta tiếp tục nỗ lực. Mặt sau hai chiếc xe nội người đi theo giơ súng xạ kích, bị Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng phân biệt ném lựu đạn sau, còn lại tang thi đã không nhiều lắm, mặt sau tam đội người thực mau giải quyết quang. Ca ca, chúng ta vũ khí tuy rằng không ít, nhưng như vậy dùng đi xuống tổng hội dùng xong. Chúng ta có phải hay không nên tỉnh điểm? Mặt sau hai chiếc xe người cũng không thế Lăng Tử Thác tỉnh, viên đạn không cần tiền dường như ra bên ngoài xạ kích. Không đáng ngại. Lăng Tử Thác nói không thèm để ý. Từ trước đến nay tin tưởng ca ca nói, nhưng trong lòng luôn là thả lỏng không được. Rốt cuộc ca ca mặc dù lại lợi hại, cũng không có cùng nàng giống nhau đối với kiếp trước ký ức. Kiếp trước tang thi số lượng theo thời gian rời đi chỉ nhiều không ít. Hơn nữa đại lượng nhị cấp 3 cấp tang thi đúng thời cơ mà sinh, đến lúc đó nhân loại sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng thêm gian nan. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Tử Đồng ngồi trở lại vị trí thượng, không có lại động thủ. Lăng Tử Thác cũng chưa từng có nhiều giải thích, có đôi khi dùng sự thật nói chuyện so bất luận cái gì bảo đảm đều hữu dụng, hắn chỉ là duỗi tay, nắm lấy nhà mình muội muội tay, cho không tiếng động an ủi. Lúc sau nửa giờ tả hữu không tái ngộ đến cái gì đại quy mô tang thi. Hai ba chỉ nói không phải bị một bắn chết mệnh, chính là trực tiếp bị xe đâm phiên. Thẳng đến nửa giờ sau, Lăng Tử Thác vẫn luôn thả lỏng biểu tình đột nhiên căng chặt, một bên Lăng Tử Đồng cảm giác được ca ca khác thường, nàng tâm đề cao, thanh âm có mang theo một chút sốt ruột, làm sao vậy? Người cẩn thận nghe. Lăng Tử Thác thả chậm tốc độ xe. Vừa rồi quá mức khẩn trương, Lăng Tử Đồng xem nhẹ chung quanh động tĩnh, lấy nàng dị năng. Lăng Tử Đồng hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực tra xét chung quanh tình huống. Quả nhiên, ở Lăng Tử Thác nói xong, Lăng Tử Đồng híp mắt, phóng thích tinh thần lực, lấy chính mình vì trung tâm, hướng chung quanh thẩm thấu. Thức mau, Lăng Tử Đồng sắc mặt thay đổi, nàng mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt. Ca ca, giống như có đại quy mô tang thi lại đây. Ân, hơn nữa là bị nhân loại dẫn lại đây. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng nhìn phía ngoài xe. Con đường này căn bản không khoan, ngay cả chuyển xe đều không thể, hơn nữa mặt sau còn có hai chiếc, lộ phía dưới là sớm đã khô cạn ruộng, phía trước là tang thi, kể từ đó, bọn họ là đi tới không được, lui về phía sau không cửa. Tam tổ chú ý, sắp sẽ có rất nhiều tang thi lại đây, chuẩn bị tốt vũ khí, chú ý an toàn. Lăng Tử Thác dùng bộ đàm thông chi mặt sau bên trong xe người. Tam tổ thu được, tam tổ thu được. Lăng Nhất Thanh âm nghe cũng nghiêm túc. Xe cũng không có dừng lại, mà là giảm bớt tốc độ, tiếp tục đi phía trước hai. 2-3 phút sau, phía trước hắc ảnh càng lúc càng lớn, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nặng. Lăng Tử Thác sở liệu không tồi, mà làm hắn không nghĩ tới chính là, nên diện mà đến thế nhưng là hai chiếc cha thổ xe, hai chiếc xe một trước một sau, tốc độ không chậm, tạp âm thật lớn. Nếu là xe Việt ra nói, ít nhất còn có thể hai chiếc song hành, nhưng là nếu đổi thành cha thổ xe, chỉ có thể hành một chiếc, bọn họ càng không thể có thể cùng cha thổ xe sai khai, rồi sau đó ném rất tăng thi. Hình thức có chút nghiêm túc. Lại đi phía trước khai cũng là không thay đổi được gì. Lăng Tử Thác đơn giản đối tam tổ người ta nói, dừng xe, chú ý chiến đấu. Dừng một chút, Lăng Tử Thác lại nói, vẫn là câu nói kia, đây là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Tam tổ tổ viên có Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Năm, Lăng Sáu, Lăng Thất, lạnh lẽo cùng với sau gia nhập Lương Sảng cùng Phùng Tinh Tinh, mà nhiều người như vậy giữa cũng chỉ có Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng cùng với Lương Sảng có dị năng, trước mặt ngoại nhân, bọn họ có ước. Ít nhất trước mắt không thể làm người biết bọn họ dị năng, hơn nữa hắn bọn họ cũng không thể tổng đem nhìn đến bọn họ dị năng người giết chết, hoặc là tiêu rớt bọn họ ký ức. Ở Lăng Tử Thác đám người nhìn đến cha thổ xe không lâu, người trong xe cũng nhìn đến phía trước xe Việt dã, cha thổ người trong xe cũng sốt ruột, bọn họ liều mạng mà chiều Lăng Tử Thác đám người điệu bộ, làm Lăng Tử Thác tránh ra. Lăng Tử Thác còn chưa từng làm người chỉ huy quá, tự nhiên cũng sẽ không nghe kia mấy cái người xa lạ. Xe Việt dã như cũ ổn định vững chắc mà ngừng ở ven đường. Thấy huy nửa ngày tay, Lăng Tử Thác đám người cũng không động tĩnh, cha thổ người trong xe sốt ruột, bọn họ nôn nóng mà lẫn nhau nói cái gì, bất quá một lát sau, đã có quyết định. Xe bỗng nhiên ra tốc, nhìn dáng vẻ là tính toán xông thẳng xe Việt dã mà đến, muốn đem Lăng Tử Thác xe đâm xuống nước bùn lộ. Đồng đồng, Lăng Tử Thác cũng không quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe, đối bên cạnh người ta nói. Ân. Lăng Tử Đồng biết ca ca ý tứ, nàng đem trọng hình súng máy đặt tại cửa sổ xe hộ chỗ, báng súng tự nhiên chỉ chính là cha thổ người trong xe. Bên trong người sắc mặt đồng thời thay đổi, bọn họ hoảng sợ mà trừng mắt họng súng, xe đầu lay động lên, hiển nhiên bị súng máy sợ tới mức không nhẹ. Là dừng lại cùng tang thi một trận tử chiến, vẫn là tiếp tục đi tới, bị súng máy quét thành tổ ong. Đây là một nan đề. Cha thổ người trong xe tựa hồ ở tranh luận, một phen kêu la lúc sau, rốt cuộc có quyết định, phía trước cha thổ người trong xe vươn một bàn tay, trên tay cầm một cây tiểu gậy gộc thượng dính tiểu vải đỏ điều, mảnh vải ở không trung múa may, sau đó phía trước chiếc xe kia tử giảm bất tốc độ, cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở xe Việt dã một bước xa địa phương. Mặt sau bên trong xe người cũng nhìn đến Lăng Tử Thác đoàn người, mặc dù lại kinh sợ, cũng không dám cùng nhân ra vũ khí đối kháng. Phía trước cha thổ bên trong xe người mở ra cửa sổ xe, đối Lăng Tử Thác vẻ mặt đưa đám, nói, huynh đệ, mượn quá một chút đi, mặt sau đều là tang thi, chờ bọn họ đuổi kịp tới, chúng ta đều phải chết, các ngươi này mấy chiếc xe có thể hay không chuyển cái con A. Người này thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ vốn dĩ chỉ là phụ cận trấn trên ba cánh, mặt thế gần nhất, thế giới trong một đêm trở nên như thế khủng bố, tử vong bóng ma thời khắc bao phủ ở bọn họ trên đầu, nếu là gặp được một cái hai cái tang thi còn hảo, nhưng hiện tại là suốt một đám, bọn họ cơ hồ muốn dọa đáy trong quần. Nếu là có thể chuyển, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại có thể đem xe ngừng ở nơi này. Trả lời hắn chính là Lăng Tử Đồng tức giận thanh âm. Lời này đương nhiên không phải thật sự, người nhà họ Lăng đều biết, mặc dù có thể chuyển biến, bọn họ cũng sẽ không quay đầu rời đi, người nhà họ Lăng gặp chuyện chưa từng có bỏ dở nửa chừng thời điểm, huống hồ bọn họ muốn chính là cùng tang thi đối chiến, lấy cầu được nhanh chóng tiến bộ. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Người nọ đôi mắt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy bái. Lăng Tử Đồng lại nói. A, người nọ không nghĩ tới Lăng Tử Đồng sẽ cho ra như vậy một đáp án. Lăng Tử Đồng không biết từ nào móc ra một cái vọng mắt kính, nhìn khe hở hướng cha thổ xe sau nhìn lại, tang thi đã càng ngày càng gần, mặc dù sử dụng dị năng, nàng cũng có thể nghe được thật mạnh, hỗn độn tiếng bước chân. Tang thi còn có 300 mễ liền đến, các ngươi nếu là phải đi, ta khuyên các ngươi nhanh lên. Lăng Tử Đồng chậm gì gì mà nói. Ô ô, đi, đi như thế nào? chúng ta lái xe đều nhanh như vậy bị đuổi theo, nếu là hai chân chạy, kia còn không phải chịu chết. Lăng Tử Đồng nói làm cha thổ trên xe người cuối cùng một cây thần kinh đứt đoạn, hắn nước mắt một phen nước mũi một phen, hảo không chật vật. Lăng Tử Đồng chịu miệng, tuy rằng nam nữ giống nhau, nữ nhân có khóc quyền lợi, nam nhân cũng là có, nhưng nàng vẫn là thích đứng không được a. Che lại đôi mắt, rồi sau đó khe hở ngón tay gian lưu ra một chút khe hở, Lăng Tử Đồng rốt cuộc đại phát từ bi mà chiều kia cha thổ người trong xe nói, ta đếm 3 tiếng, các ngươi xuống xe rời đi, 3 tiếng trong vòng toàn bộ rời đi sau, chúng ta có thể thế các ngươi ngăn trở tang thi, nếu là ta 3 tiếng số xong, các ngươi còn không có xuống xe, hoặc là không chạy đến chúng ta xe sau, như vậy, thực xin lỗi, các ngươi sinh tử chính mình phụ trách. Nói xong, Lăng Tử Đồng không có một lát do dự, trực tiếp hô lên, một. Cha thổ người trong xe dùng 3 giây thời gian lý giải Lăng Tử Đồng trong lời nói ý tứ, bọn họ kinh hãi, sau đó đại hỉ, lại gấp không chờ nổi mà đi xuống xe. Cha thổ xa tiền tòa cùng sau thùng xe đều có người, hai chiếc xe người toàn bộ xuống dưới sau. Lăng Tử Đồng mơ hồ đếm đếm, ít nhất hơn 20 người, nhìn dáng vẻ đều là phụ cận vùng thôn danh. 2. Lăng Tử Đồng đôi mắt không ngừng ngắm, miệng cũng không ngừng. Hơn 20 người phía sau tiếp trước mà đi phía trước hướng, có vài cái thậm chí một phen đẩy ra trước mắt chặn đường người, tiếp tục đi phía trước hướng. Sinh mệnh du quan thời điểm, nhân tính tổng dễ dàng như vậy bị nhìn ra tới. Có 2-3 cái đại khái quá mức sợ hãi, chân đã mềm, chạy không 2 bước thế nhưng một cái lảo đảo, té ngã trên đất, cùng hắn cùng nhau đồng bạn thậm chí xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp vượt qua trên mặt đất thân hình, nhanh chóng biến mất. Giúp giúp ta. Kia 2-3 người khóc đều, không người để ý tới. Mắt thấy bọn họ phía sau chỉ còn lại có 2 cái tuổi trẻ nam nhân, không, cũng có thể nói là nam hài tử, nhìn ước chừng 17-18 tuổi, trong đó một cái màu da hắc một chút bước chân dừng lại, muốn đem người nâng lên, bạch một chút nam hài tắt chạy nhanh giữ chặt hắn, thúc giục hắn nhanh lên đi. Hắc một chút nam hài do dự, cuối cùng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rời đi. Hắn không lưng. Đem trên mặt đất 2-3 cá nhân nâng dậy tới, mà hắn đồng bạn, cái kia bạch một chút nam hải cuối cùng dậm chân một cái, chính mình trước một bước chạy đi. Trên mặt đất 3 người cảm kích gật đầu, lẫn nhau nâng rời đi, nhưng do dự 3 người té ngã khi đều bị người dẫm vài hạ, một cái khác té ngã khi cổ chân tựa hồ vặn đến, 3 người mặc dù đã đứng dậy, nhưng muốn ở Lăng Tử Đồng hô lên tam phía trước lướt qua bọn họ xe việt dã, kia cũng là không có khả năng. Hắc một chút nam hài nhìn Lăng Tử Đồng, nhíu mày nói, có thể hay không khoan dung một chút. Hắn lo lắng không phải chính mình, mà là té ngã đồng bạn. Lăng Tử Đồng sán cười ra tiếng, ta giống như còn chưa nói ra 3 chữ. Đây là rõ ràng gian lận, không có biện pháp, mặt thế có lương tâm người quá ít, gặp tổng không đành lòng làm cho bọn họ tang đang ở tang thi trong miệng. Nam hài ngẩn ra, tiện đà cười cười, nói, đà tạ. Sau đó 4 người lẫn nhau nâng. Thực mau rời đi. Chờ này nhóm người rời đi sau, tang thi cách bọn họ còn có 50 mệ khoảng cách, lúc này Lăng Nhất đám người đã xuống xe, hộ ở Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác chung quanh. Nơi này không có nhị cấp tang thi, này trên dưới 100 cái tang thi đối với các ngươi không quá gian nan, lại cũng không dễ dàng. Lăng Tử Thác khách quan đánh giá. Chúng ta minh bạch. Đi thôi. Lăng Tử Thác dứt lời, Lăng Nhất đám người đã vọt đi lên. Ngay cả Phùng Tinh Tinh cũng chỉ là lạc hậu đại gia vài bước, đó là nữ nhân trời sinh cùng nam nhân thể lực cách xa tạo thành. Lương Sảng không có động tác, mà là dựa vào Lăng Tử Thác đứng. Trong đội ngũ có vài cái dị năng, mà hắn trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Lăng Nhất tuy rằng không ghen ghét, lại khó nén hâm mộ, dù sao cũng là người không phải thần. Hắn không có khả năng vô dục vô cầu. Lăng Nhất biết thiếu gia lần này mang tam tổ lại đây cũng là như vậy nguyên nhân. Hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải tận khả năng sớm một chút kích phát dị năng, cho nên, lúc này Lăng Nhất so bất luận cái gì thời điểm đều bức thiết. Lăng Nhất, ổn định nỗi lòng, ngươi trạng thái không đúng. Thấy Lăng Nhất cái thứ nhất xông lên đi, hơn nữa chiêu chiêu dùng sức toàn lực, Lăng Tử Thác nhíu mày nhắc nhở nói. Lăng Tử Thác nói tự đập vào Lăng Nhất trong lòng, hắn thu liêm tâm thần, vốn dĩ hơi chút nôn nóng nỗi lòng dần dần vững vàng xuống dưới. Làm đâu chắc đấy mà tiến công, phòng thủ, chung quanh tang thi một đám bị thẳng đánh mạch máu. Ra tay thong thả và cấp bách có tự, Lăng Nhất tâm tư cũng theo động tác bung ra, có đôi khi, tâm tình biến hóa cũng liền trong nháy mắt sự, đương tâm tình trống trải, bất luận vấn đề gì đều có thể dẫn nhận mà giải. Liên Như Lăng nhất, hắn đột nhiên cảm thấy mặc dù không có dị năng cũng không có gì, nhìn xem, hắn hiện tại làm theo sát tăng thi, hắn sẽ không thả lỏng huấn luyện, nếu người có dị năng, như vậy, người các hạng cơ năng có phải hay không cũng có thể vô hạn phóng đại. Có lẽ Lăng nhất ý tưởng thuận theo thiên đạo, liền ở hắn tâm tư sơ đúng giờ, một cổ lực lượng tự trong cơ thể chậm rãi bốc lên, kia cổ ấm áp, làm người thoải mái dòng khí chảy xuôi quá khắp người, làm Lăng nhất cảm thấy thể sắc và tinh thần đều sảng, mà trong cơ thể dần dần tăng cường năng lượng làm Lăng nhất cảm thấy có chút không khỏe, phảng phất là những cái đó năng lượng gấp đãi bị đánh ra đi. Ở trong cơ thể năng lượng phát sinh biến hóa khi, Lăng nhất chém giết tang thi động tác cũng không có tạm dừng, mà lúc này, mấy chỉ tang thi đại khái cảm giác ra Lăng nhất chung quanh không khí dao động, bọn họ hô hô mà kêu, tứ chi cùng hàm răng cùng sử dụng, rất muốn nếm thử càng thêm mỹ vị nhân loại huyết nục. Uống. Lăng nhất hét lớn một tiếng, trên tay khảm đao chém ra, mang ra một đạo lưỡi dao gió đến quá địa phương, tang thi đồng thời bị tức thành hai tiết. Phong hệ dị năng. Lăng tử đồng ở lăng tử thác bên thai nhỏ giọng nói. Lăng tử thác mày giãn ra, cuối cùng yên lòng, hắn vẫn luôn lo lắng chính là lăng nhất, rốt cuộc ở lăng gia mọi người giữa, trừ bỏ hắn, chính là lăng nhất công phu lợi hại nhất, hiện tại liền lăng văn đều có dị năng, mà lăng nhất lại như cũ không có động tĩnh, này khó tránh khỏi sẽ làm lăng nhất nôn nóng, cũng may lăng nhất tâm tư cũng đủ chống trải, thời khắc mấu chốt đã thấy ra, nếu không hôm nay lăng nhất có hay không dị năng còn khó nói. Tâm tình thả lỏng, lăng tử thác không hề tiếp tục nhìn chằm chằm lăng nhất, hắn cúi đầu nhìn kêu song sau biểu tình có chút kỳ quái lăng tử đồng, hỏi, đồng đồng, có cái gì không thích hợp? Không, không có, chỉ là cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới phong hệ dị năng thế nhưng cũng có thể công kích. Lăng tử đồng nhìn lăng nhất chém ra từng đạo cường lực lưỡi dao gió, cảm thán một câu. Đồng đồng biểu tình không đúng. Lăng tử thác biết lăng nhất năng lực có lẽ cùng đồng đồng trong đầu nào đó đoán trước không hợp. Sự thật cùng lăng tử thác suy đoán không sai biệt lắm. Lăng tử đồng kiếp trước gặp qua phong hệ dị năng, nhưng khi đó phong hệ dị năng khi có thể phòng ngự, lại không cách nào công kích. Nói cách khác, phong hệ dị năng chỉ có thể làm dị năng giả tốc độ biến mau, làm hắn chạy trốn khi mau một ít thôi. Lăng tử đồng không nghĩ tới nguyên lai phong hệ dị năng có thể đem không khí vì dị năng giả sử dụng. Có lẽ đây là lăng nhất chính mình, cùng với không gian thủy nguyên nhân đi. Lăng nhị nhìn đến lăng nhất dị năng khi, biểu tình không thay đổi, chỉ là táp tạp miệng, quay đầu tiếp tục sát tang thi. Trên dưới 100 cái tang thi vừa rồi bị lăng nhất cái kia một chút đã chém chết mười mấy cái, dư lại giải rác bị những người khác giết chết. Từ tam tổ nhảy vào tang thi, đến chiến đấu kết thúc, lăng tử đồng nhìn thời gian, ước chừng trải qua 20 phút, hiệu suất so với trước đều có tiến bộ. Chém rất cuối cùng một cái tang thi đầu, mọi người đem chính mình vũ khí lau khô, sau đó đi hướng lăng tử thác. Lăng tử thác nhìn về phía đại gia, hỏi, có hay không bị thương? Đại gia lắc đầu. Lăng tử thác lúc sau nhìn về phía lăng nhất, hỏi, nói cho đại gia, ngươi có dị năng phía trước cảm giác? Lần này là trước vài lần không giống nhau, phía trước mấy người kích phát dị năng khi đều là nguy cấp thời khắc, loại năng lượng này chợt bùng nổ. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng chỉ có sống còn khi mới có thể bùng nổ dị năng, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình hẹp hỏi. Lăng nhất gật đầu, nói, này còn muốn đa tạ thiếu gia. Nói như thế nào? Ta, phía trước cũng từng nôn nóng quá, tuy rằng đều là huynh đệ, nhưng nhìn mặt khác huynh đệ tiến triển cực nhanh, ta lại còn tại chỗ đặc bộ, trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, tâm tình nóng nảy, nhưng thiếu gia nói làm ta bế tắc giải khai, kỳ thật. Phàm là không cần cưỡng cầu, bởi vì có đôi khi, nóng vội thì không thành công, vạn sự vẫn là thuận theo tự nhiên. Lăng nhất chẳng lẽ nói ra như vậy một phen thâm ảo nói. Kỳ thật ngẫm lại, kia mấy cái bởi vì khó xử thời điểm mà kích phát dị năng lại làm sao không phải tự nhiên mà vậy kết quả. Mọi người cái hiểu cái không? Lăng nhất lời này cũng làm lăng tử đồng tâm tư đột nhiên trống trải. Đúng vậy, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, kiếp trước đã qua đi. Nàng hiện tại là hoàn toàn mới lăng tử đồng, không thể so tổng lấy hiện tại cùng kiếp trước so, nếu sống ở lập tức, như vậy nàng liền từng bước một đi xuống đi, lại không cùng kiếp trước làm đối lập. Có đôi khi chính là như vậy thần kỳ, tâm tình không giống nhau, xem đồ vật cũng không giống nhau, đây là Phật gia nói trong lòng có thiện tắc nơi trốn là thiện, trong lòng có ác tắc nơi trốn là ác. Nhưng là, Lăng Tử Đồng còn có một cái nghi vấn, ca ca, Lăng Nhất Đại ca nói ta cảm giác là đúng, nhưng ta cảm thấy nhị ca đủ thả lỏng, vì cái gì hắn còn không có dị năng. Thuận theo thiên đạo chính là thả lỏng căng chặt tâm tình, Lăng Nhị chính là thời khắc thả lỏng, làm sao lâu như vậy còn không có thấy có chút dị năng sinh ra dự triệu. Lăng Nhị lười nhác mà nhìn mắt Lăng Tử Đồng, không mở miệng. Hắn kia không gọi thả lỏng, hắn kia kêu lười đến tưởng. Lăng Tử Thác cấp ra một cái mọi người đều rất nhận đồng đáp án. Lăng Nhị khỏe miệng kéo kéo, không phản bác. Mọi người mỉm cười. Hảo, tiếp tục lên đường. Này một chậm trễ nói chỉ sợ đến gió lạnh chấn lại đến chậm chút. Lăng Tử Thác lại đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, đem kia hai chiếc xe thu hồi tới. Nay cũng chính hợp Lăng Tử Đồng ý, mấy thứ này cơ quan tạm thời dùng không đến, ai có thể nói về sau nhất định dùng không đến. Không chút khách khí mà đem hai chiếc cha thổ xe thu vào không gian. Mọi người lên xe, tiếp tục lên đường. Kế tiếp một đường không tái ngộ đến cái gì đại sự, ngẫu nhiên gặp được tang thi cũng bị mọi người thực mau tiêu diệt. Buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu, ba lượng xe rốt cuộc tới rồi gió lạnh chấn chấn đầu. Bởi vì rời xa nội thành, lại ly mặt khác thôn chấn khá xa, chấn nhỏ này có thể xem như bưng thai bịt mắt, bên trong người căn bản không biết có an toàn khu vực này, nói cách khác. Nơi này người căn bản không có đi ra ngoài, trừ bỏ biến thành tang thi, mặt khác phần lớn bị tang thi xé nát, tiểu bộ phận trốn tránh lên. Chờ Lăng Tử Thác bọn họ đến lúc đó, trấn nhỏ một mảnh tĩnh mịch, trên đường lắc lư chỉ có tang thi. Cái này thị trấn không giàu có, trấn trên cũng không có đi ngang qua những cái đó thị trấn phồn hoa, nơi này phòng ở vẫn là cái loại này cũ xưa, không hoa lệ thổ lâu, nhưng là thắng ở lâu đủ rắn chắc, không có biện pháp. Khi đó rất ít bã đậu công trình, mặc dù là tang thi chúa tể này đường phố, nhưng phòng ở sập rách nát rất ít, này chỗ là Lăng Tử Thác bọn họ gặp qua sở hữu thành trấn trung bảo trì nhất hoàn chỉnh. Lăng Tử Thác mang theo người từ thị trấn một đầu bắt đầu, lái xe hướng trong đi. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này người bản thân nguyên nhân, ngay cả tang thi đều không bằng bên ngoài tinh thần, đang nghe đến xe phát động thanh, tang thi chỉ ngơ ngác xoay người, đang xem đến này nhóm người sau. Lại tạm dừng sau một lúc lâu, lúc này mới thong thả hướng bên này di tới. Tang thi trước sau là tang thi, ăn thịt người là bản tính, mặc dù động tác thong thả, nhưng hắc thanh móng vuốt cùng sắc nhọn hàm răng vẫn là không có bất luận cái gì thoái hóa. Tới rồi trong thị trấn, chung quanh vô người ngoài, đại gia cũng không cần che giấu thực lực, có dị năng dùng dị năng, không dị năng trực tiếp động thủ, lúc này ngay cả Lăng Tử Thác đều không hề ở một bên nhìn, mà là gia nhập trong trận chiến đấu này. Lương Sảng lợi dụng trong không khí hết thể kim loại nguyên tố, chém tạp tăng thi, Lăng Tử Đồng đôi tay thành quyền, tinh thần lực ngưng tụ, sau đó phóng thích ở riêng trong phạm vi, tăng thi sôi nổi kêu thảm ngã xuống đất, Lăng Nhất lưới dao gió sắt tăng thi không chút nào nương tay, mặt khác không có dị năng cũng không cam lòng yếu thế, Lăng ra mọi người ai cũng không cam lòng lạc hậu. Đến nỗi Lăng Tử Thác, không đề cập tới cũng thế. Người này năng lực đã siêu việt nhân loại cực hạn. Đây mới là hắn lần thứ hai sử dụng biến thái lôi điện dị năng, ngày thường cũng không thấy hắn như thế nào tu luyện, nhưng là, lần này Lăng Tử Thác dị năng lại có cái càng rõ ràng tiến bộ, ở những người khác giết trong chốc lát tang thi qua đi, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một mảnh hắc ám, đại gia sôi nổi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu đã bị mây đen bao phủ, Lăng Tử Thác đối mọi người nói, thối lui. Đại gia không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng thu tay lại, lui tán ở mây đen ở ngoài. Ầm ầm ầm. Sấm sét ầm ầm, bị mây đen bao phủ tang thi đều ở cùng khắc hóa thành cho tàn, tiêu tán ở không trung. Nị mạ, này xích quả quả kỳ thị a. Nhân gia mệnh chết mệnh sống sát, còn không chừng có thể thảo được chỗ tốt, nhìn nhìn lại bọn họ thiếu gia, nhất chiêu, chỉ một chiêu, phạm vi mấy trăm mệ trong phạm vi sở hữu tang thi không một cái người sống. Lăng Tử Thác hoạt động một chút gân cốt, cảm thấy khớp xương đều thoải mái không ít, hắn đem bĩu môi Lăng Tử Đồng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhéo nàng cằm, hỏi, như thế nào này một bộ biểu tình. Ca ca, quá không công bằng, ngươi thế nhưng buồn không hề răng tiến bộ so với ai khác đều mau. Lăng Tử Đồng tuy rằng oán giận ngữ khí, nhưng trong mắt lại không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại là nhiều có chung vinh dự. Ca ca dị năng so với trước cường đến nhiều, này nhưng tất cả đều là đồng đồng công lao. Lăng Tử Thác nói, lời này là ở khen tặng nàng. Lăng Tử Đồng như vậy cho rằng, Lăng gia những người khác cũng như vậy cho rằng. nhưng chỉ có Lăng Tử Thác chính mình minh bạch cũng xác nhận, hắn nói chính là thật sự, hắn đồng đồng thật là cái bảo bối a. Bảo bối thậm chí làm hắn có chút sợ hãi. Hảo, nếu đã không tăng thi, liền nhanh lên thu thập vật tư đi. Lăng Tử Thác nói, trong trấn tâm một cái phố hai bên cửa hàng nhiều nhất, bán đồ vật tổng loại cũng khác biệt cực đại, đệ nhất ra là một nhà dê nướng nguyên con cửa hàng, giống loại này cửa hàng hiện tại đều trực tiếp không cần tiến, tăng thi đã xuất hiện hơn 2 tháng, mặc dù cửa hàng có thịt, cũng đã sớm xú. Ngay sau đó một nhà đồng dạng là một nhà tiểu tiệm cơm, lại đến là một tiệm mì, mà tiệm cơm đối diện một nhà hơi tu phô, Lăng Tử Thác làm những người khác đi địa phương khác nhìn xem, hắn nắm Lăng Tử Đồng, hướng hơi tu phô đi đến. Này hơi tu phô liền này thị trấn tới nói không tính tiểu, hai người đi cửa hàng, hơi tu phô môn nhắm chặt, hai tháng nội ứng nên là không người đã tới, Lăng Tử Thác trước một bước, đem Lăng Tử Đồng che ở chính mình phía sau, hắn một chân đá văng môn. Môn mở ra nháy mắt, phòng trong phát ra tới một cái tang thi, này tang thi thân xuyên áo ngủ, hẳn là hơi tu phô gác đêm nhân viên công tác, xem khô gầy thân hình, cũng là đói bụng hai tháng. Trách không được so bên ngoài tang thi muốn vội vàng rất nhiều. Lăng Tử Thác lại đá một chân, ở giữa tang thi tâm hoa, tang thi bị đá ra vài bước xa, ngã trên mặt đất, sau đó lại thực mau bỏ dậy, không ngừng cố gắng mà hướng Lăng Tử Thác chụp tới. Lăng Tử Đồng đem ca ca trường đao đưa tới Lăng Tử Thác trước mặt, ca ca, cấp. Tiếp được trường đao, ở tang thi chạy tới thời điểm, lưới đao xẹt qua, ngân quang chợt lóe, tang thi đầu rơi xuống đất, lộc cộc lăn lộn vài vòng. Đồng đồng, đem nơi này đồ vật đều thu. Lăng Tử Thác nói. Nơi này tiểu linh kiện không ít, thủ hữu dụng. Hảo. Lăng Tử Đồng cũng không chậm, tiến lên đem đôi mắt có thể nhìn đến, tốt linh kiện toàn bộ thu hồi tới. Này hơi tu phô vẫn là hai tầng, còn rất đại, thu xong linh kiện sau. Lăng Tử Đồng phát hiện bên trong dừng lại một chiếc nửa tân xe, mặc kệ dùng không cần đến, Lăng Tử Đồng đem xe thu vào đi. Tầng thứ hai hẳn là trong tiệm công nhân dừng chân địa phương, hai người cũng không đi lên. Ở hơi tu phô bên cạnh chính là một cái tiểu siêu thị không lớn, bên trong đồ vật cũng nhiều là đồ ăn vặt cùng thủy. Mỗi khi nhìn đến loại này trên kệ để hàng bãi mãn hàng hóa siêu thị, Lăng Tử Đồng liền ức chế không được cao hứng, loại này đi siêu thị lấy đồ vật không cần tiền cảm giác quả thực làm nàng ức chế không được cao hứng. Nhìn Lăng Tử Đồng đôi mắt chớp đều không mang theo chớp mà đem tất cả đồ vật toàn bộ thu vào đi, Lăng Tử Thác thật muốn đem người ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen. Tiểu siêu thị thực mau bị thu xong, Lăng Tử Đồng nhìn giống tuyết siêu thị, trong lòng đốn sinh một cổ cảm giác thành tựu, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, ca ca, nơi này hẳn là còn có kho hàng đi. Này đó cửa hàng không lớn, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay, chứa đựng đồ vật giống nhau đều sẽ đặt ở lầu 2. Lăng Tử Đồng hướng trên lầu nhìn lại. Cà ca đi trước nhìn xem. Lăng Tử Thác trực tiếp lên cầu thang. Đứng ở cửa thang lầu nhìn nhìn, Lăng Tử Thác lại lần nữa xuống dưới, nói, mặt trên không phải kho hàng. Lăng Tử Đồng không nghi ngờ có hắn, trực tiếp cùng hắn ra cửa. Lầu 2 đích xác không phải kho hàng, đồng dạng là trụ người địa phương, nhưng là Lăng Tử Thác không nói chính là, lầu 2 một trương giường đệm thượng có hai cổ thi thể, một nam một nữ, hẳn là tự sát. Thi thể đã hư thối, nhìn ghê tởm. Lúc sau mấy nhà trang phục cửa hàng, Lăng Tử Đồng cũng một kiện không lưu toàn bộ thu hồi tới. Chờ hai người đã chịu thứ năm ra khi, Phùng Tinh Tinh chạy tới, nàng nói, Tiểu Đồng, bên kia có một nhà phân hóa học công ty, còn có một nhà hạt giống công ty, muốn hay không đem đồ vật thu? Đương nhiên muốn thu. Loại đồ vật này có bao nhiêu đến thu nhiều ít? Đi, ca ca. Chúng ta đi trước thu phân hóa học cùng hạt giống, đợi chút lại qua đây xem khác cửa hàng. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác tay liền phải đem người ra bên ngoài kéo. Lăng Tử Thác cũng tán đồng nhà mình muội muội ý tưởng, hắn nhấc chân đi theo đi. Trấn trên hạt giống công ty không lớn, nhưng có thể chống đỡ được toàn trấn đại bộ phận nông dân nhu cầu, hạt giống cũng không ít. Lăng Nhất đã ở bên trong chờ, hắn nhìn đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng khi, đón đi lên. Chỉ vào một góc mấy túi hạt giống nói, bên kia mấy túi hạt giống có mốc meo, có đã nảy mầm, mặt khác đều tốt. Đồng đồng, đem tốt thu vào đi, mặt khác mặc kệ. Ân. Dựa theo Lăng Nhất trước đó xem xét, Lăng Tử Đồng phân loại đem các loại hạt giống toàn bộ thu không gian, hơn nữa làm đánh dấu. Thu xong hạt giống sau, vừa muốn rời đi, Lăng Tử Thác lại lần nữa mở miệng, đồng đồng, đem này mấy quyển thư cũng đem đi đi. Lăng Tử Thác đứng ở phòng một chỗ trong một góc, góc biên là một cái bàn, trên bàn phóng mấy quyển thư, là về các loại thu hoạch gieo trồng phương pháp. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành, nào biết đâu rằng tiểu mạch lúa nước là như thế nào gieo trồng. Này mấy quyển thư nhưng thật ra có thể giúp đỡ vội. Tiếp theo lại thu đi bên cạnh thu phân hóa học. Lăng Tử Đồng ở không gian gieo trồng lương thực không cần phân hóa học, nhưng nếu lại kiến một cái căn cứ, bên ngoài gieo trồng là cần thiết, phân hóa học cũng là tất yếu chi vật. Chờ này hai nhà thu xong, dư lại có mấy nhà bán trái cây, còn có mấy nhà làm điểm tâm, hai tháng xuống dưới, cái gì trái cây cùng điểm tâm đều đừng nghĩ có thể ăn, mọi người cũng không tính toán đi vào. Liên ở trải qua một nhà điểm tâm phòng khi, bên trong đột nhiên truyền đến một trận loảng xoảng thanh. Lăng Tử Thác chiều Lăng Nhất nhìn thoáng qua, Lăng Nhất hướng điểm tâm phòng đi đến. Môn là từ bên trong khóa trái, xem ra điểm tâm trong phòng có người. Lăng Nhất gõ gõ môn. Bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng càng thêm vang chấn động thanh. Lăng Nhất lại gõ cửa. Lúc này bên trong một mảnh an tĩnh. Mở cửa, nếu không ta nhảy các ngươi. Lăng Nhất uy hiếp nói. Lời này nói quá mức đứng đắn, cũng không hề có uy hiếp người khi tàn nhẫn, nhưng lại vừa lúc là loại này ngữ khí, làm bên trong người càng thêm sợ hãi. Lăng Nhất móc ra thương, kéo ra chốt bảo hiểm, nhắm ngay môn. Giang giác. Môn từ bên trong mở ra. Một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân vươn đầu tới, nhìn bên ngoài Lăng Nhất, run run hỏi, ngươi, các ngươi có chuyện gì? Ta không phải tăng thi, ta là người. Ý tứ là, chúng ta là đồng loại, ngươi không thể giết ta. Người này ánh mắt né tránh, nhìn dáng vẻ cũng là cái gian dối thủ đoạn hạng người, nhưng loại người này thông thường cũng sẽ không quá lớn gan. Liền ở Lăng Nhất suy xét muốn hay không rời đi khi, bên trong truyền đến một trận mỏng manh tiếng kêu cứu. Cứu cứu ta. Này tiếng kêu cứu nghe suy yếu vô lực, còn mang theo sợ hãi cùng chán ghét. Người nọ nghe được bên trong tiếng kêu cứu, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quay đầu lại, sau đó loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa ở Lăng Nhất bên tai nổ tung, Lăng Nhất ly tương đối gần, chỉ kém một chút, môn là có thể đem mùi hắn chụp bẹp. Lăng Nhất vốn đang thật không muốn quản việc này, nhà người khác sự bọn họ từ trước đến nay kính nhi viễn chi, nhưng vừa rồi kia lấm la lấm lét người thế nhưng thiếu chút nữa chụp đến hắn, đây là làm hắn không mặt mũi a. Trên phố này trừ bỏ mấy nhà cửa cuốn ngoại, mặt khác thuần một sắc đều là cửa kính, này đó đều là thủy tinh công nghiệp, đối người thường tới nói, trước mắt môn không có công cụ thật đúng là khó có thể phá vỡ, nhưng như thế môn thật đúng là không làm khó được Lăng Nhất, phong là không trô không ở, cho nên, Lăng Nhất dị năng nhất phương tiện nhưng dùng. Lăng Nhất cũng không tính toán lại gõ cửa, hắn sau này lui hai bước, giơ lên khảm đao, hướng cửa kính hung hăng một phách. Thứ lạc, pha lên nát đầy đất. Chính trở về đi nam nhân hoảng sợ mà quay đầu lại, hắn nhìn đến chính là Lăng Nhất đao to búa lớn bước vào môn. Nam nhân tiểu tâm lui về phía sau, tiểu tâm liếc Lăng Nhất trong tay khảm đao, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta không đắc tội ngươi, ngươi không thể giết ta. Lăng Nhất nhíu mày, này trong phòng hương vị rất khó nghe, toan xú vị hơn đến người buồn nôn, thẳng đến không trung các loại hương vị tản ra không ít, Lăng Tử Thác đoàn người mới vào cửa. Nay điểm tâm cửa hàng là điển hình bên đường điểm tâm phô, chuyên bán tiểu bánh kem, cùng với một ít tự nướng bánh quy linh tinh điểm tâm. Xem rông tuyết phòng, cùng với trên mặt đất tùy ý ném rắc rưởi, này nam nhân hẳn là tránh ở bên trong thật lâu. Cứu cứu ta, cảm giác được thanh phong thổi vào phòng, trong một góc cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đón cửa chính là một cái thật dài tủ gỗ tử, hẳn là bày biện điểm tâm sử dụng, dựa vào môn ba mặt tường cũng đều bày tủ bát, đối diện mặt là quầy thu ngân, mà quầy thu ngân phía sau có một phiến môn, bên trong phòng là làm điểm tâm địa phương. Thanh âm chính là từ trên quầy hàng mặt truyền đến. Kia nam nhân nghe được nữ tử mỏng manh kêu gọi khi, thân thể phản xạ có điều kiện mà hướng quầy trung ương vừa đứng, nhưng hắn như vậy một động tác, vừa lúc là lệ ông tôi ở buổi này, mọi người càng thêm tò mò. Bên trong là ta nữ nhi, nàng đầu óc có chút vấn đề. Nam nhân chỉ chính mình đầu, sắp có chuyện lạ mà nói. Bên trong người hiển nhiên là nghe được nam nhân nói chuyện thanh, lấy người nhà họ Lăng nhĩ lực. Bọn họ hiển nhiên nghe được bên trong đột nhiên biến không xong tiếng hít thở, bên trong nữ tử cảm xúc có thực rõ ràng dao động, nhưng không biết vì sao lại không mở miệng. Đầu óc có vấn đề cũng không tỏ vẻ không thể gặp người đi. Lúc này không có Lăng Văn, Lăng Nhất Lăng Nhị những người đó căn bản đừng hy vọng bọn họ mở miệng, phát ngôn nhân lại lần nữa biến thành Lăng Tử Đồng. Ta sợ nàng sẽ làm sợ các ngươi. Nam nhân khó xử mà nói, nàng trong đầu bị thương lúc sau có chút sách không rõ, còn thích đả thương người. Nam nhân càng là nói như vậy, đại gia càng là hoài nghi. Lăng Tử Đồng vốn dĩ hứng thú không lớn, nhưng bị nam nhân như vậy tam đẩy bốn trở, nàng càng thêm muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tử Đồng cười lạnh, chúng ta cái gì dơ xú chưa thấy qua. Hừ, có chút người mặc dù nhìn nhân môi nhân dạng, kỳ thật liền nhân tính cũng chưa, kia mới càng xấu. Lăng Tử Đồng châm chọc đã xương được với rõ ràng, nam nhân xúc đầu, tưởng cãi lại, nhưng Lăng Tử Thác mấy người kỳ thật quá mức cường hãn, hắn không dám, chỉ căm giận quay mặt đi, không có phản bác. Ta sẽ một chút y dược thuật, đặc biệt là tinh thần phương diện, nếu là ngươi nữ nhi, ngươi nhất định là muốn nàng tốt, không bằng khiến cho ta cho nàng nhìn xem, thế nào. Lăng Tử Đồng cười nói, nào đó trình độ thượng, Lăng Tử Đồng thật đúng là không nói dối, nàng tinh thần dị năng, nhất am hiểu chính là tra xét cùng công kích người khác tinh thần lực. Nam nhân đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hắn liên tục cự tuyệt, không cần, không cần, nàng đã thói quen, hơn nữa ta cũng nguyện ý chiếu cố nàng. Nam nhân gây rối đã thực rõ ràng, Lăng Tử Đồng không hề cùng hắn chu toàn, trực tiếp quẹo vào, đi hướng quẩy mặt bên lối vào. Nam nhân là được cái này mất cái khác, đương hắn chú ý tới Lăng Tử Đồng động tác, lại ngăn cản khi đã không còn kịp rồi. Lăng Tử Đồng đã nhìn đến quầy phía dưới nữ tử. Hít hà một hơi, Lăng Tử Đồng sắc mặt trở nên rất khó xem. Mấy nam nhân đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, không ai đi tìm tòi đến tuột cùng. Lăng Tử Đồng hô, Phùng tỷ, ngươi lại đây. Hảo. Phùng Tinh Tinh cũng đang muốn đi hỗ trợ, nơi này cũng liền nàng cùng Lăng Tử Đồng hai nữ tử. Có một số việc nữ nhân gian làm tương đối phương tiện. Phùng Tinh Tinh đi qua đi khi, theo Lăng Tử Đồng ánh mắt nhìn lại, tầm mắt sở xúc chỗ, Phùng Tinh Tinh bưng kín miệng, chuyển mở đầu, sau đó trong mắt sung huyết, hận không thể một chân đá chết nam nhân kia. Giờ phút này bị nhét ở quầy phía dưới nữ nhân nhìn cũng bất quá mười mấy tuổi, hẳn là không đủ 20, nàng đại khái là đói bụng rất nhiều thiên, thân thể đã gầy thành da bọc xương, nữ hài toàn thân không phiến lũ, này cũng liền thôi. Lỏa lộ ra tới làn da thượng càng là dấu vết loang lổ, có chút địa phương thật là thảm mục nhận thấy. Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái liền đoán ra nữ hài tao ngộ, hơn nữa nữ hài trên cổ còn hệ một cái vòng cổ, là cái loại này thường dùng ở động vật trên người dây. Xích, dây xích một khắc đầu cột vào trong một góc một cái giá sắt tử thượng. Mặc dù là người xa lạ, mặc dù phía trước chỉ là ôm vui lùa tâm thái, đương thấy như vậy một màn khi, Lăng Tử Đồng vẫn là khó có thể ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Lăng Tử Đồng hỏi, này thật là ngươi nữ nhi? Nam nhân gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu. Là con có phải hay không? Lăng Tử Đồng đột nhiên lạnh giọng á hỏi. Không phải, nhưng là ta đem nàng nuôi lớn, ta là hắn dưỡng phụ. Nam nhân không dám có bất luận cái gì giấu giếm, bởi vì trong nháy mắt kia Lăng Tử Đồng nhìn về phía nam nhân khi dùng tới tinh thần lực, bị cưỡng chế tới tinh thần lực bức bách. Nam nhân chịu đựng không được, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nói cách khác nàng vẫn là ngươi nữ nhi. Lăng Tử Đồng thấp thấp hỏi. Là. Nam nhân phí công mà giải thích, nhưng nàng cùng ta không có huyết thống quan hệ. À, Lăng Tử Đồng khí cực phản cười, nàng gặp qua rất nhiều nhân gian thảm kịch, nhưng này cũng coi như là kiếp này gặp qua để cho nàng ghé mắt một lần. Trong lòng còn sót lại về điểm này tinh thần trọng nghĩa nháy mắt bạo lều. Lăng Tử Đồng hôm nay liền giúp này nữ hài một hồi. Cùng Phùng Tinh Tinh cùng nhau đi qua đi, Lăng Tử Đồng từ không gian nội tìm ra một bộ thích hợp này nữ hài xuyên y hề phục, hai người cấp nữ hài thay, đại khái trường kỳ không có động, nữ hài cả người đều là cứng đờ, trên người xương cốt là người, mu bàn tay gân xanh nhảy doa người. Qua mười mấy phút mới miễn cưỡng cầm quần áo cấp nữ hài tử mặc vào, lại dùng Lăng Tử Thác trường đao đem nữ hài trên cổ dây xích chém đứt. Lăng Tử Đồng cùng Phùng Tinh Tinh hai người mới đưa nữ hài tiểu tâm nâng dậy tới. Nữ hài đã không lực đi đường, cơ hồ là bị Lăng Tử Đồng cùng Phùng Tinh Tinh kéo ra tới, cho nàng tìm cái bình thủy. Nữ hài đại khái lâu lắm không uống nước, nàng đôi tay ôm cái chai, liều mạng hướng trong miệng rót, thủy từ khỏe miệng chảy ra, xuống nước mới vừa mặc tốt quần áo. Mà nam nhân kia đang xem đến nữ hài ở uống nước khi yết hầu giật giật, hiển nhiên cũng là thời gian dài không uống nước. Một lọ thủy bị nữ hài một hơi uống xong, nàng lau một phen miệng, đem cái chai ném xuống, cuối cùng có chút sức lực, thanh âm cũng rõ ràng không ít, nàng đối Lăng Tử Đồng nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lăng Tử Đồng lắc đầu. Nữ hài lúc sau ngẩng đầu, cặp kia đã lâm vào hốc mắt đôi mắt đại dọa người, nàng nhìn về phía kia nam nhân, trong mắt cảm kích bị hận ý thổi quét, nàng đứng dậy, tưởng hướng nam nhân tiến lên, bất đắc dĩ, chính mình ngay cả lập sức lực đều không có, càng vô pháp đánh đến thắng nam nhân, nữ hài thở hồng hộc mà dùng tay chế trụ mặt bàn, móng tay xẹt qua cái bàn, cọ sát ra chói tai thanh âm. Nam nhân không ngừng một lần bị như vậy chừng quá, phía trước mỗi lần nữ hài như vậy nhìn hắn, hắn đều đem người hung hăng tấu một đốn, lúc này hắn trong lúc nhất thời quên tình huống đã bất đồng, giơ lên nắm tay liền phải chiều nữ hài tiến lên, còn chưa đi hai bước, lại bị lăng nhất câu chân, cả người cho ăn cất giống nhau quỳ dạp trên mặt đất. Trong miệng ai ú mà kêu. Nam nhân vừa lúc ghé vào lăng thất bên chân, lăng thất nhấc chân, giẫm trụ nam nhân thủ đoạn, nghiền một chút, giết heo giống nhau kêu to ở phòng quanh quẩn. Ly lăng thất cách đó không xa lăng nhị đào đào lỗ thai, hắn không thích người này tiếng kêu, đem người tùy ý một đá, nhỏ gầy nam nhân toàn bộ thân thể ở bóng loáng trên sàn nhà lướt qua, lăng nhị một chân vừa lúc đá vào hắn bụng, nam nhân bảo vệ tay hộ không được bụng, nhất thời không biết nên như thế nào bảo hộ chính mình, chỉ có thể cuốn xúc, lấy phần lương đối với lăng gia huynh đệ. Chỉ như vậy ăn tâm hạ, nam nhân đã nửa chết nửa sống, hắn đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nữ hải thấy vậy, đột nhiên cười khanh khách ra tới. Lưu Đại Thành, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, nữ hải khô gầy mặt bởi vì tươi cười có chút vặn mẹo, nàng cố sức đứng dậy, đỡ góc bàn, một chút chiều nam nhân dịch đi, lại đi đến nam nhân trước mặt khi, dùng hết sở hữu sức lực, hướng nam nhân trên đầu dẫm. Ngươi cái này xuất sinh, ngươi đáng chết. Nữ hải điên cuồng tê hô. Nam nhân không dám dãy rủa. Hắn tình nguyện bị này nữ hải dẫm lên mặt mắng cũng không dám làm lăng gia huynh đệ lại đá thượng một chân. Nữ hải đạp mười mấy chân, mọi người sức cùng lực kiệt, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, bụng mặt ố ố khổ, thương tâm muốn chết. Còn có cái gì so phá hủy một cái nữ hải ý chí càng làm cho nàng tuyệt vọng. Người nhà họ lăng hai mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng, loại sự tình này không phải chính mình trải qua, căn bản không có lập trường khuyên giải. Nữ hải khóc thời gian rất lâu. Cuối cùng liền nước mắt đều chảy khô, nàng buông tay, lăng tử đồng mới phát hiện nàng hai mắt sưng đỏ sung huyết, đầy đất huyết lệ từ khóe mắt xẹt qua. Lăng tử đồng tâm căng thẳng, một cái vốn nên ngây thơ hồn nhiên nữ hài đến trải qua bao lớn biến cố mới có thể chảy ra này một giọt làm chua xót lòng người huyết lệ. Nàng nói, ngươi muốn sát muốn xẻo, người này tùy ngươi xử trí. Nữ hài dùng tay háo lau kia mà xẹt qua má biên, treo ở cằm chỗ huyết tích. Xuất thần mà nhìn đã dơ bẩn quần áo, tự rêu cười, mặc dù giết nàng cũng tẩy không sạch sẽ ta. Hai tháng tới nay cuối cùng nhìn đến nhân loại, nàng trong lòng khổ không chỗ kể ra, nữ hài đối lăng tử đồng có một cổ mạc danh hảo cảm, nàng cúi đầu, lại nhải mà nói, ta năm nay 17, vốn dĩ thượng cao tam, ta học tập ở chúng ta lớp học hàng năm đệ nhất, vốn đang nghị sang năm thi đại học có thể khảo đi bên ngoài đại học, mặc kệ nào sở học giáo, chỉ cần rời đi nhà này là được. Ồ, chính là ta mệnh không tốt, liền kém một năm thời gian ta là có thể đi ra ngoài, ngươi có biết hay? Không, ta tình nguyện cấp bên ngoài quái vật xé ăn luôn cũng không muốn dừng ở Lưu Đại Thành trong tay, hắn chính là cái xuất sinh. Ngươi thật là hắn dưỡng nữ? Lăng tử đồng hỏi. Không phải, ta không phải hắn dưỡng nữ, ta mẹ ở ta 10 tuổi khi gả cho hắn, ta 12 tuổi khi ta mẹ đã chết, ta tưởng rời đi nhà này. Nhưng là ta lại không chỗ nhưng đi, ta hộ khẩu còn ở nhà hắn, từ 13 tuổi bắt đầu ta liền cảm thấy Lưu Đại Thành xem ta ánh mắt không đúng, cho nên ta thật cẩn thận mà trốn tránh Lưu Đại Thành, ta đã trốn rồi 4 năm, liền kém 1 năm, liền 1 năm ta là có thể tự do, ta hộ khẩu là có thể dắt đi rồi, ô ô, nữ hải nói tới đây lại ô ô khóc. Lăng tử đồng móc ra một bao khăn giấy đưa cho nữ hải cảm kích mà tiếp nhận. Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Lăng tử đồng không muốn này, nữ hài đắm chìm ở này đó sự chung, nàng nói sang chuyện khác, thành phố S có an toàn căn cứ, muốn hay không cùng chúng ta đi an toàn khu, bên kia có rất nhiều người sống sót. Nữ hài ngẩng đầu, ở trải qua 2 tháng phi người sinh hoạt sau còn có thể gặp được như vậy một đám người, nàng cảm thấy nhân sinh không xem như hắc ám đến cùng, nữ hài nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, có thể hay không đem hắn cũng mang lên. Nữ hải chỉ vào trên mặt đất mau không có hơi thở người. Lăng tử đồng buồn bực, nữ hải rõ ràng đã đối nam nhân chán ghét tới rồi cực điểm, đi an toàn khu vì cái gì còn muốn mang theo hắn. Lăng Tử Đồng dò hỏi mà nhìn Lăng Tử Thác, Lăng Tử Thác vẫy tay, Lăng Tử Đồng bước nhanh đi qua đi. Lăng Tử Thác đem người ôm trong ngực chung. Ca ca, muốn hay không mang theo hắn? Hắn tự nhiên là chỉ cái kêu Lưu Đại Thành nam nhân. Mang theo. Nếu đã quyết định, đoàn người liền không ở bên này nhiều ngốc. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng tự nhiên trước hết đi ra ngoài, mặt sau đi theo Lăng Nhất, lúc sau đại gia theo thứ tự ra cửa. Lăng Thất dẫn theo Lưu Đại Thành đi ở phía trước, nữ hài đi theo Lăng Thất phía sau, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lưu Đại Thành, sợ Lưu Đại Thành sẽ tìm cơ hội tránh thoát, Phùng Tình Tinh đi theo cuối cùng. Trên đường tang thi phía trước đã bị người nhà họ Lăng sát sạch sẽ, mà Lưu Đại Thành giết heo kêu lại kêu gọi tới số ít mấy cái tang thi. Này mấy cái tang thi căn bản không cần Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng động thủ, Lăng Nhất bảo hộ ở thiếu gia cùng tiểu thư bên người, Lăng Nhị lười đến động thủ, Lăng Thất dẫn theo người, động thủ chỉ có Lăng Năm Lăng Sáu, còn có Phùng Tinh Tinh. Tang thi lúc này không có tụ tập, mà là từ bất đồng hành phương hướng ra tới, liền ở đại gia nhìn chăm chú vào Lăng Năm Lăng Sáu khi, mấy người phía sau lại chậm rãi đi ra hai cái tang thi, bọn họ lặng yên xuất hiện ở mọi người phía sau. Lăng gia mọi người mặc kệ có hay không dị năng, này sơ cấp tang thi là dễ dàng có thể cảm giác được đến, mọi người biết phía sau có tang thi, chỉ là chờ bọn họ đi và ở sát thôi. Tang thi thẳng đến dẫn theo người Lăng Thất mà đi. Ở tang thi đi gần khi, Lăng Thất ném xuống trong tay Lưu Đại Thành, đón nhận tang thi. Lưu Đại Thành mới vừa bị ném tới trên mặt đất, hắn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, liền hướng nơi xa chạy tới. Kia mạnh mẽ nện bước hoàn toàn không giống thân bị trọng thương người. Đúng lúc này, gần đây ngã tư đường lại lần nữa lại đây 4-5 con tang thi, chính đón nhận Lưu Đại Thành chạy trốn phương hướng. Lưu Đại Thành thấy vậy, dưới chân dừng lại, chuẩn bị chuyển cái phương hướng lại chạy, nhưng, ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn không có động tĩnh thiếu nữ đột nhiên động, nàng không có chạy trốn, không có tránh né, mà là đuổi theo Lưu Đại Thành, từ Lưu Đại Thành sau lưng dùng sức đẩy. Lưu Đại Thành bị đẩy mạnh tang thi vây quanh chung. A, Lưu Đại Thành hoảng sợ mà muốn sau này lui. Nhưng hắn phía sau nữ hải như là đã không để bụng chính mình sinh tử, hoặc là nói đây là nàng vốn dĩ tính toán, gây ốm thân hình phóng xuất ra vượt qua tưởng tượng sức lực, gắt gao ôm lấy Lưu Đại Thành, hai người cùng nhau nhằm phía tang thi trước mắt. Tiểu Mai, ngươi buông ta ra, ta sai rồi, ta xuất sinh không bằng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi thả ta đi. Lưu Đại Thành liều mạng dãy rua, nhưng nữ hải dùng hết sức lực, hắn lại thế nhưng đẩy bất động mảy may. Tang thi đã hướng hai người vươn móng vuốt, ở phía trước Lưu Đại Thành đầu tiên bị bắt lấy, một móng vuốt chảo thấu Lưu Đại Thành trước ngực. A! Hoảng sợ thét chói tai là Lưu Đại Thành lưu tại nhân gian cuối cùng một đạo thanh âm. Lý Đại Thành thực mau bị Tang thi phân thực, mà nữ hải ở Lưu Đại Thành bị Tang thi chảo sau khi chết cũng không có thối lui, mà là hướng Tang thi thật dài móng tay thượng đánh tới. Nàng trước khi chết, quay đầu đối kinh ngạc Lăng Tử Đồng nói, xin lỗi, lừa ngươi. Lăng Tử Đồng nhắm mắt, đối kia mấy cái tang thi triển tinh thần lực. Bốn cái tang thi dại ra động tác càng thêm cứng đờ, hô hô kêu, không kịp van luôn nữ hải, sau đó đồng thời ngã xuống đất. Bên kia những người khác đã giết chết còn lại ba người. Đem nàng chôn đi. Lăng Tử Đồng nói, những người khác cũng tán đồng, cái này đáng thương nữ hải cũng là mấy cái đại nam nhân tâm tình trầm trọng. Mấy người tìm cái hẻo lánh địa phương, đem nữ hài an táng, ít nhất không thể làm nàng chết không toàn thây. An táng xong sau, mọi người đem dư lại một nhà phục sức siêu thị quần áo thu xong, cách vách còn có một nhà hiệu sách, bên trong nhiều là học sinh dùng thư, đều nói hài tử là tổ quốc tương lai, nhận lấy mấy thứ này tổng không sai. Lăng Tử Thác đoán trước này trấn trên lưu lại đồ vật không ít, nhưng lại không dự đoán được chỉ cái này gió lạnh trấn trong trấn tâm một cái phố liền dư lại nhiều như vậy đồ vật. Cũng có thể là quần áo phân hóa học linh tinh không thể ăn, cũng không có phương tiện mang theo, lúc này mới không ai động, nhưng Lăng Tử Đồng trong không gian thức ăn không ít, chỉ cần có hạt giống, có thể so đơn thuần thu thập lương thực khá hơn nhiều. Nàng trong không gian cà chua dưa chuột chính là tốt nhất ví dụ. Như thế một chậm trễ, chờ đại gia ý thức được thời gian không còn sớm khi, đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Đại gia cơm trưa còn không có ăn. Lăng Tử Thác đơn giản làm mọi người liền ở hiệu sách nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm trưa. Lăng Tử Đồng từ không gian lấy ra cồn đèn, làm mọi người đem màn thầu đặt ở cồn đèn thượng nướng nhiệt ăn. Lần này ra tới mọi người không uống nước lạnh, đã mùa thu, nước lạnh uống nhiều quá nhưng không tốt, này phiên ra tới trước, Lăng Tử Đồng cho đại gia mỗi người chuẩn bị một cái bình giữ ấm, Cung Thúc lại cho đại gia thiêu nước sôi, đại gia một bên ăn màn thầu bánh bao, một bên còn có thể uống đến nước ấm. Quang ăn màn thầu thật đúng là không hương vị, Lăng Tử Đồng lại từ không gian nội tìm ra một lọ tương ớt cùng hai bao hàm củ cải làm, này đó dưa muối dễ dàng ăn với cơm, một cái bánh bao một cái màn thầu mấy ngụm ăn xong. Tiểu Hoa cùng đại gia giống nhau, nó bánh bao cùng màn thầu từ Lăng Tử Đồng bảo quản, cho nó nướng nhiệt sau, Lăng Tử Đồng đem bánh bao trực tiếp ném cho Tiểu Hoa, lại đem trứng gà lột xác, sau đó bẻ ra màn thầu, đem trứng gà kẹp ở màn thầu, Lăng Tử Đồng uy hiếp, không ăn màn thầu, kia cũng không chuẩn ăn trứng gà. Tiểu Hoa thích nhất thịt tươi, không có thịt tươi, thịt chín cũng đúng, thật sự đều không có, chỉ có thể dùng trứng gà thay thế. Tiểu Hoa ghét bỏ mà dùng chóp mũi xúc một chút màn thầu, ở Lăng Tử Đồng một tiếng hừ lạnh hạ, há mồm, ngậm trụ màn thầu, tùy tiện nhai hai hạ, liền nuốt xuống đi, không có biện pháp, đã vài tiếng đồng hồ, nó đã sớm đói bụng. Ngao, màn thầu liền màn thầu đi. Đây là Tiểu Hoa ý tứ. Ăn cơm thêm nghỉ ngơi, lại là một giờ, nếu là đêm nay muốn chạy trở về, cần thiết đến hiện tại rời đi, mọi người đều xem Lăng Tử Thác ý tứ. Mà Lăng Tử Thác lại không có lập tức trả lời, hắn hỏi vẫn luôn không mở miệng lương sảng, ngươi hẳn là biết ta lần này lại đây kỳ thật còn có mặt khác mục đích đi. Lương sảng nhấp nhấp miệng, dừng lại, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi liền cái này đều biết, Lăng Tử Thác, ta hôm nay mới biết được ngươi lợi hại. Lương sảng khen tặng cũng không có làm Lăng Tử Thác biểu hiện ra bất luận cái gì vui sướng tới, hắn nói, ta cũng có ta con đường của mình tử, thế nào? Muốn hay không đi một chuyến? Chỉ sợ những người đó đã sớm đi qua đi. Lương Sảng nói, nơi đó đều là thứ tốt, những người đó không có khả năng buông tha. Những người khác đều nghiêm túc nghe hai người đối thoại, lại không rõ hai người trong lời nói bọn họ chỉ chính là thủy. Lăng Tử Thác lại không tán đồng Lương Sảng nói, lại không có bị lộng đi, chúng ta còn cần tự mình đi một chuyến. Đừng quên, này tuy là thành phố S địa bàn, nhưng cái kia chung quy là quốc gia. Theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Náo động chỗ, quốc gia chỉ sợ trước mắt còn phân không ra nhân lực lại đây lộng đi bên này đổ vật. Nhưng cụ thể vị trí chúng ta ai cũng không biết. Lương Sảng nói, sự thành do người. Phàm là hắn Lăng Tử Thác một khi nhận định sự, hắn tổng hội nghĩ cách làm được đến. Lăng Tử Thác nhất định phải được kích thích tới rồi Lương Sảng. Hắn nhướng mày, trả lời, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến. Chúng ta đây tối nay liền ở bên này quá một đêm, ngày mai lại trở về. Lăng Tử Thác nói. Lương Sảng cùng Lăng Tử Thác ở đánh đố, Lăng Tử Đồng để sắt vào nhà mình ca ca trước mặt, nhỏ giọng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Một kiện rất quan trọng sự. Lăng Tử Thác tiếp tục bảo trì thần bí. Liền không thể nói cho ta sao? Lăng Tử Đồng có chút ủy khuất, ca ca thế nhưng còn có việc gặp nàng. À, Lăng Tử Thác vuốt ve nàng gò má, cười nói. Ca ca tưởng cấp Đồng Đồng một kinh hỉ, cho nên hiện tại còn không thể nói, nếu không đã có thể không có dự đoán bên trong hiệu quả. Ca ca, ngươi lời này khi trước sau mâu thuẫn, ngươi nếu đã nói cho ta đây là cái kinh hỉ, kia lại nhiều nói cho ta một câu kinh hỉ nội dung khác biệt cũng không lớn đi. Lăng Tử Đồng trả lời lại một cách niệm ai. Lăng Tử Thác chỉ cười không nói, hắn để sát vào Lăng Tử Đồng, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói cái gì. Thật sự. Lăng Tử Đồng này thanh quá mức kinh hỉ, hấp dẫn những người khác ánh mắt. Cố tình Lăng Tử Thác lại cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, ta hảo không xác định. Thiết! Lăng Tử Đồng không nói, nàng đôi mắt một bế, ỉ ở Lăng Tử Thác trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người lại xuất phát khi đã tam điểm qua, lên xe, Lăng Tử Thác xe như cũ ở phía trước nhất, hắn rời đi gió lạnh trấn, mong rằng nằm khai. Gió lạnh trấn sở dĩ lạc hậu. Trừ bỏ ba tánh chính mình nguyên nhân, càng nhiều lại là địa lý nhân tố, bởi vì gió lạnh trấn là hai mặt núi vây quanh, chiều nam một mặt càng là đứng sừng sững một tòa cao phong, này tòa núi lớn bị chuyển có dã thu lui tới, người là trăm triệu không thể bước vào, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mới đầu rất nhiều người cũng không tin tưởng, này trong núi có không ít hoang dại dược liệu, gió lạnh trấn ba tánh chung liền có người mạo hiểm đi một chuyến trong núi, nhưng từ đây lúc sau người này liền biến mất. Lúc sau không người dám lại bước vào này trong núi một bước. Lăng Tử Thác chuyến này chính là muốn đi này tòa tên là Thanh Tùng Sơn núi sâu. Thanh Tùng Sơn kỳ thật cũng không phải một ngọn núi, mà là bao gồm Thanh Tùng Sơn, cùng với chung quanh một mảnh tiểu sơn ở bên trong này phiến vùng núi. Xe ở Thanh Tùng Sơn dưới chân dừng lại, bên trong có người bước ra tới một cái lộ, xe lại không được hành tẩu. Đem cổ tay áo cùng ống quần chắc khẩn, nơi này khả năng sẽ có rắn độc cùng độc trùng. Lăng Tử Thác đối đại gia nói đến, sau đó phía trước ở trong xe từ không gian móc ra tới nước thuốc đưa cho đại gia, đây là thuốc đuổi côn trùng, bên trong trộn lẫn hùng hoàng, có thể đuổi xà, đem này nước thuốc tích ở trên quần áo, đối đại gia hữu dụng. Mỗi người một bình nhỏ, dựa theo Lăng Tử Thác giao phương pháp, mọi người đem nước thuốc tích ở cổ tay áo, ống quần, cùng với cổ áo thượng, nước thuốc cũng không có khó nghe hương vị, mọi người nghe cũng không có không khỏe. Lại làm Lăng Tử Đồng đem xe thu vào đi, mọi người các cầm vũ khí, hướng trong núi một chân thâm một chân thiển đi đến. Cùng mặt khác người ngưng trọng biểu tình bất đồng, Tiểu Hoa có vẻ hưng phấn nhiều, quả thực là như cá vào nước, vui vẻ tự tại, thậm chí thường thường mà ngửa đầu gầm rú, con báo hân hoan tiếng kêu quanh quẩn ở núi sâu nội. Bởi vì Tiểu Hoa tự tại, đại gia cao cao nhắc tới tâm cũng không tự giác lơi lỏng rất nhiều. Lăng Tử Đồng nuốt Tiểu Hoa đầu cười trêu nói, Tiểu Hoa, ngươi đây là về nhà mẹ đẻ. Ngao. Tiểu Hoa hoảng quay đầu thượng tay, không để ý tới Lăng Tử Đồng dễ cận, thí điên mà hướng trong núi chạy, chung quanh bụi gai tua đối Tiểu Hoa tới nói không có bất luận cái gì trở ngại. Lăng Tử Thác trong tay cầm la bàn, hắn cũng không có như mọi người đoán trước như vậy bò lên trên Thanh Tùng Sơn, mà là hoa gần nửa tiếng đồng hồ bỏ qua cho Thanh Tùng Sơn. Thanh Tùng Sơn sau một mảnh ám trầm, hơn nữa sắc trời đã tối, hướng dương chỗ dạng mây đỏ đầy trời, cái bóng chỗ tầm mắt mơ hồ, Lăng Tử Đồng nhảy ra bao nội đèn tin, kề sát Lăng Tử Thác, đi phía trước đi. Đồng Đồng sợ sao? Lăng Tử Thác túi đầu hỏi. Không sợ. Lăng Tử Đồng lắc đầu, ôm lấy Lăng Tử Thác cánh tay, nói, ca ca ở, ta mới không sợ. Phùng Tinh Tinh lúc này không đi ở cuối cùng, mà là theo sát Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác, nghe được lời này, Phùng Tinh Tinh cười nói, Tiểu Đồng hiện tại là, thiếu gia ở đâu, nơi nào liền có quang minh. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng rung đùi đắc ý. Nơi này là núi sâu, căn bản không có nhân loại, cũng liền không khả năng co tăng thi, đến nỗi giã thu linh tinh, nếu là có lời nói, nơi nào còn sẽ sống đến bây giờ. Bởi vì lúc trước có người biến mất, đương cục một ít lãnh đạo lúc sau liền cấm những người khác tới gần, loại chuyện này tổng hội càng truyền càng liệt, cuối cùng ba người thành hổ chuyện xưa chân thật trình diễn. Càng là hướng trong đi, cây cối càng là rậm rạp, người đi ra đường nhỏ cũng biến mất ở bên chân. Lăng Tử Thác nhìn trong tay la bàn, phân rõ một chút phương hướng, đối phía sau người ta nói, lại đi phía trước đi một giờ, chúng ta nghỉ ngơi. Ca ca, chúng ta vì cái gì không ban ngày tiến vào? Lăng Tử Đồng hỏi. Ban ngày lời nói sẽ làm người chú ý. Lăng Tử Thác nói. Người. Lúc này hẳn là không người mới đúng. Nhưng Lăng Tử Thác cũng chưa từng có nhiều giải thích. Lương Sảng lúc này đi mau vài bước, tới gần Lăng Tử Thác, nhìn đen như mực chung quanh, ngẫu nhiên nghe được trên cây điểu huy động cánh phành phách thanh. Hắn hỏi, bên kia người khả năng có không ít cũng thành tăng thi, chúng ta yêu cầu lúc này đi sao? Hiện tại đi luôn là lo trước khỏi họa. Lăng Tử Thác dừng lại bước chân, trên tay la bàn kim đồng hồ rung động trong chốc lát sau xu với bình tĩnh. Hắn đem la bàn đưa cho Lương Sảng, hỏi, ta phải đến tin tức là ở Tây Nam Phương, ngươi đâu? Tây Nam Phương. Lương Sảng đối Lăng Tử Thác năng lực đã từ nguyên bản không thể tin tưởng đến bây giờ bình tĩnh. Dầm. Một tiếng lá cây huy động thanh, một cái cực tiểu thân ảnh ở đại gia trước mắt thoán qua đi. Tiểu Hoa, thượng. Lăng Tử Đồng mệnh lệnh. Giống. Tiểu Hoa cũng phát hiện kia đồ vật, nó bốn vó giải khai chạy, một cái thoán bước, chân trước bắt được kia vật nhỏ. Như vậy cái nhóc con đương nhiên không phải Tiểu Hoa đối thủ, không trong chốc lát, kia đồ vật biến không có động tĩnh, Tiểu Hoa đem kia tiểu thân ảnh ngậm đến Lăng Tử Đồng trước mặt, đắc ý mà dương đầy đặn cảm. Đây chính là Tiểu Hoa lần đầu tiên bắt được con mồi, đắc ý khẩn. Lăng Tử Đồng khỏe miệng vừa kéo, Tiểu Hoa dùng sức quá lớn, thỏ hoang đã bị nó một móng vuốt chụp đã chết. Không sai, Tiểu Hoa trong miệng ngậm chính là chỉ màu lông xám xịt thỏ hoang. Tiểu Hoa thật là lợi hại, nay thỏ hoang là cho ngươi tưởng thưởng, ăn nó đi. Lăng Tử Đồng trái lương tâm mà tán thưởng nói. Giống. Tiểu Hoa cái đuôi riêu càng thêm nhanh, nếu là đem Tiểu Hoa mặt đổi thành một trương người mặt, đại gia nhất định có thể nhìn đến một trương thiếu tấu đại mặt. Được Lăng Tử Đồng cho phép, nó cắn thỏ hoang hướng bên cạnh cây cối toàn đi, nó nhưng không tính toán chính mình ăn, để cho người khác nhìn. Mọi người bật cười. đại gia không hề để ý tới nó, như cũ đi phía trước đi. Lần này đi rồi không bao lâu, trừ bỏ Lăng Tử Thác cùng Lương Sảng, mọi người có chút khó nén kinh ngạc, bởi vì vốn dĩ không lộ phía trước thế nhưng đột ngột mà nhiều ra một cái một người có thể đi đường nhỏ, liền cùng phía trước tới một đường giống nhau. Xem ra chúng ta tới đúng rồi. Lương Sảng nhìn cái kia ở trong đêm tối không lắm rõ ràng đường nhỏ nói. Lăng Tử Thác điều tối sầm đèn tin quan mang, cũng không có lập tức đi phía trước đi. Đại gia không rõ nguyên do, thẳng đến tránh ở cây cối ăn xong rồi thỏ hoang tiểu hoa lại lần nữa xuất hiện khi, Lăng Tử Thác vẫy tay, tiểu hoa nhảy nhót chạy tới, Lăng Tử Thác đôi Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, từ trong không gian tìm ra một khẩu súng, không người dùng quá. Ân. Thức mau, Lăng Tử Đồng trong tay nhiều ra một phen trưởng tâm lôi. Lăng Tử Thác chỉ vào Lăng Tử Đồng trong tay trưởng tâm lôi, đối tiểu hoa nói, nghe ra cái này hương vị, mang chúng ta qua đi. Tiểu hoa cái mùi hướng trưởng tâm lôi trước mặt dã một chút, đại khái nhớ kỹ trưởng tâm lôi hương vị, rồi sau đó quay đầu đi phía trước đi. Phúc! Chúng ta tiểu hoa thật là văn năng. Lăng Tử Đồng không nhịn xuống, nhỏ giọng bật cười. Cảnh khuyển công tác đều có thể đảm nhiệm. Tiểu hoa chạy càng sung sướng. Đại gia bước nhanh đuổi kịp. Có tiểu hoa dẫn đường, đại gia tốc độ nhanh rất nhiều, lúc sau dọc theo đường đi lại không gặp được bất luận cái gì động vật, chẳng sợ một con lão thử cũng chưa chạm vào. Thời gian đã tới rồi ban đêm 9 giờ, tính toán đâu ra đấy đã đi rồi mau 3 cái giờ, bởi vì hoặc nhiều hoặc ít lo lắng cùng khó có thể nói rõ ràng hưng phấn, ngay cả hai nữ tử cũng chưa giác ra có bao nhiêu mệt. Phía trước đã không thấy tung tích có mười mấy phút tiểu hoa đột nhiên lại trở về, nó cắn Lăng Tử Đồng ống quần. Đem Lăng Tử Đồng đi phía trước phương mộ cái phương hướng kéo đi. Tìm được địa phương. Lăng Tử Đồng túi lầu hỏi. Ô. Tiểu hoa lấy lòng mà cọ Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, đầu to một chút một chút. Lúc này, trừ bỏ Phùng Tinh Tinh, Lăng gia nam nhân khác tựa hồ đều đã biết bọn họ chuyến này mục đích, đại gia các đầy mặt hưởng quang. Đúng vậy, vũ khí gì đó, nam nhân đều ái. Tiểu hoa chạy 10 phút, bọn họ ít nhất phải đi nửa giờ. Ban đêm 10 giờ. Bọn họ dừng lại bước chân, nhìn nơi xa trong bóng đêm mơ hồ ánh sáng. Thế nhưng thật sự có người. Nói chuyện chính là Lương Sảng. Mà theo Lương Sảng nói lạc, kia chỗ kiến ở rừng rậm trung vật kiến trúc trung lệ ra một đạo ám hoàng quang tới. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng nhanh trong chôn tránh ở cây cối trung, cũng đối những người khác nói, ngồi xổm xuống. Lăng Tử Đồng vỗ tiểu hoa đầu, tiểu hoa ngoan ngoãn mà ghé vào Lăng Tử Đồng bên chân. Ca ca. Ngươi nói nơi này có hay không tang thi? Lăng Tử Đồng tới gần Lăng Tử Thác, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không có, chính là có, cũng là số ít. Lăng Tử Thác nhìn phía trước quái vật khổng lồ, nói. Nơi này suốt ngày không thấy ánh mặt trời, hai tháng trước Thái Dương phong bạo đối nơi này mặc dù có ảnh hưởng, chỉ sợ cũng không lớn. Đèn flash hiện lên một lần sau, không còn có động tĩnh. Lăng Tử Thác đem đại gia triệu tập lên, nhìn đại gia. Lúc này mới minh bạch nói, phía trước vẫn luôn không xác định, cho nên không có nói cho ngươi, hiện tại các ngươi cũng nên đoán được, đây là một chỗ công nghiệp quân sự xưởng, bên trong vũ khí hẳn là không ít, mấy thứ này ta muốn. Đại gia xoa tay hầm hẻ, ngay cả Lăng Nhị đều trong mắt tinh quang ứa ra. Đồng Đồng, đem phía trước ở bệnh viện thu thuốc mê lấy ra tới. Lăng Tử Thác nói, chúng ta không có súng gây mê, hiện tại dùng áp súc thuốc mê thay thế, không đến vạn bất đắc dĩ. Đừng giết người. Lăng Tử Thác lời này là nói cho Lương Sảng nghe, rốt cuộc nơi đó người cùng Lương Sảng tuy là chức nghiệp bất đồng, nhưng rốt cuộc đều là vì nước phục vụ, bọn họ có thể không giết tận lực không giết những người này. Đúng vậy mọi người nhỏ giọng đáp. Nhìn Lăng Tử Thác thuần thục mà đem thương cải trang thành súng gây mê, Lương Sảng trong mắt thâm thâm, xem ra Lăng Tử Thác thật là sâu không lường được, thứ này hắn đều chơi không chuyển. Loại này căn bản không có khả năng sự ở Lăng Tử Thác trong tay thế nhưng có biến thành khả năng, ai có thể nghĩ đến súng trường thế nhưng có thể đổi thành súng gây mê. Mỗi người một khẩu súng, trừ bỏ chính mình cùng Lăng Tử Đồng, còn có căn bản sẽ không sử thương Phùng Tinh Tinh. Trang hảo thương, Lăng Tử Thác cũng không có làm người trực tiếp hành động, hắn trước làm Lăng gia người lui về phía sau, tìm một cái an toàn địa phương ốc, Lăng Tử Đồng tìm ra một kiện áo khoác, miễn cho canh thâm lộ trọng, chứ lạnh. Đại gia hoặc ngồi xổm cây cối, vẫn luôn chờ đến rạng sáng một giờ. Lúc này, người hẳn là nhất mệt nhọc thời điểm, tinh thần khẳng định muốn lơi lỏng rất nhiều. Lăng Tử Thác vỗ tiểu hoa đầu, làm tiểu hoa lặng lẽ đi đến ly chính mình có 200 mét xa địa phương, sau đó đột nhiên chạy động, lá cây đong đưa thanh làm bên kia trông coi người cảnh giác lên, nơi xa trong phòng đèn tức khắc sáng lên, xem bên trong mơ hồ ánh đèn, hẳn là không phải dùng đèn điện, xem ra nơi này điểm cũng ngừng, liền không biết vừa rồi tuần tra đèn pha là nơi nào tới. Nhìn trên cửa sổ ấn ra bóng người, lăng tử thác gâm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, người không nhiều lắm. Vì bí ẩn tính, hơn nữa này chỗ là nào đó người tư khố, trông coi người nhất định không nhiều lắm. Bên trong người thực mau ra đây mấy cái, lăng tử thác gâm thầm đếm một chút, dư lại chỉ có hai người. Hắn chiều phía sau đánh cái thủ thế, lăng nhất mang theo người từ bên kia tiểu tâm hướng phía trước mặt phòng ở tới gần, lăng nhất mấy người xuyên tất cả đều là thâm sắc quần áo. Cùng bóng đêm sớm đã quẻ với nhau, làm người không dễ phát hiện. Thực mau tới gần phòng ở, lăng tử thác lôi kéo lăng tử đồng dán cửa sổ phía dưới, mọi người mơ hồ nghe được bên trong nói chuyện thanh. Hẳn là động vật, lúc này, nơi nào có người nào tới? Một người nói, vẫn là tiểu tâm một chút đi, ai, chờ đến này phê hóa bị lộng đi, người ta mới tính hoàn toàn không có việc gì. Đây là một người khác trả lời thanh. Lúc trước một người thanh âm nghe có chút chua xót, nghe nói bên ngoài sớm đã rối loạn, ngươi nhìn xem tiểu đông, hắn sao có thể biến thành tang thi đâu. Loại sự tình này ta không hề nghĩ ngợi quá. Ai nói không phải đâu. Chúng ta chỉ ngóng trông còn có người nhớ kỹ chúng ta đi. Yên tâm, càng là lúc này, chúng ta này đồ vật càng có đại tác dụng, ta chỉ là tưởng mau chút rời đi, hảo tìm xem người nhà của ta, chỉ mong bọn họ không có việc gì. Hai người thở ngắn than dài, lúc này nhắc tới người nhà, lại không người mở miệng. Lăng tử thác chiều sau giương tay, lăng nhất hiểu ý, cùng lăng hai lượng người sau này thối lui, đãi bọn họ đi đến phòng ở mặt bên khi, đột nhiên tăng thêm bước chân. Bên trong nói chuyện thanh đột nhiên dừng lại, hai người cảnh giác mà cầm thương, đi ra ngoài. Ai? Một người kêu. Lăng nhất lăng nhị thân ảnh đã vọt đến cách đó không xa đại thụ mặt sau. Ra tới. Nếu không ta nổ súng, người nọ dương trong tay thương kêu. Vẫn là không người trả lời, kia hai người nhìn nhau, lại hướng đại thụ phương hướng đi đi. Lăng tử thắc cùng lương sảng đồng thời giơ lên trong tay tự chế súng gây mê, nhắm ngay hai người sau cổ, khấu động cò súng. Hai người sau cổ tê dần, cao áp xúc thuốc mê thực nhanh có phản ứng, ở bọn họ ý thức còn không có hoàn toàn biến mất khi, lăng nhất lăng nhị từ đại thụ nhảy lùi lại ra. Để lại hai người khấu động cò súng ngón tay. Trong cơ thể thuốc mê đã làm cho bọn họ càng ngày càng vô lực, hai người rốt cuộc trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lăng nhất thu bọn họ thường, lại đưa bọn họ kéo dài tới đại thụ phía sau, bảo đảm sẽ không có người phát hiện, mới lột bọn họ quần áo cùng mũ, chính mình thay, nhanh chóng cùng lăng tử thác hội hợp. Lăng tử thác đám người giấu ở chung quanh, lăng nhất lăng nhị thay thế hai người vào vừa rồi phòng. Không bao lâu, đi ra ngoài mấy người đã trở về, bọn họ thanh âm không nhỏ. Hôm nay quá muộn, ngày mai tái hảo hảo tìm xem, thật không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có báo gấm chính là quốc gia cấp bảo hộ động vật, phía trước như thế nào không thấy được. Đệ nhất nhân nói, chính là chúng ta ở chỗ này đã mau nửa năm, đừng nói con báo, chính là cái hiệu bảo cũng chỉ xem qua hai ba chỉ. Người thứ hai nói, ha ha ha, ngươi đã quên. Năm trước giống như có người đánh tới lợn rừng, nghe nói lợn rừng thịt tan ngon, chúng ta tới chậm, còn không có ăn qua chân chính lợn rừng thịt đâu. Đi, lợn rừng. Hiện tại nơi nào còn có, đi, tìm tiểu lâm bọn họ đi. Ba người vừa nói vừa cười mà hướng phòng ở đi đến. Giờ phút này lăng nhất cùng lăng nhị đã phân biệt ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích. Đương ba người nhìn đến ghé vào trên bàn hai người khi, thay đổi sắc mặt. Bởi vì lăng nhất lăng nhị là ghé vào trên bàn, vóc dáng mặc dù cùng phía trước hai người có khác biệt, mở nhạt ánh đèn hạ không nhìn kỹ cũng phân rõ không ra. Tiểu lâm, tiểu tử, các ngươi làm sao vậy? Ba người tiến lên, muốn đỡ khởi lăng nhất lăng nhị. Ở bọn họ mới vừa gần người khi, lăng nhất lăng nhị đột nhiên nhảy lên, hai người đem trong tay sớm đã chuẩn bị tốt gây tê kim đâm tiến nhất gần sát bọn họ hai người cổ động mạch chỗ. Hai người dùng hết toàn lực dãy rua. Người thứ ba cũng đang muốn gia nhập chiến cuộc, giờ phút này, lăng tử thác sớm đã mang theo người tiến vào, một cái thủ đao chém vựng người thứ ba. Mặt khác hai cái trong cơ thể thuốc mê đã nổi lên tác dụng. Thấy hai người loạn choạng, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi, Lăng Nhất lạnh giọng giải thích, yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Lăng Tử Thác bóp chặt bị chính mình chém vượng người nọ cổ, hỏi còn không có hoàn toàn ngủ quá khứ hai người, nói, binh khí ở nơi nào. Kia hai người không mở miệng, không nói ta bóp chết hắn. Có bản lĩnh ngươi giết chúng ta. Lăng Tử Thác lạnh lùng cười, ta cũng không phải không dám giết các ngươi đại có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, bất quá ta muốn hỏi một chút chư vị, các ngươi đã mấy tháng không có đi ra ngoài. Các ngươi liền không muốn biết bên ngoài tình huống. Vẫn là nói có người cho các ngươi truyền tin, nói bên ngoài không nghiêm trọng lắm.